Này song giày cao gót phi thường gợi cảm, sau khi mặc vào có thể nhìn thấy mũi giày bên trong ngón chân. Nhìn thấy bộ này tình thú quần áo sau đó, Liễu Huyền Âm gò má lập tức hồng, gắt một cái nói này quá. Quá bại lộ. Nga, quên đi. Ngụy Ương nói, chuẩn bị đem bộ này tình thú quần áo thu hồi. Bất qua Liễu Huyền Âm lại nghĩ tới điều gì, lập tức nói đừng. Mẫu thân theo ngươi chính là. Nàng lo lắng Ngụy Ương chạy tới Liễu Nguyệt Yên nơi nào, đến lúc đó Liễu Nguyệt Yên mặc vào bộ này tình thú quần áo, con làm sao có khả năng ngăn cản được. Liễu Huyền Âm đem trên giường tình thú quần áo cầm lấy đến bên trong ngực, hướng về phòng tắm nội đi đến. Phòng tắm bên trong, Liễu Huyền Âm cởi sườn xám, lộ ra trắng nõn xinh đẹp thể, ngực hai khỏa to mỏng viên thịt bị một kiện màu lam nhạt áo ngực gắt gao bao bọc tại bên trong, nửa người dưới là một kiện đã ướt đẫm hồng nhạt quần lót ren, hai chân mặc lấy màu trắng ống dài ren tất chân. Liễu Huyền Âm rút đi ngực áo ngực, hai khỏa viên thịt nhảy ra, tại ngực nhẹ nhàng hoảng động nhất hạ. Đôi này viên thịt không thôi bạch, còn vô cùng thật lớn, giống như ngọc phấn giống như, cực kỳ mềm mại, phóng ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve vân vê một chút, liền có thể biến thành các loại hình dạng, hơn nữa dị thường ngạo nghễ vểnh lên, hai khỏa đầu vú phấn nộn giống như cây đậu. Bộ ngực trở xuống, chính là nàng kia tinh tế mà ôn nhu eo nhỏ, da dẻ trơn bóng trong sáng, tại ngọn đèn phản xạ phía dưới tỏa ra trong suốt ánh sáng, tới hình thành rõ ràng đối lập chính là một đôi đầy đặn mông đẹp. Phía trên treo một kiện hồng nhạt quần lót ren, quần lót kề sát tại mông phía trên, âm hộ vị trí ẩm ướt ý rất rõ ràng. Lại hướng xuống chính là kia thẳng chân dài, khỏa thượng siêu mỏng tất chân sau càng thêm mê người, hai chân dẫm lấy một đôi nhũ giày cao gót màu trắng. Liễu Huyền Âm tùy ý bỏ rơi hai chân giày cao gót, lại đem trên chân màu trắng ren tất chân rút đi, toàn thân cuối cùng trần trụi tiến vào thùng tắm bên trong. Nàng trong miệng phát ra một đạo thoải mái rên rỉ. Liền yên lặng nằm ở ấm áp thủy chung hưởng thụ một lát an ninh. Tiếng vọng đi qua cùng con Ngụy Ương phát sinh liên tiếp cấm kỵ sự tình, Liễu Huyền Âm trong lòng liền có một chút hoảng loạn, không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải, như tiếp tục như vậy, nàng cảm giác chính mình chung có một ngày trầm luân cùng này. Nhưng là nàng cũng không có rất tốt xử lý phương pháp, bởi vì nàng mình cũng dần dần yêu loại cảm giác này. Khẽ thở dài một cái sau đó, Liễu Huyền Âm bắt đầu rửa mặt trắng nõn thân thể. Sau một lát mới từ thùng tắm nội đi ra. Đem ướt sũng thân thể lau sạch sẽ sau đó, Liễu Huyền Âm liền đi hướng để đặt tình thú quần áo trước đài, tĩnh tọa thật lâu. Những cái này tình thú quần áo nàng chưa từng có xuyên qua, bây giờ lại muốn tại con trước mặt triển lãm, mặc dù có một chút kháng cự, nhưng vừa nghĩ đến con mong chờ ánh mắt, nàng cuối cùng vẫn là thản nhiên tiếp nhận rồi, ít nhất cùng mẹ con loạn luân so sánh với, này đã không coi vào đâu. Nàng tại phòng tắm nội ngăn tủ tìm kiếm một chút, nhìn đến một kiện màu hồng nhạt trong suốt áo ngực sau liền cầm ra. Đây là một việc tình thú áo ngực, từ trước đến nay đều chưa từng xuyên, chẳng qua đêm nay nàng cũng không biết làm sao rồi, rất muốn đem cái này tình thú áo ngực mặc lên. Màu hồng nhạt áo ngực là trong suốt ti sa lỗ nhỏ hình dạng, bất quá xuyên tại trên người cũng gần chỉ có thể bao lấy một nửa viên thịt. Liễu Huyền Âm sau khi mặc vào, hai khỏa thật lớn viên thịt rõ ràng có thể thấy được. Đỉnh hai khỏa phấn nộn đầu vú tỏa ra dâm uế khí tức. Sau khi mặc tử tế, Liễu Huyền Âm liền một lần nữa trở lại trước đài, cầm lấy món đó đỏ thấm tướng ở giữa tình thú quần lót, Liễu Huyền Âm mặc ở trên người, quần lót rất nhỏ, mà mông của nàng bộ lại đầy đặn vô cùng, sau khi mặc vào liền gắt gao ghìm chặt âm hộ cùng giữa đùi, cùng tư mật vị trí ma sát, nhất là quần lót ở giữa bao bọc âm hộ lụa mỏng, trung gian là phân liệt, phân biệt dán tại đại môi mật hai bên, vừa vặn đem trắng nõn miệng huyệt đàn lộ ra. Chương 393. Chơi đùa. Tại đây sau đó, nàng lại mặc lên món đó màu đen siêu mỏng mở đương quần tất, âm hộ cùng khe đít đều không thể che chắn, nhìn chính mình chân ngọc khóa lại mỏng manh tất đen bên trong, mười nền móng chỉ lập lờ đỏ tươi sắc sáng bóng, có vẻ dị thường dâm uế. Liễu Huyền Âm cũng không giống như ngày thường mặc lên áo ngực, trực tiếp cầm lấy kia bộ màu trắng ren tình thú đai đeo váy ngủ xuyên tại trên người, váy ngủ cũng chủ có thể che đỡ một nửa mông đẹp. Lộ ra trắng nõn giữa đùi cùng với bị tất đen bao bọc bờ mông, âm hộ vị trí cũng đàn lộ ở bên ngoài, không có che chắn, làm nàng thủy chung cảm giác quá mức dâm uế. Theo sau liền cầm lấy nhất bộ màu trắng ti áo lụa phi tại trên người, che lại lõa lồ tại bên ngoài hạ thể, sau liền mặc lên cặp kia đỏ đen tướng ở giữa hơi mở gót nhỏ đầu nhọn giày cao gót đi ra phòng tắm. Tháp, tinh tế và thẳng tắp gót giày đánh vào trơn bóng trên sàn nhà, phát ra âm thanh dị thường thanh thúy. 3. Gót giày đánh tiếng sau đó, nguyên bản sắc nhọn thanh thúy âm thanh chuyển biến thành giày, đó là giày cao gót lòng bàn chân đánh tại sàn phía trên tiếng vang. Ba, tháp. Hai người âm thanh cơ hồ đồng thời vang lên, tiếp lấy lại luân phiên truyền ra, đại điện nội chỉ có này liên tục bước chân tiếng. Bất quá, những cái này âm thanh lại như là đánh vào Ngụy Ương ngực thuốc kích dục giống như, làm hắn lập tức hưng phấn. Hắn đã khẩn cấp không chờ được muốn nhìn thấy chính mình mẹ ruột mặc lấy này thân tình thú quần áo đứng ở trước mặt mình bộ dáng. Càng muốn nhìn mẫu thân của mình tại loại này phi hết sức lại lơ đãng phong tao phía dưới, có thể có nhiều mê người. Nghĩ vậy, Ngụy Ương càng thêm mong đợi, truyền đến bên trong tai trong trẻo tiếng vang càng lúc càng lớn. Ngụy Ương mở to hai mắt hướng về âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, sau một lát, kia quen thuộc thân ảnh cuối cùng xuất hiện. Chẳng qua Ngụy Ương lại thất vọng rồi, bởi vì Liễu Huyền Âm trên người chụp vào nhất bộ màu trắng ti sa phi y, đem cả người đều che lại. Mẫu thân, Ngụy Ương nhẹ nhàng kêu một tiếng. Liễu Huyền Âm có chút ngượng ngùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau người uốn éo một chút, nâng lên chân phải hướng về mép giường đi đến. Nàng hai chân thượng hai cặp giày cao gót, bởi vì giày miệng kém cỏi nguyên nhân, vừa không có băng, bởi vậy mỗi bước đi, gót chân liền từ gót giày vị trí nâng lên rồi. Chỉ có thể dùng chân tiêm đến ngậm động giày cao gót di chuyển. Mỗi một lần bị màu đen tất chân bao bọc chân ngọc cùng không nâng lên thời điểm liền bày ra một loại do ôm tỷ bà che nửa mặt cám dỗ. Thật hiển nhiên, Ngụy Ương này song tình thú giày cao gót thiết kế vô cùng có trình độ, chẳng những có thể đủ đem nữ nhân chân đẹp hoàn toàn bày ra, càng có một loại chứa mà không phóng, ẩn mà không lộ tình thú vị nói, hết sức chưa thêm gót giày thượng băng, vì chính là thành thạo chạy, có thể cho giày cao gót cùng tất chân kết hợp. Hình thành một loại đặc thù cám dỗ. Đi mấy bước, Liễu Huyền Âm đứng ở Ngụy Ương trước người một thước khoảng cách, ánh mắt trùng trùng nhìn hắn. Mẫu thân, ngươi, đều mặc sao? Ngụy Ương lại lần nữa hỏi. Liễu Huyền Âm bị con kia cực nóng ánh mắt nhìn có chút hoảng loạn, trên mặt không tự giác bò phía trên hai đóa ửng hồng. Ương! Liễu Huyền Âm thoáng run rẩy kêu một tiếng, theo sau lấy dũng khí nói, đừng! Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn mẫu thân! Mẫu thân tốt thẹn thùng. Mẫu thân, người thật đẹp. Ngụy Ương si mê nhìn Liễu Huyền Âm, cấp con xem một chút đi. Vậy người đáp ứng mẫu thân. Sao đừng đối với mẫu thân động thủ động cước. Liễu Huyền Âm biết chính mình bên trong quần áo đối với Ngụy Ương tạo thành nhiều lực đánh vào, nhưng nếu mặc, chung quy vẫn là muốn có người thưởng thức, hơn nữa đây cũng là chuyên môn vì con xuyên. Hơn nữa, những cái này quần áo tuy rằng quá mức tình thú, nhưng nàng đánh tâm nhãn yêu thích. Lén lút mặc lên cũng không có gì về sau thưởng thức người cũng chỉ có con trai của mình. Tốt mẫu thân. Ngụy Ương gấp gáp nói, ánh mắt một mực không có di rời, mong chờ Liễu Huyền Âm cởi xuống bên ngoài ti sa phi y sau một màn. Liễu Huyền Âm từ chối một lát, phun ra cuối cùng một ngụm mùi thơm, liền giơ tay lên thong thả rút đi bả vai phía trên ti sa phi y. Nàng hết sức thả chậm thoát y tốc độ, hình như hiểu lắm nam nhân tâm lý, đúng là loại này thong thả từng tầng một vạch trần cảnh tượng. Mới đối với nam nhân có chí mạng nhất cám dỗ. Trắng nõn hai vai đàn lộ ra, trái phải hai bên phân đừng xuất hiện một cây màu trắng đai đeo, đó là váy ngủ dây lưng, ti sa tiếp tục vạch trần, lộ ra bình trượt mà tinh xảo xương quai xanh. Tiếp lấy trắng nõn khuỷu tay lộ ra, sau liền nhìn thấy quần áo ren một bên váy ngủ hiển nhiên không thể hoàn toàn che đỡ nàng cặp kia đầy đặn thật lớn viên thịt, chữ V hình váy ngủ cổ áo ở giữa có thể nhìn thấy thâm thúy khe ngực. Hai bên trắng nõn vú thịt hoàn toàn chen ép tại cùng một chỗ, xuyên qua này bộ màu trắng ren tình thú đai đeo váy ngủ, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong bọc lấy màu hồng nhạt áo ngực, mà áo ngực cũng trong suốt, xuyên qua lỗ nhỏ, bên trong trắng nõn vú thịt như ẩn như hiện. Nhất là hai khỏa phấn nộn đầu vú, càng là rõ ràng có thể thấy được. To lớn nhuyễn cầu hiển nhiên không thể bị áo ngực bao bọc tại bên trong, tuy rằng đem hai khỏa viên thịt nâng lên, nhưng nhìn qua nặng trịch, đem áo ngực băng vải kéo dài. Màu trắng ti sa phi y tiếp tục bóc ra, Liễu Huyền Âm trên người tình thú váy ngủ tiếp tục bày ra, trong suốt ren đai đeo ngủ cực kỳ cám dỗ, có thể rất rõ ràng nhìn thấy nàng non mềm eo nhỏ, tiếp tục hướng xuống, váy ngủ cuối cùng rốt cuộc, nhưng là vẫn chưa có thể hoàn toàn đắp lại hạ bộ, hơi chút cúi đầu, liền có thể nhìn thấy nàng giấu ở hai chân khâu nội màu mỡ lỗ thịt. Ngụy Ương ánh mắt hơi hơi hướng về nàng nghiêng một bên bờ mông rời một chút, liền nhìn thấy váy ngủ chỉ có thể che đỡ nàng một nửa bờ mông. Còn lại đều bị màu đen quần tất bao bọc tại bên trong. Màu trắng ti sa phi y cuối cùng hoàn toàn bóc ra, Liễu Huyền Âm bọc lấy màu đen siêu mỏng quần tất thẳng tắp chân đẹp hoàn toàn lộ ra. Hô! Ngụy Ương ánh mắt đều trừng thẳng, hung hăng phun ra một ngụm nhiệt khí, cảm giác tâm nhảy đã ở gia tốc, từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, Ngụy Ương qua lại nhìn nhiều lần, nếu là thân thể trần truồng lời nói, Ngụy Ương cũng không như vậy kích động, đây là loại này như ẩn như hiện tình thú, mới có thể trêu chọc nam nhân đáy lòng chỗ sâu nhất dục vọng. Màu đen tất chân là mở đương, tuy rằng hạ bộ vị trí bị váy ngủ che gần một bộ phận, nhưng như trước có thể thông qua trong suốt váy ngủ, nhìn thấy bên trong hắc quần tất kề sát tại trắng nõn làn da phía trên, vị trí trung tâm là mở đương, lộ ra rộng cỡ ngón tay độ khe hở hẹp. Bị quần tất bao bọc tại bên trong chính là đỏ thấm tướng ở giữa tình thú hồ điệp hình quần lót gen, quần lót băng gắt gao lạc tại liễu huyền âm eo nhỏ phía trên, hồ điệp trạng võng xa dán tại âm hộ hai bên, giống như một chỉ dương cánh hồ điệp giống như, vừa vặn đem hai bên đại môi mật che đỡ, nhưng bởi vì trung gian là phân liệt, bởi vậy đem màu mỡ âm hộ lộ đi ra. Gặp con ánh mắt đều trừng thẳng, liễu huyền âm hai má đằng một chút hồng đến cực hạn, nàng ngượng ngùng đến cực hạn, bị chính mình con trai ruột dùng như vậy ánh mắt nhìn, giống như trần như nhộng. Mẫu thân, ngươi mạnh khỏe gợi cảm. Ngụy Ương âm thanh run rẩy nói, mới vừa vặn tiêu giảm xuống con cặc, vừa nhanh tốc cương lên, hạ bộ quần áo đều thật cao nâng lên. Liễu huyền âm ánh mắt vừa vặn nhìn thấy Ngụy Ương hạ bộ căng đầy cự vật, thân thể giống như một cái giật mình, bị kích thích mau đứng muốn không vững. Đừng nói như vậy. Liễu huyền âm thanh đều tại đánh run rẩy, nàng hai bàn tay cũng không biết để vào đâu, chỉ có thể chắn tại hai chân khâu lúc, lấy này che đỡ Ngụy Ương ánh mắt. Nàng nâng lên giày cao gót, hướng về mép giường đạp từng bước, theo sau ngồi ở trên giường, nhưng thủ hạ thời điểm váy ngủ hướng lên xé ra, đem cặp kia màu mỡ ti mông hoàn toàn lộ đi ra. Liễu huyền âm hít thở sâu một hơi khí, liền đem hai cái chân đẹp nâng, đặt ở trên giường, liền giày cao gót đều không có cởi. Nàng biết con yêu thích chính mình mang giày cao gót chân đẹp, liền đem hai cái chân đẹp bình phương ở trên giường, chính hướng về Ngụy Ương. Mẫu thân chân, có chút đã tê dần. Ngươi cấp mẫu thân xoa xoa a. Liễu huyền âm thanh run rẩy nói. Ngụy Ương ánh mắt theo trong suốt váy ngủ thượng khán nhìn, ngực món đó màu hồng nhạt áo ngực giấu ở bên trong, nhất là kia hai khỏa mãnh liệt minh mông viên thịt, làm hắn hận không thể lập tức nắm ở trong tay xoa bóp. Mẫu thân, Ngụy Ương nhìn Liễu huyền âm. Còn do dự cái gì? Ngươi không muốn nói, vi nương đi ngủ. Liễu huyền âm ngượng ngùng nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, chủ động nâng lên chân phải, tất đen mũi chân ngậm tình thú giày cao gót phóng tới Ngụy Ương bờ môi. Ngụy Ương ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương vị, phía trên có tắm rửa sau thơm mát, nhìn tất đen mũi chân thượng nhẹ nhàng lắc lư giày cao gót, Ngụy Ương tại cũng không nhịn được đưa tay nắm chặt lấy lòng bàn chân của nàng. Liễu huyền âm thân thể hơi hơi run run, tiện đà đỏ bừng cả khuôn mặt đống chặt lấy mắt đẹp, nàng không dám nhìn con kia lửa nóng ánh mắt, càng sợ chính mình nhịn không được lại làm ra mất lý trí sự tình. Mẫu thân, nhìn con. Ngụy Ương cầm chặt nàng tất đen chân đẹp, theo sau nhìn Liễu huyền âm nói. Không, không muốn. Liễu huyền âm thanh run rẩy nói. Không được, mở to mắt nhìn con. Ngụy Ương lại lần nữa nói. Liễu huyền âm cuối cùng mở mắt, nhìn thấy Ngụy Ương đã cúi đầu tại nàng tất đen bàn chân thượng nghe thấy một chút, tiện đà lại cảm thấy đến chân tiêm thượng truyền đến một đạo nhiệt khí, Liễu huyền âm trong lòng run run, ngón chân nội truyền đến nhàn nhạt ngứa ngáy. Ngụy Ương dán vào Liễu huyền âm chân để nghe thấy một chút, cảm giác được dày miệng truyền đến nhàn nhạt trừng hương, lại ngửi được một cỗ mang lấy hương vị ấm áp, vì thế liền đem nàng trên chân giày cao gót nhẹ nhàng cởi. Mỏng manh màu đen tất chân dán tại tinh xảo khéo léo chân ngọc phía trên cực kỳ mê người. Ngũ căn ngón chân thon dài trắng nõn, ngón chân thượng đỏ tươi sắc sơn móng tay tỏa ra nhàn nhạt sáng bóng, bàn chân trắng nõn như ngọc, bàn chân trong trắng lộ hồng, ngón chân khép lại tại cùng một chỗ, màu đen tất chân cùng màu hồng móng tay ở giữa sinh ra một loại dâm uế khí tức. Mẫu thân, người tất chân thật thơm. Ngụy Ương cầm lấy giày cao gót tại trước lỗ mũi nghe thấy một chút, nhìn Liễu huyền âm nói. Y dài, ngươi, biến thái. Nhìn con trai này như vậy nghe thấy giày cao gót của mình, Liễu huyền âm đầy mặt ửng hồng nói, nàng hận không thể chui đến trong ga trải giường mặt trốn đi đến, một màn này làm nàng quá ngượng ngùng. Mẫu thân người yêu thích nhìn con nghe thấy ngươi tất chân sao? Ngụy Ương chẳng biết xấu hổ cười. Không, không thích. Liễu huyền âm run rẩy nhìn hắn. Kia yêu thích nhìn con liếm mẫu thân tất chân sao? Không thích vui mừng, ngươi đừng nói nữa. Liễu huyền âm bị Ngụy Ương kích thích cả người run rẩy, con kia bị Ngụy Ương nắm ở trong tay tất chân đều tại đánh run rẩy. Nếu như vậy nói, quên đi. Ngụy Ương tại Liễu Huyền Âm tất chân thượng nghe thấy một chút, liền nhẹ nhàng thả xuống, theo sau lại đem nàng một con khác giày cao gót cởi xuống dưới. Liễu Huyền Âm hai cái tất đen chân ngọc bình tề đặt ở trên giường. Ngươi, vì sao? Liễu Huyền Âm không rõ như vậy si mê chính mình tất chân con, cư nhiên sẽ thả khí liếm láp. Chẳng lẽ liếm láp nhiều lần như vậy, con đã ngấy. Mẫu thân, ngồi ở con bên người, con tốt tốt ôm ôm mẫu thân. Ngụy Ương cười nói. Ân, gặp Ngụy Ương không có liếm ý tứ, trong lòng nàng vẫn là lóe lên thật lớn thất lạc, nhưng cũng không có biểu hiện ra đến, chống lấy thân thể leo đến Ngụy Ương bên người. Ngụy Ương rất nhanh cởi quần áo, lộ ra căn kia to dài cự vật. Nhìn đến căn này cự vật, Liễu Huyền Âm trong lòng như trước chấn một chút, tuy rằng từ lâu đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, có thể mỗi một lần cũng làm cho nàng khiếp sợ không thôi. Ngụy Ương đem một bên ga trải giường cầm lấy, đắp lên hai người trên người, theo sau liền duỗi tay ôm lấy Liễu Huyền Âm ôn nhu thân thể, nhẹ nhàng nằm ở giường phía trên. Như thế nào, ngươi không phải là quá yêu thích nhìn vi nương xuyên này thân tình thú quần áo sao? Vì sao không nhìn? Liễu Huyền Âm có chút nghi hoặc nhìn hắn hỏi một câu. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, con đã nhìn thấy, hiện tại con liền muốn ôm mẫu thân, cùng mẫu thân nói một chút nói nhỏ. Cảm giác được Ngụy Ương nhu tình, Liễu Huyền Âm có chút vui mừng, vì thế lộ ra một chút nụ cười, chủ động ôm lấy Ngụy Ương thân thể, dùng bọc lấy màu đen tất chân ngọc tại Ngụy Ương trên chân nhẹ nhàng ma sát. Hai người ôm tại cùng một chỗ, làn da dán thật chặt ở, Ngụy Ương con cặc cũng dán tại Liễu Huyền Âm bắp đùi bên trong, lửa nóng cự vật cùng lỗ thịt tiếp xúc tại cùng một chỗ về sau, Liễu Huyền Âm trên người thăng lên một cỗ khó nhịn khô nóng. Ương, ngươi đem quần lót mặc vào đi. Như vậy không tốt. Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy nói, tuy rằng Ngụy Ương con cặc không có cắm đi vào, nhưng bây giờ lại kề sát tại nàng lõa lồ bên ngoài miệng huyệt phía trên, khả năng không nghĩ qua là liền cắm vào đi vào. Ta đây phải mặc mẫu thân quần lót. Ngụy Ương cười nói. Ngươi, thật không hiểu xấu hổ. Liễu Huyền Âm gắt một cái nói, theo sau đứng dậy mang giày cao gót, hướng về phòng tắm nội đi đến. Nàng cầm lấy món đó phía trước thay cho đến hồng nhạt quần lót ren phóng ở trong tay, cảm giác phía trên ẩm ướt, tất cả đều là chính mình phía trước cao trào sở chảy xuôi chất lỏng. Trở lại trên giường, Liễu Huyền Âm một lần nữa chui vào ga trải giường bên trong, đem cuốn thành đoàn hồng nhạt quần lót ren mở ra đặt ở ngực. Tiểu chứng thối, chỉ biết chọc ghẹo mẫu thân. Hắc hắc, tốt ẩm ướt a mẫu thân, phía trên đều là thủy. Ngụy Ương tại quần lót phía trên nghe. Một cỗ nhàn nhạt ẩm ướt ý truyền đến, còn có một nhẹ nhẹ đặc hữu âm hộ hương vị. Chương 394, chủ động dụ dỗ. Mau mặc vào đi. Ngụy Ương cầm lấy quần lót liền mặc ở trên người, quần lót tương đối tinh xảo khéo léo, căn bản không thể đem Ngụy Ương con cặc bao bọc tại bên trong. Tuy rằng mặc Liễu Huyền Âm nguyên vị quần lót, có thể con cặc vẫn như cũ lõa lổ bên ngoài, ngạo nghễ vểnh lên giống như cự long, quá nhỏ, căn kia này nọ phóng không đi vào. Ngụy Ương nói, kia, vậy ngươi chạy nhanh khiến nó tiêu đi xuống a. Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy nói, con chính mình làm không ra, nếu không mẫu thân bang con làm xuất hiện đi. Không, không muốn. Liễu Huyền Âm dùng sức lắc đầu, cự tuyệt nói. Kia con liền một mực dán tại mẫu thân chỗ đó. Nói, Ngụy Ương dùng sức ôm lấy Liễu Huyền Âm mềm mại thân thể, con cặc dính sát tại nàng miệng âm hộ thượng nhẹ nhàng ma sát lên. E hèm. Liễu Huyền Âm miệng phun nhiệt khí rên rỉ một chút, có chút hoảng loạn nói, đừng. Đừng như vậy, mẫu thân, giúp ngươi làm ra đến liền, là được. Dùng chân. Ngụy Ương ngữ khí dồn dập nói, theo sau thân thể nằm ngang, một bàn tay theo Liễu Huyền Âm tình thú đầu ngủ chung chui vào, cách món đó trong suốt áo ngực bắt đầu vuốt ve viên thịt. Nhẹ, nhẹ chút, nhu. Liễu Huyền Âm ngữ khí run rẩy. Vẫn chưa ngăn cản Ngụy Ương vuốt ve vân vê chính mình viên thịt hành vi, nàng mắt đẹp hướng về Ngụy Ương nhìn, theo sau nửa người trên nghiêng lên, nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương trong ngực, hai cái tất đen chân đẹp gấp khúc, tất chân liền dán tại Ngụy Ương con cặc phía trên. Ô, Liễu Huyền Âm thân thể run run, cảm giác bàn chân truyền đến một cỗ mãnh liệt nhiệt ý, căn kia con cặc thật sự quá kinh người, kẹp ở tất chân ở giữa thế nhưng giống như nung đỏ gậy sắt. Đúng, mẫu thân chính là như vậy. Dùng tất chân qua lại xoa động. Ngụy Ương nhẹ nhàng rên rỉ nói, hưởng thụ mẹ ruột chân dao. Đừng nói chuyện. Liễu Huyền Âm đầy mặt đỏ bừng nói, bản thân cấp con chân dao đã đầy đủ dâm uế được rồi. Tuy rằng ga trải giường đắp lên hai người thân thể, nhìn không thấy chân dao cảnh tượng, nhưng nàng tất chân thượng truyền đến lửa nóng, mau làm thân thể của nàng đều tê dại. Liễu Huyền Âm chân ngọc cũng dần dần nóng hầm hập, hai cái tất chân phân biệt theo hai bên kẹp chặt Ngụy Ương thô to con cặc, bắt đầu nhẹ nhàng xoa động. Tê tê tê, ga trải giường nội truyền đến rất nhỏ ma sát âm thanh, tất chân trưởng cùng con cặc ma sát sau sinh ra lớn hơn nữa nhiệt lượng, Ngụy Ương cực kỳ thoải mái. Mẫu thân mình bàn chân vừa mềm lại vừa non vừa nóng, mỗi ma sát một lần, khiến cho Ngụy Ương con cặc run run một lần. Ân, thật thoải mái mẫu thân. Ngụy Ương nhịn không được rên rỉ lên. Ô, cho ngươi đừng nói chuyện, y dài, nhẹ chút bóp, đau. Liễu Huyền Âm nhíu nhíu lông mày nói, cảm giác Ngụy Ương bàn tay cách áo ngực tại viên thịt phía trên bóp lực độ thêm lớn thêm không ít, vì thế nhịn không được nói một câu. Thật lớn thật là mềm. Mẫu thân, con muốn ăn nãi. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói, theo sau ngón tay ôm lấy áo ngực ở giữa ren một bên, hướng về phía trên nhất yết, lập tức, Liễu Huyền Âm hai khỏa thật lớn viên thịt nhảy ra, đánh vào Ngụy Ương tiêu pha phát ra ba tiếng vang. Ô, đừng càn rỡ, chờ ngươi bắn ra liền ngủ đi. Liễu Huyền Âm rên rỉ nói, cảm giác áo ngực đã hoàn toàn thoát khỏi bộ ngực, hai khỏa viên thịt tại ngực lắng đọng lại. Theo sau lại bị Ngụy Ương nắm ở trong tay tận tình trêu đùa. Nàng bên trong thân thể dục hỏa dần dần lên cao, hai cái tất chân tại Ngụy Ương con cặc thượng tiếp tục chân dao, hơn nữa tốc độ dần dần tăng nhanh, nàng đầy mặt đỏ bừng hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, lại phát hiện hắn trong mắt tất cả đều là không che giấu được dục hỏa. Ương, Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy nói, theo bản năng đưa ra ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve Ngụy Ương hai má. Mẫu thân, ta yêu ngươi. Ngụy Ương thâm tình nhìn nàng, tiếp lấy đem ngón tay của nàng chứa vào miệng bên trong mút thỏa thích, lại đem tay kia thì cũng đưa đến Liễu Huyền Âm tình thú đầu ngủ bên trong, hai tay cùng một chỗ tại hai khỏa thật lớn viên thịt phía trên xoa bóp, hai khỏa viên thịt bị xoa bóp thành các loại hình dạng, mềm nhũn nhìn phía trên đi giống như diện đoàn giống như, tràn ngập co giãn. Ô, Ương nhi ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn mẫu thân. Liễu Huyền Âm thân thể tại dùng mình. Cảm giác viên thịt nội sinh ra một loại mãnh liệt chướng ý, hai khỏa mềm mại đầu vú cũng bị con ngón tay trêu đùa không còn hình dạng, thỉnh thoảng cảm giác tay của con trai ngón tay khép lại, kẹp chặt đầu vú điều khiển, lại nhẹ nhàng lôi kéo đầu vú, bất quá một hồi, nàng liền thở gấp liên tục. Mẫu thân, người yêu con sao? Ngụy Ương một bên hưởng thụ Liễu Huyền Âm chân dao, một bên làm nhiều việc cùng lúc trêu đùa nàng viên thịt, sau đó cùng nàng nói nhỏ. Ân, mẫu thân yêu ngươi, nhưng chỉ là mẫu thân một cặp tử yêu, chúng ta ở giữa, không tồn tại khác yêu. Tính là đến cái này tình cảnh, Liễu Huyền Âm như trước phủ định chính mình đối với Ngụy Ương kia cấm kỵ yêu say đắm. Cho nên tình thương của mẹ, chính là cấp con chân dao, cùng con lưỡi hôn, đem vú cấp con ăn sao. Ngụy Ương biết nàng tâm lý vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng mẹ con loạn luân, vì thế liền dùng ngôn ngữ kích thích nàng. Còn làm con liếm láp tiểu huyệt. Mỗi trời tối đều cùng con thân mật ôm tại cùng một chỗ. Đừng nói nữa ẻ hèm. Liễu Huyền Âm thẹn thùng thấp phía dưới đầu, trong miệng rên rỉ dần dần gia tăng, nàng rất muốn phản bác Ngụy Ương lời nói, có thể tại việc này trước mặt, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt. Từ cùng Ngụy Ương quen biết nhau sau đó, cùng hắn phát sinh một loạt mập mờ sự tình, khởi bước liền chứng minh rồi nàng đáy lòng một cặp tử yêu, tuyệt đối không phải là tầm thường tình thương của mẹ. Đương nhiên, tình thương của mẹ là trụ cột. Tại tình thương của mẹ trụ cột phía trên, sinh ra vặn vẹo cấm kỵ yêu. Ngươi cũng đã biết tại dạng này phát triển tiếp, chúng ta mẹ con hội, vạn kiếp bất phục đó a. Liễu Huyền Âm run rẩy nói, nàng sợ hãi chính mình yêu thích cùng con loạn luân cảm giác. Đoạn thời gian này đến nay, nàng tâm lý phòng tuyến bị dần dần công phá, một thân mỹ thịt đã ở con trước mặt bày ra, thậm chí có thời điểm nàng sinh ra chủ động cùng con vĩnh viễn ngấy tại cùng một chỗ ý tưởng. Xẹt xẹt xẹt, ga trải giường nội tất chân ma sát tiếng dần dần lớn lên, thô to con cặc thẳng tắp đứng thẳng, tại Liễu Huyền Âm tất đen chân đẹp phía dưới không ngừng lắc lư, lỗ tiểu thượng đã sinh ra một cỗ đậm đặc chất lỏng. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm chân phải đột nhiên nâng lên nửa phần, đặt ở Ngụy Ương quy đầu thượng ma sát một chút, tinh dịch lập tức vẽ loạn tại nàng chân đề. A, thật là thoải mái. Ngụy Ương nhịn không được rên gì một tiếng, con cặc cũng là vừa run. Thế nhưng sinh ra một cỗ muốn xuất tinh dục vọng. Không thể không nói, Liễu Huyền Âm chân giao kỹ xảo cũng không tốt lắm, nhưng là sinh ra kích thích lại cực kỳ mãnh liệt, mỗi một lần xoa động phía dưới, đều có thể mang đến mãnh liệt hơn khoái cảm. Mẫu thân, mặc kệ như thế nào, con cũng không phải rời khỏi ngươi. Con tốt yêu ngươi. Ô, ương, mẫu thân cũng yêu ngươi. Nhưng là, Liễu Huyền Âm thân thể rung rung một tiếng, chân giao động tác không khỏi gia tăng 3 phần, đột nhiên cảm giác kia cùng lửa nóng con cặc lại lần nữa tăng vọt 3 phần, một chút chỉa vào nàng đủ để, làm nàng âm thanh đều dừng lại một chút. Ô hừ, mẫu thân đừng ngừng, tiếp tục xoa động. Ngụy Ương mở miệng nói. Liễu Huyền Âm phun ra một ngụm mùi thơm, tiếp tục dùng tất chân tại con cặc phía trên chân dao. Ương, Liễu Huyền Âm líu díu một câu, theo sau trắng nõn gò má nhẹ nhàng dán tới. Nàng trong miệng thốt ra một đạo ấm áp mùi thơm, đánh tại Ngụy Ương trên mặt, theo sau đôi môi khẽ mở, nhiệt độ cơ thể tại Ngụy Ương bờ môi hôn một chút. Gặp Liễu Huyền Âm chủ động hôn môi chính mình, Ngụy Ương lập tức há mồm hôn trả lại, miệng của hai người môi quấn quýt tại cùng một chỗ. Hôn một hồi, miệng của hai người rời môi mở, Ngụy Ương mê luyến nhìn Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói mẫu thân. Con muốn ăn mẫu thân nước miếng. Phá hư đứa nhỏ, tham ăn quỷ. Liễu Huyền Âm ngượng ngùng gắt một cái, nhưng vẫn là thỏa mãn con yêu cầu. Vậy ngươi há mồm, mẫu thân cho ngươi ăn. Ngụy Ương há mồm, chuẩn bị nghênh tiếp trong suốt nước miếng. Liễu Huyền Âm lưỡi thơm tại khoang miệng nội quấy vài cái, trong miệng sở hữu nước bọt đều bị đụng đến bờ môi, sau đó lại tiếp tục lần nữa mở ra đỏ tươi môi mỏng, hướng về Ngụy Ương mở ra miệng phun xuống dưới. Một đạo trong suốt chất lỏng chậm rãi trượt xuống đến Ngụy Ương trong miệng, treo nước bọt phía trên lập lờ dâm uế sáng bóng, nước miếng dừng ở Ngụy Ương trong miệng sau đó, hắn lập tức dùng đầu lưỡi thưởng thức, theo sau nuốt vào trong bụng. Gặp con ăn nước miếng của mình về sau, Liễu Huyền Âm lưỡi thơm nhẹ nhàng nhất chống đỡ, trong miệng rơi xuống lớn hơn nữa một cỗ nước miếng, sau nàng kia cùng tươi mới lưỡi thơm cũng duỗi đi ra, mặt lưỡi thượng treo chất lỏng, chính chậm rãi chảy xuôi đến Ngụy Ương trong miệng. Cô một tiếng, Ngụy Ương dùng sức nuốt, liền nhìn thấy Liễu Huyền Âm ẩm ướt trượt lưỡi thơm chủ động chui vào miệng của mình bên trong, hắn lập tức điều khởi đầu lưỡi, cùng Liễu Huyền Âm lưỡi thơm quấn quanh tại cùng một chỗ. Bú một tiếng, Liễu Huyền Âm cảm giác lưỡi thơm thượng truyền đến yếu ớt dòng diện, ngay ngắn nộn lưỡi đều bị Ngụy Ương chứa tại trong miệng thưởng thức lên. Ân, chậm một chút, ha, ta. Liễu Huyền Âm lưỡi thơm bị xâm phạm, phát ra ấp úng thở gấp phía trên. Tại Ngụy Ương càng thêm dùng sức xách chính mình lưỡi thơm sau đó, nàng cuối cùng đem lưỡi thơm theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra, thở gấp trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, lại không ai dành với ngươi. Như vậy cấp bách làm cái gì? Nói đến đây, Liễu Huyền Âm tất chân tiếp tục tại Ngụy Ương con cặc càng thêm mau xoa động tốc độ. Đã vì hắn chân giao thật lớn một hồi, nhưng nhìn qua cũng không có muốn xuất tinh ý tứ. Liễu Huyền Âm có chút bất đắc dĩ, còn ở phương diện này tự nhiên thiên phú dị bẩm. Có thể chẳng biết tại sao xuất tinh tốc độ rất chậm. Chân đều chua, còn không có ra, đi ra không? Liễu Huyền Âm nhịn không được hỏi một câu. Cũng sắp muốn đi ra, mẫu thân tại tăng nhanh điểm tốc độ. Thật phiền phức, tại không ra mẫu thân không làm cho ngươi. Cái kia, nếu không mẫu thân, cấp con ăn đi ra. Ngụy Ương nói, nhưng lại lọt vào Liễu Huyền Âm mãnh liệt cự tuyệt, không được, bẩn đồ vật, làm sao có thể? Có thể như vậy. Con đều ăn mẫu thân chất lỏng. Kia không giống với, tóm lại liền thì không được. Liễu Huyền Âm nói như đinh chém sắt nói, vì thế một đôi tất chân lại lần nữa ra tốc xoa động. Gặp con như trước không có xuất tinh tính toán, Liễu Huyền Âm liền chuẩn bị cho hắn một chút kích thích, vì thế 10 nền móng chỉ chủ động bày ra, hai chân dùng sức chen ép con cặc phía trước xoa động. A, thật thoải mái. Ngụy Ương kêu một tiếng. Cảm giác bụng một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu bắt đầu hội tụ, cơ hồ đều hối vọt tới thân gậy. Tiểu biến thái, nhìn vi nương không dẫm chết ngươi. Liễu Huyền Âm đầy mặt đỏ bừng nói, lại dùng chân phải dẫm Ngụy Ương con cặc phía trên, nhẹ nhàng đè ép, căn này thô to con cặc liền hoàn toàn gấp khúc, sau đó gắt gao ép tại bụng phía trên. Liễu Huyền Âm hai cái tất đen chân đẹp liên tục khởi động, làm Ngụy Ương khoái cảm càng thêm mãnh liệt, trải qua đi, nàng tất chân càng chua. Vì thế nâng, căn kia con cặc giống như lò xo giống như, chớp mắt khôi phục thành dâng trào ngạo nghễ vểnh lên mũi bộ dáng. Làm sao có khả năng, như vậy có co giãn. Liễu Huyền Âm kinh ngạc nghĩ đến, vì thế dần dần thâm sử trêu đùa ý tưởng, hai cái tất đen chân đẹp một lần nữa dán tại phía trên, làm nhiều việc cùng lúc, lấy thải, điểm, ép, xoa, kẹp đợi phương thức trêu đùa con thô to con cặc. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không đối với vi nương làm chuyện xấu. Vi nương đem ngươi căn này xấu xa này nọ thải, đạp nát, e hèm, ngươi, ngươi như thế nào, đừng, đừng cắn. Đang lúc Liễu Huyền Âm trêu đùa con cặc ngoạn lúc cao hứng, lại phát hiện Ngụy Ương đầu đã chui vào đồ ngủ bên trong, há mồm liền ngậm vào sớm cương lên đầu vú, hơn nữa dùng răng tại phía trên nhẹ nhàng nghiền nát. Liễu Huyền Âm thân thể run run, nũng nịu rên rỉ một tiếng. Bẹp một tiếng, Ngụy Ương đem phấn nộn núm vú kéo dài, lại phun đi ra, nhìn phía trên ướt sũng nước miếng, Ngụy Ương càng thêm điên cuồng tại đầu vú phía trên trêu đùa. Y hừ, nhẹ chút, ô. Liễu Huyền Âm ngửa đầu, một bên bị con môi trêu đùa đầu vú, một bên gia tăng tốc độ xoa lấy Ngụy Ương con cặc, hai người tình dục cũng đều tăng vọt, Liễu Huyền Âm hạ thân mỹ huyệt, cũng chậm rãi tràn ra trong suốt chất lỏng. Yên tĩnh đại điện nội không ngừng vang lên mê người nũng nịu rên rỉ, Liễu Huyền Âm thân thể đều căng thẳng lên. Mẫu thân, vú của ngươi thật lớn thật là mềm, hương hương ăn ngon thật. Ngụy Ương ăn đầu vú nàng nói, theo sau lè lưỡi tại đầu vú phía trên cuốn, thu thu tư vài tiếng qua đi, phấn nộn đầu vú trái phải đong đưa, viên kia viên thịt cũng hơi hơi lắc lư lên. Loại kích thích này tình dục, Liễu Huyền Âm nơi nào còn nhẫn chịu được, trong miệng rên rỉ dần dần lớn lên. Đừng, ô ân, đừng nói chuyện, nha ha. Không, đừng tới, ô ô. Chương 395, tất đen mông đẹp. Liễu Huyền Âm rên rỉ tựa như là thuốc kích dục, làm Ngụy Ương con cặc không khỏi bành trướng ba phần. Ngươi tại sao lại thành lớn? Mẫu thân, muốn đi ra. Đang dùng điểm lực, lập tức liền bắn ra. Ngụy Ương ồ ồ thở gấp vang lên, theo sau không thể kiềm được, một cỗ nóng bỏng tinh dịch nhổ ra, thấm ướt nàng tất chân để. Mẫu thân, con bắn ra. Ngụy Ương thở ra một hơi, không còn có nghẹn, trực tiếp đem con cặc nội tích góp từng tí một sở hữu tinh dịch một tia ý thức bắn đi ra ngoài. Xì xì vài tiếng sau đó, Liễu Huyền Âm hai cái tất đen chân đẹp thượng đã đầy đủ đều lây dính nồng đặc tinh dịch. Đây là hắn xuất tinh nhanh nhất một lần, bởi vậy có thể thấy được, Liễu Huyền Âm đối với hắn kích thích loại nào mạnh, tại trước mặt nàng, khóa tinh thuật hình như hoàn toàn vô dụng. A, nóng quá. Liễu Huyền Âm run rẩy kêu một tiếng, cảm giác được nồng đặc tinh dịch phun bàn chân khắp nơi, liền 10 căn ngón chân thượng đều dính, nàng bên trong thân thể khô nóng đột nhiên bốc lên, mỹ huyệt nội cũng tràn ra một cỗ chất lỏng, theo miệng huyệt khe hở nội chảy xuôi đến đại môi mật phía trên, lại theo phía trên đại môi mật thấm ướt hồ điệp quần lót gen, đem cuối cùng bên cạnh tất chân nhuộm ướt. A, ha, như thế nào ngươi bắn nhiều như vậy? Liễu Huyền Âm kịch liệt thở dốc vài hớp, theo sau đem hai cái tất đen chân đẹp theo ga trải giường nội rút đi ra. Khi nàng nhìn thấy hai cái tất đen trên chân ngọc toàn bộ đều là nồng bạch tinh dịch về sau, trên mặt lập tức sinh ra một cỗ ửng hồng, thật sự quá xấu hổ, làm là mẫu thân, cư nhiên cấp con trai ruột của mình chân dao, còn làm hắn bắn vào chính mình chân ngọc phía trên. Đừng, đừng liếm, mẫu thân đi, đi tắm một chút. Đừng tắm sạch mẫu thân, trực tiếp lau một chút đi. Ngụy Ương phun ra ướt sũng núm vú theo nàng đồ ngủ chui đi ra, theo sau xốc lên ga trải giường ngồi dậy đến, cầm lấy bên cạnh cởi xuống quần áo, tại Liễu Huyền Âm hai cái tất chân thượng khán nhìn. Tất đen chân đẹp thượng khắp nơi màu trắng tinh dịch, nhìn qua dâm uế vô cùng, hắn nhẹ nhàng cầm chặt Liễu Huyền Âm chân cổ tay, sau đó dùng quần áo tại tất chân phía trên lau. Liễu Huyền Âm nằm tại trên giường kịch liệt thở gấp, chân ngọc rung rung vài cái, cảm giác kẽ ngón chân đều dính, tất cả đều là con tinh dịch. Lau xong tinh dịch sau đó, nàng tất chân như trước ướt sũng, nhìn qua cực kỳ dâm uế, nhưng đây càng thêm kích thích Ngụy Ương dục vọng. Hắn rất nhanh nằm ở Liễu Huyền Âm bên người, nhìn nàng hỗn độn tình thú đầu ngủ sau mở miệng nói mẫu thân, con nghĩ. Hắn lời còn chưa nói hết, Liễu Huyền Âm liền nhẹ nhàng dày một tiếng không cho phép nghĩ. Con lời còn chưa nói hết đâu. Tóm lại, loại chuyện đó, liền thì không được. Liễu Huyền Âm khuôn mặt đỏ rực nói. Con không làm loại chuyện đó, nhưng con tưởng tượng phía trước như vậy, thưởng thức một chút mẫu thân tiểu huyệt. Mẫu thân không tiết ra, vậy cũng rất khó thụ a. Không được, Liễu Huyền Âm lập tức cự tuyệt, như vậy cũng không được. Được rồi, Ngụy Ương có chút thất lạc nói, biết đêm nay có thể làm cho mẫu thân làm được cái này tình cảnh đã thực không dễ dàng. Nhìn Ngụy Ương thất lạc biểu cảm, Liễu Huyền Âm có chút không đành lòng, biểu cảm quầy người một cái, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Cuối cùng, Liễu Huyền Âm trong lòng thở dài, cảm giác chính mình cùng con có khả năng là mệnh trung chú định nghiệt duyên, ai bảo nàng yêu thích con trai của mình, một khi lên cái kia ý nghĩ, vậy vĩnh viễn không thể áp chế. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy hỏi. Ương, ngươi thật không chê mẫu thân chỗ đó? Chỗ đó bẩn sao? Không, làm sao có khả năng? Ngụy Ương gấp gáp lắc lắc đầu, mẫu thân chỗ đó làm sao có khả năng bẩn, lại sạch sẽ lại mỹ vị, còn ngọt ngào, con mỗi ngày ăn một lần đều ăn không đủ. Ngươi, nhìn Ngụy Ương như vậy mê luyến chính mình, chính là liền chỗ tư mật tràn ra chất lỏng đều chút nào không ngại, nàng cũng vui mừng nhiều, thật sự là chính mình con trai ngoan. Quên đi, ngươi gần nhất biểu hiện không tệ, đêm nay Vi Nương liền ứng ngươi một lần a. Tuyệt đối không có lần sau. Liễu Huyền Âm đỏ bừng cả khuôn mặt nói, nhưng kỳ thật nàng tâm lý lại làm sao không khát vọng đâu. Bị ẩm ướt trượt đầu lưỡi liếm láp hạ thân tuyệt vời, làm nàng vô cùng hoài niệm. Con minh bạch, Ngụy Ương lập tức vui sướng nói, đương nhiên, nếu như có thể mượn này lại lần nữa cắm vào đi vào thì tốt hơn, bất quá ở phương diện này, hắn tạm thời cũng không có khả năng làm trái mẫu thân. Ngươi bỏ đi qua đi. Mẫu thân đem đầu đắp lên, ngươi liền, coi như mẫu thân ngủ, đang ngủ. Liễu Huyền Âm ngượng ngùng đem ga trải giường đắp tại mặt phía trên nói. Mẫu thân, ngươi có thể chuyển qua dùng tay chống đỡ ở trên giường sao? Làm gì? Liễu Huyền Âm lại phát ra nghi hoặc âm thanh. Chính là đổi một loại tư thế, mẫu thân ngươi trước ghé vào trên giường, chờ chút sẽ biết. Ngụy Ương tất nhiên là muốn làm nàng bày ra cho mẹ tê mông tư thế. Nhưng nói thẳng ra đến lời nói, sợ nàng cự tuyệt. Thật phiền phức. Liễu Huyền Âm gắt một cái, theo sau lật người ghé vào giường phía trên. Ngụy Ương leo đến Liễu Huyền Âm hai chân liền, tiếp lấy duỗi tay ôm lấy nàng tất đen chân đẹp, đem thân thể của nàng nâng, tiện đà nói mẫu thân, người đem hai chân cong lên. Sau đó ép ở trên giường là được. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm theo bản năng cong lên hai chân, sau đó bày ra quỳ xuống tư thế, có thể là mới vừa làm xong. Nàng lập tức phản ứng. Không thể, loại tư thế này, sao có thể? Liễu Huyền Âm lập tức muốn lật người, có thể bụng cũng đã bị Ngụy Ương cố định trụ. Ngươi mau buông ra, loại tư thế này tuyệt đối không thể. Nàng giãy dụa cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, đối với Ngụy Ương tới nói, ngược lại là một loại thuốc kích dục giống như, phía trước bắn quá tinh con cặc cũng không có tiêu giảm xuống, như trước giống như cự long bình thường treo tại dưới hông. Ô, ngươi hỗn đản, như thế nào, làm sao có thể như vậy nhục nhã mẫu thân? Liễu Huyền Âm gặp không thể tránh thoát, liền dùng nghiêm khắc âm thanh dày lên. Mẫu thân, ngươi coi như là ngủ một giấc, lập tức liền tốt, có khác tâm lý gánh nặng. Ngụy Ương rất nhanh nói, theo sau nhẹ nhàng xốc lên đắp lên nàng lưng ga trải giường, Liễu Huyền Âm giống như chó mẹ tư thế lập tức triển lộ đi ra. Lưng váy ngủ trong suốt vô cùng, có thể nhìn thấy trắng nõn làn da. Một đôi đầy đặn mượt mà tất đen mông bị váy ngủ che đỡ một nửa, bên trong quần lót ren rõ ràng có thể thấy được, tại trong bờ mông ở giữa đùi phía trên có một đạo khe hở, đúng là trước sau mở đương hắc quần tất sở tạo thành, giữa đùi thâm thúy, nhưng khe hở cũng rất cạn, trên bắp đùi màu đen siêu mỏng tất chân cực kỳ mê người. Chỉnh thể nhìn qua, đây là cỡ nào dâm đãng một màn, mẫu thân mặc lấy một thân tình thú tất chân quần lót, ngay trước con mặt quỳ ở trên giường, mông tuy rằng vẫn chưa hết sức tê lên. Có thể tư thế như trước giống cẩu hoan chó mẹ. Ô, ngươi hỗn đản. Mẫu thân, con chạy. Ngụy Ương không có chú ý Liễu Huyền Âm giãy giụa, cũng quỳ ở trên giường, đưa ra một ngón tay chui vào nàng tất đen bắp đùi bên trong, đồng thời đem mặt gò má đặt ở nàng đầy đặn mượt mà ti mông phía trên. Thơm quá, thật là mềm mông. Ngụy Ương gò má dán tại nàng ti mông thượng dùng sức nghe thấy vài hớp, mông hương bị hắn hút vào, ti trượt mông đẹp cực kỳ mềm mại. Hận không thể dùng tay hung hăng nắn bóp vài cái. A, dừng lại, Ương Nhi đừng như vậy. Liễu Huyền Âm thân thể run run một chút, muốn giãy giụa đứng lên, lại cảm thấy hạ thân bị một ngón tay cắm vào đi vào, nàng phát ra một đạo nũng nịu rên rỉ, thân thể quả quyết, không còn có giãy giụa khí lực. Không, không muốn. Mẫu thân, ngươi thật tốt hưởng thụ a, con hầu hạ ngươi thật thoải mái. Ngụy Ương ngón tay chui vào Liễu Huyền Âm âm hộ bên trong, tại bên trong nhẹ nhàng quấy một chút, phát hiện bên trong đã ướt đẫm, ý thức được mẫu thân của mình là một nhiều thủy hơn nữa chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân, Điều này làm cho động lực của hắn mạnh hơn, theo sau ngón tay dán tại âm hộ nội thịt mềm phía trên nhẹ nhàng chen ép. Ân ha, ngươi sao có thể, ô ô, mau mang ra, ta. Liễu Huyền Âm cảm giác kia ngón tay giống như con rắn nhỏ, tại âm hộ nội chung quanh du động, mỗi một lần du động, cũng làm cho nàng cảm giác đến trong âm hộ mặt thịt mềm run rẩy một chút. Ngụy Ương không có chú ý Liễu Huyền Âm kháng cự, lè lưỡi tại nàng tất đen mông đẹp thượng liếm một chút, tay kia thì đã ở một khác cánh hoa ti mông thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Qua lại vài lần, Liễu Huyền Âm hai bên ti mông liền bị Ngụy Ương nước miếng thấm ướt, mà nàng hạ thân bị Ngụy Ương trong tay xâm phạm chất lỏng giàn giụa, cơ hồ sắp không chịu nổi, trong miệng chỉ có thể phát ra kiềm chế rên rỉ cùng thở gấp. Suy suy suy. Ngụy Ương ngón tay tại nàng âm hộ nội quấy tốc độ dần dần tăng nhanh, dầm uế âm thanh tại tầm cung nội truyền ra, Liễu Huyền Âm gò má dùng sức ép ở trên giường, gắt gao cắn môi, từng đợt dày đặc hơi thở vang lên. Hung mãnh dục lưu tại bên trong thân thể các nơi phun trào, hình thành không gì sánh kịp khoái cảm, cuối cùng đều tụ tập ở tại bụng vị trí, hơn nữa hình thành dòng suối bình thường hướng về từ cung nội chảy xuôi. Nàng biết, tại tiếp tục như vậy, muốn không bao nhiêu công phu, cũng sẽ bị con làm cho phun bắn ra. Nhưng là nàng thân thể cũng không so tê dại, căn bản không đề được phản kháng khí lực, chỉ có thể mặc cho từ con trêu đùa chỗ tư mật. Ngụy Ương một bên liếm nàng tất đen mông đẹp, một bên dùng ngón tay quất cắm phía dưới âm hộ, bất quá một chút thời gian, hắn năm ngón tay cùng với bàn tay nội liền trở nên ướt sũng, tất cả đều là chảy ra đến dâm dịch. Mẫu thân, đem thể xác tinh thần thả ra a, đều bộ dáng này, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục nhẫn nại đi xuống sao? Hắn biết, mẫu thân bên trong thân thể dục hỏa sớm dâng lên đến, không được bao lâu liền cao trào. Ô ô, mẫu thân hận ngươi chết đi được. Liễu Huyền Âm run rẩy rên rỉ một tiếng. Ngụy Ương nhìn nàng mông ở giữa cái khe, mỏng manh màu đen tất chân đem hai bên mông đều khỏa tại bên trong, duy chỉ có để lại ở giữa cái khe, vừa vặn đem giữa đùi lộ ra. Khe đít bên trong, một cây màu hồng dây buộc gắt gao lạc tại khe đít bên trong, nhìn qua cực kỳ dâm đãng. Hắn đưa ngón tay ra ôm lấy dây buộc, sau đó nhẹ nhàng kéo, phía dưới hồ điệp quần lót liền gắt gao lạc tại bên cạnh hai đại môi mật phía trên. A hát a, ngươi làm cái gì? Liễu Huyền Âm thân thể đột nhiên run run, cảm giác môi mật thượng truyền đến chặt chẽ chen ép cảm giác, theo sau nghe thấy ba một tiếng, giữa đùi bị đánh ra một chút. Đó chính là Ngụy Ương buông ra dây buộc sau đó, đánh vào giữa đùi nội tiếng vang. Ô, Liễu Huyền Âm gặp như vậy khiêu khích, cả người kịch liệt rung rung, theo sau không thể kiềm được, tử cung chợt co lại, phun trào ra một cỗ đặc hơn dâm dịch, toàn bộ đều đánh tại Ngụy Ương bàn tay. Ân, ha, ngươi sao có thể, như vậy đối đãi mẫu thân, ngươi. Liễu Huyền Âm từ trước đến nay cũng không có nghĩ qua, chính mình dưới tình huống như vậy cao trào, chính là bị món đó tình thú quần lót ti đái đà một chút giữa đùi, tựa như cùng giống như bị điện giật phun ra đến đại lượng dâm dịch. Ngụy Ương cũng kinh ngạc nhìn Liễu Huyền Âm, không nghĩ tới nàng mẫn cảm đến loại này tình cảnh, tại nàng cao trào một chớp mắt kia, Ngụy Ương rõ ràng nhìn thấy nàng giữa đùi nội hoa cúc hung hăng co rút lại một chút. Mẫu thân, con là vì giúp ngươi phát tiết ra đến, như vậy nói, mẫu thân thoải mái rất nhiều. Ngụy Ương mở miệng nói. Nói hưu nói vượn, e hèm, ngươi mau dừng tay a. Mẫu thân đã tốt lắm sẽ không tiếp tục khó chịu. Không được, bên trong khẳng định còn có lưu lại, không được đầy đủ bộ phun ra lời nói, đợi con đang ngủ, mẫu thân nhịn không được dùng xuống mặt tiểu huyệt dán tại con trên miệng. Ngụy Ương trong mắt lóe lên một chút ý cười. Diễn ngược nói. Ô, ngươi sao có thể, như vậy trêu đùa mẫu thân. Ân ha, đừng, không muốn. Nàng lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác một cây ướt át đầu lưỡi đã tại giữa đùi nội liếm. A hát a, ân ô. Như vậy mãnh liệt liếm láp, tuy rằng không phải là lần thứ nhất trải nghiệm, có thể vẫn để cho nàng thoải mái rên rỉ, bất luận là giữa đùi nội hoa cúc, vẫn là âm hộ đưa ra tử cung, đều đang sinh ra nhàn nhạt ngứa ngáy. Tiêu tiêu tiêu, Ngụy Ương đầu lưỡi theo phía trên giữa đùi bưng quét qua, cắm vào âm hộ ngón tay cũng động, trên dưới chai phải vẩy vẽ lấy viên, bên trong lưu lại dâm dịch tiếp tục chảy xuôi xuống. Vài lần liếm láp qua đi, Ngụy Ương đầu lưỡi liền đã đặt ở Liễu Huyền Âm hoa cúc phía trên, nhăn nhèo hoa cúc có rõ ràng văn lộ, đem đầu lưỡi ma sát vang xào xạc, ướt át nước miếng vẽ loạn hoa cúc phía trên, sinh ra ấm áp nhiệt ý. Chương 396, Thiệt công liếm huyệt. Cúc huyệt rất nhỏ, tại thêm phía trên nàng buộc chặt thân thể, đầu lưỡi tính là cuốn lên đến cũng không cách nào chống đỡ vào này bên trong, Ngụy Ương chỉ có thể vòng nàng khúc huyệt tại bốn phía liếm lấy. Phía trên không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, ngược lại tùy theo liếm láp, ngược lại sinh ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Dừng tay, ân a. Liễu Huyền Âm đột nhiên dùng sức giày một tiếng, kia mẫn cảm hoa cúc đều sắp bị nước miếng che mất. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm căm hận quẩy người một cái, theo sau dùng sức lật đứng dậy, đem Ngụy Ương cắm vào âm hộ ngón tay cùng với liếm láp cúc huyệt đầu lưỡi bỏ rơi. Ba một tiếng. Liễu Huyền Âm nhất ba trường tầng tầng lớp lớp đánh tại Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương còn chưa từng phản ứng đến, liền cảm giác hai má đau rát một chút, lập tức kinh ngạc nhìn Liễu Huyền Âm. Cái này không phải là Liễu Huyền Âm lần thứ nhất tát hắn, nhưng quả thật nặng nhất một lần, ý thức đến, mẫu thân giận thật. Nương, mẫu thân. Ngụy Ương kinh ngạc kêu một tiếng. Câm miệng, người càng ngày càng vô pháp vô thiên. Liễu Huyền Âm đầy mặt uy nghiêm nhìn hắn, khôi phục thành thường ngày bên trong lạnh lùng cao ngạo gương mặt. Đúng, thực xin lỗi, mẫu thân, con, ta cho ngươi câm miệng. Liễu Huyền Âm lúc này đều nhanh muốn điên rồi, lạnh lùng uống lên một tiếng, trong lòng nàng làm sao không đau, đánh vào con trên mặt này một bạt tai, tựa như đánh vào nàng tâm ở giữa. Ta như thế nào sinh ngươi tên hỗn đản này, ngươi. Liễu Huyền Âm tức đến phát run, ngay cả lời đều rung rung, nàng nâng lên ngón tay trắng nõn. Chỉ lấy Ngụy Ương. Ta là hỗn đản, nhưng là ngươi đâu, ngươi chẳng lẽ đối với ta một điểm cảm giác đều không có sao? Nếu không lời nói, vì sao tại lúc còn rất nhỏ, ta liếm ngươi tất chân, ngươi đều không có cự tuyệt. Có đôi khi còn chủ động mặc lên tất chân cho ta liếm. Ngụy Ương lớn tiếng nói. Cái gì? Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm lập tức sửng sốt, đó là nàng đáy lòng chôn giấu sâu nhất bí mật, nàng cho rằng trừ bỏ chính mình. Cùng với tỷ tỷ Liễu Nguyệt Yên ở ngoài, không còn có khác người biết, tính là con cái này đương sự người, cũng không biết. Nhưng là bây giờ con lại biết, điều này làm cho nàng như thế nào đối mặt. Ngươi làm sao có khả năng? Không, mẫu thân không có. Nàng có chút lời nói không mạch lạc, lập tức nghĩ đến Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên quan hệ, nhất định là nàng nói cho Ngụy Ương. Còn nói không có, đại di nương đều nói với ta. Hắn đương nhiên không thể nói năm đó mình là cố ý giả bộ ngủ, nếu không lời nói, chính mình cái này mẫu thân sẽ chịu không nổi. Ngươi hỗn đản, ô ô ô. Liễu Huyền Âm lập tức ghé vào trên giường nhỏ tiếng khóc, ngươi bây giờ trưởng thành, chính là như vậy khi dễ mẫu thân nha. Ô ô, mẫu thân, con sai rồi, con nói xin lỗi với ngươi. Gặp Liễu Huyền Âm bị chính mình làm khóc, Ngụy Ương liền vội vàng ôm lấy nàng an ủi. Không ngừng chức trách. Lúc này, Liễu Huyền Âm đột nhiên ngồi dậy đến, lau đi khóe mắt nước mắt thủy, dùng lãnh ngạo ánh mắt theo dõi hắn nhìn. Cho ta nằm xuống. Nàng đột nhiên lạnh lùng uống lên một tiếng, một lần nữa bày ra thuộc về nam vô diệu sắc quan tự tại lãnh ngạo một mặt. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn nàng, cái loại này uy nghiêm là hắn chưa từng có gặp qua. Mẫu thân. Ngụy Ương run rẩy nhìn nàng. Nằm xuống. Liễu Huyền Âm lại lần nữa quát. Ngụy Ương lập tức dựa theo chỉ thị của nàng nằm xuống dưới. Thấy hắn nằm xuống về sau, Liễu Huyền Âm trong mắt xuất hiện một chút cao ngạo miệt thị thần thái, theo sau theo phía trên giường đứng lên, chủ động nhảy qua ở tại Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương lập tức trợn trừng mắt tình, nhìn phía trên đàn lộ ra âm hộ, chính chậm rãi nhỏ giọt rơi xuống dâm dịch, đánh tại hai má phía trên. Âm hộ mở ra một luồng khe hở, hai bên hồ điệp quần lót ren cũng bị làm ướt, gắt gao lạc tại bên cạnh đại môi mật phía trên. Bên cạnh màu đen tất chân thượng cũng xuất hiện một tầng giống như xương trắng dấu vết, mở đường tất chân khâu miệng tuy rằng cũng không lớn, nhưng bên trong tiểu huyệt lại hoàn toàn bại lộ ra. Này là bực nào dâm đãng một màn. Mẫu thân ngươi. Hắn không rõ vì sao mẫu thân của mình lại đột nhiên bày ra như vậy một mặt, có trong thường ngày cao ngạo lạnh lùng, lại xen lẫn vặn vẹo cấm kỵ yêu, nhìn qua giống như cao cao tại thượng, lãnh khốc tàn nhẫn nữ vương. Nàng giống như mất lý trí giống như... Có thể nhìn nàng bộ dạng, rõ ràng còn bảo trì mình. Ngươi không chính là yêu thích liếm à? Vậy tối nay liền thật tốt liếm. Không liếm sạch sẽ, ta không tha cho ngươi. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nhìn hắn, theo sau đem bộ phận sinh dục dạng chân ở Ngụy Ương trên mặt, ướt át huyệt dâm trực tiếp ngăn chặn bờ môi của hắn, dùng sức ma sát một chút. Tại Ngụy Ương kích thích phía dưới, cùng với trong lòng cực hạn xấu hổ, còn có vi phạm đạo đức mẹ con tình yêu đợi nhiều loại nhân tố phía dưới. Nàng sinh ra mãnh liệt nghịch phản tâm lý, lựa chọn chủ động dạy dỗ phương thức để phát tiết. Ô, đường Liễu Huyền Âm ngồi xuống sau đó, lập tức ngửa đầu phát ra câu nhân rên rỉ, hai cái tất đen chân đẹp dùng sức lau ở trên giường, hai chân gấp khúc nhảy qua tại Ngụy Ưng hai má hai bên, toàn bộ thân thể sức nặng đều đặt ở phía trên, kia hai bên mượt mà ti mông nặng trịch ép tại dưới Ngụy Ưng ba phía trên. Ngụy Ưng còn chưa từng phản ứng đến, môi liền hoàn toàn bị ướt sũng âm hộ ngăn chặn, theo sau lập tức cảm giác được một cổ ấm áp ướt át, bên trong chất lỏng cũng hướng về Ngụy Ưng miệng giữa dòng chảy. Không chỉ là môi, liền mũi đều bị Liễu Huyền Âm âm hộ mặt vùng mờ u dán sát vào rồi, điều này làm cho Ngụy Ưng hô hấp lập tức dồn dập lên. Liễu Huyền Âm nhắm chặt hai mắt, chẳng biết lúc nào, đầu đầy mái tóc đã khoác lên sau lưng, theo sau thân thể của nàng nhẹ nhàng ma sát một chút, trong miệng lại lần nữa phát ra rên rỉ ân. Hừ, ướt át miệng huyệt tại Ngụy Ưng môi thượng ma sát vài cái, theo môi đến mũi, lại đã toàn bộ hai má vị trí, đều bị âm hộ của nàng ma sát mấy lần. Nhỏ ra chất lỏng làm cho hắn đầy mặt đều là. Tại ma sát thời điểm Ngụy Ưng không chỉ có thể đụng đến âm hộ của nàng, vẫn có thể đụng tới nàng hai bên ti mông chen ép mông khâu, thâm thúy giữa đùi theo Ngụy Ưng chóp mũi xẹt qua, cùng bên trong cúc huyệt tiếp xúc, Ngụy Ưng theo bản năng dùng mũi đỉnh đầu, lập tức cảm giác phía trên cúc huyệt có rút lại một chút, tiện đà một cỗ trong suốt chất lỏng từ phía dưới miệng huyệt tràn ra, chảy xuôi đến Ngụy Ưng trên mặt. Ô, ha. Liễu Huyền Âm tầng tầng lớp lớp thở dốc một tiếng, cuối cùng cúi đầu mở mắt, nhìn Ngụy Ưng bị chính mình mông lớn đè ở dưới người cảnh tượng. Một màn này làm trong lòng nàng đột nhiên run run. Ngươi không chính là yêu thích liếm sao? Liễu Huyền Âm mặt như hàn băng nhìn hắn, ánh mắt tại cũng không có ngày xưa như vậy tràn ngập tình thương của mẹ bộ dạng, hoàn toàn là miệt thị, cao ngạo, lãnh khốc, cực kỳ giống kia một chút tướng mạo cực đẹp, nhưng lại tâm ngoan thủ lạt nữ phản diện. Còn không mau liếm. Lãnh khốc âm thanh lại lần nữa vang lên, Ngụy Ưng thân thể nhẹ nhàng run run, theo sau ánh mắt cùng Liễu Huyền Âm đối diện một chút, hình như theo nàng đồng tử chỗ sâu nhìn thấy che giấu tại xương cốt bên trong biến thái dục vọng. "Vâng, mẫu thân." Ngụy Ưng nói. "Không cho phép kêu nương." Liễu Huyền Âm lại lạnh lùng dày một tiếng, "Ngươi bây giờ chỉ là của ta đồ chơi là không có tư cách kêu nương." "Mau liếm." Nghe xong đạo này quát lớn, Ngụy Ưng thở dốc một cái, theo sau chủ động há mồm bắt được Liễu Huyền Âm màu mỡ ướt át âm hộ cái khe cũng không lớn, hai bên môi có thể thoải mái ngăn chặn. Dùng môi ngăn chặn sau đó, liền chạm đến tiểu môi mật thịt mềm, theo sau môi chủ động ma sát, lại hướng về miệng huyệt nhẹ nhàng hút một cái. Tại đây sau đó, âm hộ bên trong chất lỏng nhanh hơn chảy vào Ngụy Ưng trong miệng, Liễu Huyền Âm run rẩy biên độ lớn hơn, hai chân cũng có một chút mềm yếu, đều nhanh muốn không chịu nổi. Ân, yêu. Nàng không chịu nổi cái này dục vọng mãnh liệt, nhịn không được há mồm rên rỉ đi ra. Bú một tiếng, Ngụy Ưng đầu lưỡi chui vào, tại nàng âm hộ nội rất nhanh đảo qua, Ngụy Ưng rõ ràng cảm giác được nàng bên trong dâm thịt run run một chút, tiện đà lại rõ ràng co lại, trực tiếp đem đầu lưỡi của hắn kẹp lấy. Mãnh liệt chen ép cảm truyền đến, đầu lưỡi thượng truyền đến một tia cảm thấy đau đớn, tiếp lấy hắn dùng lực điều khiển đầu lưỡi, đem xung quanh dâm dịch hướng về một bên rất nhanh điều khiển. Tự tự tự vài tiếng qua đi, âm hộ co lại cảm giảm bớt rất nhiều, nhưng Ngụy Ưng lại cảm thấy đến nàng âm hộ đưa ra truyền đến một cỗ hấp lực, phảng phất là từ cung nội nào đó đặc thù lực lượng, muốn đem đầu lưỡi của hắn hút vào. Thật mạnh hấp lực, Ngụy Ưng kinh ngạc nghĩ đến, cỗ này hấp lực so với khác nữ nhân mãnh liệt nhiều lắm. Hắn dùng lực khống chế đầu lưỡi, nhưng là đột nhiên truyền đến một cỗ lớn hơn nữa hấp lực, trực tiếp đem đầu lưỡi của hắn kéo dài rất nhiều. Theo sau đầu lưỡi hướng về càng sâu chỗ chui một chút. Ngụy Ưng ánh mắt đều trừng thẳng, lại lần nữa gia tăng đối với đầu lưỡi lực khống chế, có thể hai luồng lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, lại làm cho đầu lưỡi của hắn mất đi khống chế. Lạch cạch một tiếng, Liễu Huyền Âm âm hộ nội rõ ràng truyền đến một đạo thanh thúy tiếng vang, ẩm ướt trượt đầu lưỡi đánh tại bên cạnh dâm thịt phía trên, điều này làm cho Liễu Huyền Âm âm hộ chợt run run. A, y dài. Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo thống khổ mà mỹ diệu rên rỉ, dâm thịt bị đầu lưỡi tầng tầng lớp lớp nhất kích, giống như cùng bàn tay giống như, thanh thúy còn có lực, làm cho nàng âm hộ nội dâm thịt đều không cách nào khống chế kịch liệt run rẩy. Hơn nữa cổ lực lượng này còn truyền lại đến tử cung bên trong, làm nàng tử cung đều sinh ra một loại mãnh liệt kích thích. Ngươi, ngươi làm cái gì? Liễu Huyền Âm thở gấp một tiếng, lại nghiêm khắc dày, ánh mắt rời xuống, nhìn thấy Ngụy Ưng đôi mắt đã trừng thẳng nhìn chính mình âm hộ. Gò má nàng đỏ lên, không biết như thế nào, lại sinh ra một loại muốn đem con vĩnh viễn nắm trong tay nơi tay ý tưởng. Thật hiển nhiên, nàng vẫn chưa mất lý trí, nhưng lại tại loại này mãnh liệt lý trí phía dưới, làm ra vượt qua lý trí ở ngoài hành vi. Hấp lực quá, quá lớn. Ngụy Ương thở dốc phì phò nói, giống như là mẫu thân tử cung tải. Đang hút con đầu lưỡi. Ô hừ, không phải là không cho ngươi như vậy kêu thôi. Liễu Huyền Âm đỏ bừng cả khuôn mặt dày một tiếng, ê a. Không, không được, muốn đi ra. Đột nhiên, nàng cảm giác tử cung chỗ sâu truyền đến mãnh liệt ngứa ngáy, theo sau một cỗ mãnh liệt nhiệt lượng giống như thủy triều bình thường hội tụ, cũng sắp muốn phun trào đi ra. Hỗn đản, mau liếm. Liễu Huyền Âm thật sự không nhịn được cỗ này ngứa ngáy, nhưng là nàng cũng biết, tử cung nội ngứa ngáy căn bản không thể xoa dịu, bởi vì Ngụy Ương đầu lưỡi không có khả năng duỗi đến trong tử cung mặt, âm hộ của nàng quá sâu, như là thần bí con đường u tối. Bất quá chỉ cần có thể đem tử cung nội nhiệt lưu phun trào đi ra, liền có thể xoa dịu cỗ này ngứa ngáy. Liễu Huyền Âm càng thêm điên cuồng ngồi ở Ngụy Ương trên mặt lay động, đầu đầy mái tóc đều tại lưng vung vẩy, hai bên to mọng ti mông không hoàn toàn chen ép ra mê người dâm thịt, miệng huyệt chất lỏng càng ngày càng nhiều. Ngụy Ương vừa mới nuốt vào chất lỏng, liền cảm giác trong miệng liền chảy xuôi đại lượng chất lỏng. Ngụy Ương một lần nữa khống chế đầu lưỡi tại nàng âm hộ nội quấy, thỉnh thoảng đem đầu lưỡi dán thật chặt tại tường thịt phía trên đến quất đánh vài cái, lại chuyển thành trên dưới trái phải đánh ra phương thức, đánh tại tường thịt phía trên. Mỗi một lần Liễu Huyền Âm đều bị căn này linh hoạt đầu lưỡi đánh cành hoa loạn chiến, miệng phun dâm đãng rên rỉ. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm cảm giác một trận điện lưu theo toàn thân lan tràn mà qua, theo sau giống như ngưng kết thành sét đánh sấm sét, oanh tại tử cung chỗ sâu giống như, tiếp lấy nàng thân thể run rẩy không thôi, hai chân dùng sức khẽ chống, mượt mà mông vi khẽ nâng lên ba phần, âm hộ cùng Ngụy Ương đầu lưỡi ra sức. Này một chớp mắt nàng ngửa đầu, cảm giác tử cung như là bị tạc mở giống như, bên trong tích góp từng tí một sóng chiều rít gào mà ra. Nàng cao vút dâm đãng kêu la vang lên. Nha! Phốc! Mãnh liệt phun ra tiếng bùng nổ, một đạo trong suốt chất lỏng theo miệng huyệt phun ra đến, vừa vặn phun tại Ngụy Ương còn chưa đóng lại trong miệng. Tiếp lấy, phốc phốc phốc. Liên tục vài đạo phun ra tiếng tiếp tục vang lên, trong suốt chất lỏng giống như hợp thành xuyến, không ngừng phun tại Ngụy Ương trong miệng, đầu lưỡi phía trên, còn có mũi, hai má, cằm đợi vị trí. Dầm uế chất lỏng theo Ngụy Ương mặt chảy xuôi xuống, liền ánh mắt thượng đều dính đầy chất lỏng, một giọt trượt xuống đến trên giường. Hắn còn không có từ nơi này cổ dâm uế cảnh tượng chung phản ứng, đã thấy Liễu Huyền Âm cả người sụi lơ làm phía dưới. Ba một tiếng, Liễu Huyền Âm màu mỡ mông lớn tầng tầng lớp lớp đặt ở Ngụy Ương trên mặt, mềm mại ti mông cùng ẩm ướt trượt dâm dịch tiếp xúc, nhẹ nhàng nhất trượt, Liễu Huyền Âm mông liền từ hắn trên mặt trượt chân cổ phía trên, lướt qua chớp mắt, nàng giữa đùi, huyệt dâm đều cùng Ngụy Ương lại lần nữa sinh ra thân mật ma sát. Chương 397, lạnh lùng cự tuyệt. Ô. Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo thoải mái rên rỉ, liền vô lực ngửa ra sau, thân thể trực tiếp nằm ở Ngụy Ương trên người. Hô! Ngụy Ương từng ngụm thở gấp, vừa rồi một chớp mắt kia đều nhanh muốn thất hơi thở, dâm đãng như vậy cảnh tượng mặc dù ở khác nữ nhân trên người gặp qua, nhưng này dù sao cũng là nàng mẹ ruột, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân mình dâm đãng một mặt. Hai người dồn dập tiếng thở gấp tại tầm cung nội luân phiên vang lên, đều không nói gì. Ngụy Ương tùy ý nàng nằm tại chính mình thân thể phía trên, nhưng cảm giác thể con cặc đã tăng lên đến cực hạn. Hắn sắp không nhịn được, vì thế duỗi tay lau một chút ánh mắt thượng dâm dịch, toàn bộ bàn tay đều ướt đẫm, hắn lập tức xoay người đứng lên, đem Liễu Huyền Âm đầy đặn xinh đẹp mềm mại thân thể đè ở dưới người. Y dài, dừng tay. Liễu Huyền Âm bị ép tại trên người, rồi mới từ vừa rồi mãnh liệt tình dục chung phản ứng, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương dày một tiếng. Hiện tại đến phiên ta. Ngụy Ương hừ một tiếng nói, liền dùng vẽ loạn dâm dịch bàn tay tại to dài con cặc thượng gỡ một chút, con cặc lây dính đại lượng chất lỏng, trở nên ẩm ướt trượt rất nhiều, vì thế liền dùng sức tách ra Liễu Huyền Âm hai chân, đem con cặc cắm vào đi. Ngươi dám? Liễu Huyền Âm mắt phượng hung hăng chừng lấy Ngụy Ương, nghiêm khắc nói, ngươi nếu dám đi vào. Chúng ta liền hoàn toàn đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Nghe thấy Liễu Huyền Âm uy hiếp, Ngụy Ương thân thể chấn động, không thể tin nhìn Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm trong mắt lóe lên mãnh liệt thống khổ, nói ra thời điểm nàng liền hối hận. Nhưng là nàng vẫn là dùng lạnh như xương lạnh con ngươi nhìn hắn. Nương, mẫu thân, Ngụy Ương run rẩy kêu một tiếng. Câm miệng, người muốn nghĩ tới chúng ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, liền cứ việc vào đi. Liễu Huyền Âm mặt lãnh như băng. Ngụy Ương lập tức lại lần nữa trầm mặc, nhìn Liễu Huyền Âm ồ ồ thở gấp, hắn cuối cùng vẫn là rút lui. Bất quá Ngụy Ương đột nhiên bắt được nàng trên người tình thú đầu ngủ, trực tiếp theo bên trong ở giữa xé mở. Xoẹt một tiếng, tình thú đầu ngủ theo bên trong ở giữa bị xé nứt, bị Ngụy Ương tùy tay bỏ ra, kia hai khỏa trắng nõn to lớn viên thịt cuối cùng lộ đi ra, viên thịt phía trên là tán loạn tình thú áo ngực, cũng bị hắn dùng lực xé mở. Ngươi làm cái gì? Liễu Huyền Âm trong lòng hoảng hốt, nghiêm khắc quát lớn Ngụy Ương, hai tay gấp gáp ngăn trở nhảy ra viên thịt. Hiện tại ngươi có biết xấu hổ, vừa rồi đã làm gì? Ngụy Ương hừ một tiếng, ta có thể không cắm đi vào, nhưng ngươi cũng muốn phụ trách đem ta làm ra. Sau khi nói xong, Ngụy Ương trực tiếp đẩy ra nàng ngăn trở viên thịt hai tay, sau đó ngồi ở nàng nơi ngực, căn kia thô to con cặc cũng xuất hiện ở Liễu Huyền Âm tầm mắt nội. Liễu Huyền Âm hai má đằng một chút đỏ, nhìn trước mặt màu đỏ tươi dương vật, giống như cự long bình thường dâng trào đứng thẳng, nàng tự nhiên biết căn này cự vật sinh mệnh lực là cỡ nào tràn đầy, mỗi một lần tiếp xúc được cũng làm cho nàng thân thể dùng mình không thôi. A! Liễu Huyền Âm đột nhiên nũng nịu rên rỉ một tiếng, cảm giác ngực hai cái viên thịt truyền đến một cỗ mãnh liệt chương ý, tiện đà nhìn thấy Ngụy Ương hai tay đã nắm tại phía trên, chính rất nhanh lay động. Bởi vì này hai khỏa viên thịt thật sự quá lớn, mỗi lần lay động đều có thể phát ra cô cô cô tiếng vang, hơn nữa lẫn nhau chen ép phía dưới, ở giữa khe ngực hoàn toàn bị bao phủ, thậm chí hướng về phía trên thôi một chút, Liễu Huyền Âm chính mình há mồm là có thể liếm đến chính mình viên thịt. Đừng! Liễu Huyền Âm vừa nghĩ quát lớn, lại phát hiện Ngụy Ương con cặc đã theo bên trong khe ngực chui vào, sau đó bị hai khỏa viên thịt hung hăng kẹp chặt. To dài con cặc như là xuyên qua hai ngọn núi giống như, theo tình cảnh trực tiếp đâm vào. Sau đó ngạo nghễ vểnh lên xuất hiện ở nàng khe ngực phía trên phương, chỉ cần hơi chút cúi đầu, nàng liền có thể đem quy đầu chứa vào miệng bên trong. Ngươi không phải là nghĩ dạy dỗ ta đứa con trai này sao? Hiện đang tiếp tục dạy dỗ a. Ngụy Ương tiếp tục hừ đến, theo sau cầm chặt nàng hai khỏa vú to bắt đầu chen ép, con cặc đồng thời cũng trước sau rút ra đút vào. Suy suy suy. Một trận rất nhỏ tiếng vang truyền ra, Liễu Huyền Âm thân thể rõ ràng run run một chút. Hai khỏa viên thịt bị chen ép thành các loại hình dạng, con cặc hoạt động quá trình bên trong, không ngừng ma sát tại nhũ nghiêng vị trí. Nàng cảm giác được viên thịt thượng nhiệt lượng càng ngày càng nhiều, nhũ nghiêng nóng lên, hai khỏa viên thịt hoàn toàn cương lên, bị trêu đùa phát ra kiềm chế rên rỉ. Ngươi! Nàng lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Ngụy Ương lạnh lùng nói, há mồm, ngậm nó. Không muốn! Liễu Huyền Âm sắc mặt tuy rằng như trước lạnh lùng, có thể âm thanh lại càng thêm run rẩy, phía trước người nữ kia vương vậy cao cao tại thượng, nhiệt thị toàn bộ khí chất cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nhanh chút, Ngụy Ương quát. Liễu Huyền Âm trong lòng run run, con mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, cuối cùng hơi hơi cúi đầu, mở ra tươi mới môi hồng, ngậm vào quy đầu. Chẳng qua Ngụy Ương quy đầu thật sự quá thô, đem khoang miệng của nàng đều chống đỡ đầy. Phốc phốc phốc vài tiếng qua đi. Ngụy Ương con cặc tại nàng khe ngực nội càng nhanh hơn quất đánh, mỗi một lần chống đi tới, liền tại nàng khoang miệng nội rõ ràng run run, cậu kia mãnh liệt giống được nội tiết tố hương vị, cơ hồ khiến Liễu Huyền Âm bị lạc. Đem đầu lưỡi đưa ra đến, tại quy đầu phía trên liếm. Ngụy Ương giống như hạ xuống chỉ lệnh giống như, Liễu Huyền Âm căn bản không thể phản kháng, vì thế đưa ra ướt sũng lưỡi thơm, dán tại màu đỏ tươi quy đầu phía trên liếm, một bên dùng môi mỏng mút thỏa thích quy đầu. Ngẩng đầu xem ta. Ngụy Ương thở dốc phì phò nói. Liễu Huyền Âm hai má hơi hơi ngẩng lên nửa phần, ánh mắt hai người đối diện, lập tức, lẫn nhau trong mắt đồng thời hiện lên dục vọng mãnh liệt. Liễu Huyền Âm hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau dùng răng tại Ngụy Ương quy đầu thượng cắn một chút. Ta, muốn bắn. Ngụy Ương cảm giác được quy đầu đau xót, tiện đà quy đầu đột nhiên run run, không chịu khống chế liền muốn xuất tinh. Xì một tiếng. Một đạo nồng đặc tinh dịch phun ra đến, trực tiếp rót vào Liễu Huyền Âm khoang miệng nội. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, Ngụy Ương con cặc lại lần nữa run run, mỗi lần run run, liền lại một lượng lớn tinh dịch phun ra. Hắn thả ra viên thịt, ngồi xổm tại Liễu Huyền Âm hai lần, đem quy đầu nâng lên, hướng về Liễu Huyền Âm hai khỏa to lớn viên thịt bắn ra vài đạo nồng đặc tinh dịch, tiếp lấy lại hướng về nàng trắng nõn như ngọc gò má phun ra tinh dịch. Phốc phốc phốc. liên tục mười mấy cột tinh dịch hướng về Liễu Huyền Âm nhan bắn ra, Liễu Huyền Âm vú, trên hai má đã bị tinh dịch đổ đầy. Ha, hô, Liễu Huyền Âm nằm tại trên giường kịch liệt thở gấp, đầy mặt tinh dịch nhìn qua dị thường dâm uế, chính như nàng phía trước nhan bắn Ngụy Ương giống nhau, bây giờ bị Ngụy Ương nhan bắn, ngũ quan tinh xảo thượng xoa đầy nồng đặc tinh dịch, mái tóc đen nhánh tán loạn tại một bên, lây dính nhiều điểm nồng dịch. Ngụy Ương phun ra một ngụm nhiệt khí ngồi ở trên giường, nhìn đã phát tiết hoàn con cặc như trước ngạo nghễ vểnh lên, ánh mắt của hắn lại hướng về bị chính mình nhan bắn Liễu Huyền Âm nhìn nhìn. Ánh mắt hai người lập tức nhìn nhau, không đợi Ngụy Ương nói chuyện, Liễu Huyền Âm liền quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn hắn. Mẫu thân, Ngụy Ương kêu một tiếng, có thể Liễu Huyền Âm lại không trả lời. Hắn lặng lẽ bỏ qua, duỗi tay tại vú của nàng thượng nhẹ nhàng xoa bóp một chút, đem nồng bạch tinh dịch vẽ loạn mở, toàn bộ viên thịt đều giống như là nhiễm lấy một tầng màu trắng tuyết xương giống như, tại dưới ngọn đèn lòe lòe tỏa sáng. Mẫu thân, ngươi giận thật. Ngụy Ương lại lần nữa hỏi, muốn duỗi tay ôm lấy nàng, có thể Liễu Huyền Âm lãnh đạm âm thanh lại vang lên. Câm miệng. Âm thanh rơi thôi, Liễu Huyền Âm mới quay đầu, có thể lại nhìn thấy bộ ngực mình khắp nơi tinh dịch, trên mặt cũng ướt sũng, nàng liền vội vàng cầm lấy bên cạnh bị xé nát đồ ngủ tải trên mặt cùng ngực rất nhanh lau mấy phía dưới. Bất quá cỗ này tinh dịch thật sự nhiều lắm, căn bản lau không khô tịnh, khí nàng bỏ lại đồ ngủ liền muốn đứng lên. Cốt ngay. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói, lúc này nàng trừ bỏ nửa người dưới tình thú tất chân cùng quần lót ở ngoài, toàn thân đều là trần trụi, đồ ngủ cùng áo ngực toàn bộ đều bị Ngụy Ương xé rách, ngược lại kia hai cái giày cao gót lại hoàn hảo không tổn hao gì rải rác tại trên giường, bày ra mê người sáng bóng. Còn ông ngươi đi tắm rửa. Ngụy Ương không có để ý Liễu Huyền Âm phẫn nộ, trực tiếp duỗi tay vòng ở nàng tinh tế mềm mại eo, dùng sức ôm. Ngươi, ngươi thả ra. Liễu Huyền Âm nũng nịu rên rỉ một tiếng, dùng sức giãy giụa, nhưng cảm giác cả người vô lực, bị con ôm tại trong lòng, toàn thân đều mềm nhũn. Từ chối một hồi, Liễu Huyền Âm liền không giãy giụa nữa, tùy ý hắn ôm lấy chính mình hướng về phòng tắm nội đi đến. Phòng tắm bên trong, Ngụy Ương tại một thùng cất xong nước ấm, theo sau đem Liễu Huyền Âm trên người tình thú tất chân cùng quần lót nhất nhất cởi xuống, ôm lấy nàng đi vào. Ấm áp dòng nước tập khắp cơ thể. Đem hai người trên người mồ hôi cùng tinh dịch đều rửa sạch sạch sẽ, Ngụy Ương cũng cẩn thận vì Liễu Huyền Âm thanh tẩy nghiêm mặt thượng tinh dịch. Liễu Huyền Âm mặc dù có một chút kháng cự, nhưng thấy con cũng không có tại hướng phía trước như vậy đối đãi chính mình, vì thế cũng không nói gì thêm, chính là tấm tựa tại mộc thùng bên cạnh trầm mặc. Ngụy Ương tựa vào đối diện mộc thùng phía trên, bắt được Liễu Huyền Âm hai cái trắng nõn chân đẹp cẩn thận thanh tẩy, mỗi một nền móng chỉ đều nắn bóp mấy lần, theo sau lại từ từ chiều này phía trên rõ ràng. Bất quá một lát, Liễu Huyền Âm toàn thân trên dưới đều bị Ngụy Ương cẩn thận thanh tẩy một lần, vì thế thân thể lặng lẽ rời, từ phía sau ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể. Ngạo nghễ vểnh lên con cặc nhẹ nhàng chống đỡ tại Liễu Huyền Âm mông, hai tay phân biệt đặt ở bụng cùng ngực, hắn gò má dán thật chặt tại Liễu Huyền Âm trên cổ, người nghe thấy nàng sợi tóc thượng truyền đến hương vị. Hai người một mực trầm mặc, nhất là Liễu Huyền Âm, lúc này cảm giác được Ngụy Ương ôn nhu, trong lòng càng là mâu thuẫn không thôi. Nguyên bản tức giận nhưng thật giống như tại hắn ôn nhu chung hoàn toàn hòa tan. Mẫu thân, trước ngươi vì sao hỏi? Sau một lúc lâu, Ngụy Ương hỏi một câu, tuy nhiên lại bị Liễu Huyền Âm cắt đứt. Hắn muốn hỏi là cái gì, Liễu Huyền Âm tự nhiên biết, phía trước nàng giống như mất lý trí giống như, cho thấy nữ vương một mặt, hiển nhiên làm Ngụy Ương phi thường khiếp sợ. Bây giờ nghĩ lại, Ngụy Ương càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đừng hỏi. Liễu Huyền Âm nhẹ nhàng thở dốc một cái, theo bên trong đôi môi hộc ra một đạo nhiệt khí. Nha, kia, chúng ta về sau. Ngụy Ương dừng một chút, muốn hỏi hai người sau này nên đi nơi nào. Về sau chúng ta chính là bình thường mẹ con. Buổi tối liền không muốn tới nơi này. Liễu Huyền Âm trong mắt mâu thuẫn chợt lóe lên, lại thăng lên mãnh liệt khắc chế chi ý. Mẫu thân ngươi, ngươi nếu thứ vứt bỏ hài nhi sao? Ngụy Ương ngẩn ra. Dùng sức ôm chặt Liễu Huyền Âm líu díu nói. Ương, mẫu thân không, không phải là ý tứ này. Liễu Huyền Âm có chút hoảng loạn nói, chính là, chỉ là chúng ta mẹ con ở giữa không thể tiếp tục như vậy. Ngươi cũng nên biết, từ trước đến nay mẫu thân đều là thích môn nhân gian người đại diện. Nếu như chúng ta thật tại tiếp tục như vậy, vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, thích môn hiện tại đã coi mẫu thân là phản đồ. bọn hắn nhất định lại lần nữa tìm kiếm mẫu thân. Như có một ngày bọn hắn phát hiện nói. Con không sợ. Ngụy Ương trực tiếp cắt đứt Liễu Huyền Âm âm thanh, chỉ cần có thể cùng mẫu thân tại cùng một chỗ, con làm chuyện gì còn không sợ. Ngươi. Liễu Huyền Âm ngẩn ra, thân thể nhẹ nhàng truyền nhìn Ngụy Ương. Ngươi làm sao lại không nghe lời đâu? Mẫu thân, có phải hay không phi thăng tới giao chỉ thiên lời nói, có phải hay không thích môn sẽ không cũng may tìm làm phiền ngươi rồi hả? Ngụy Ương đột nhiên hỏi. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Liễu Huyền Âm nghi hoặc nhìn hắn, liền bàn tay hắn lặng yên cầm chặt chính mình vú đều không có phát hiện. Không có gì, con liền muốn hỏi một chút, giao chỉ thiên là bà ngoại lãnh địa, tại tiên giới phải có địa vị nhất định a. Nếu là mẫu thân phi thăng tới giao chỉ thiên, bà ngoại phải có biện pháp che chở ngươi đi. Ngụy Ương không trả lời nghi vấn của nàng, nói tiếp nói. Ân, nói thì nói như thế, người bà ngoại tuy rằng cũng là nhân gian phi thăng lên, nhưng theo gì nhỏ của ngươi chỗ đó, vì nương biết ngươi bà ngoại là giao chỉ thiên tiên nhân, quản lý giao chỉ thiên. Mà giao chỉ thiên là thuộc về huyền môn dưới cờ, tuy rằng cùng thích môn đối lập nhưng thích môn dâu cũng không cách nào đưa đến giao chỉ thiên. Liễu Huyền Âm nghĩ nghĩ nói, phía trước theo Ngô Khanh chỗ đó biết được về giao chỉ thiên sự tình. Nàng tự nhiên thực kinh ngạc chính mình mẹ ruột, tại tiên giới cư nhiên có được địa vị như vậy, càng không nghĩ đến, chính mình người mẹ này, lại là giao chỉ thiên người trông coi. Chương 398, phi thăng việc. Bất quá nàng lại thập phần nghi hoặc, một người ở giữa phi thăng lên bất quá mấy chục năm người tu hành, làm sao có khả năng có được như vậy cao địa vị, tính là mẫu thân của mình pháp lực thông thiên. Nhưng thiên thượng huyền môn tồn tại thời gian đâu chỉ vạn năm, nội bộ thế lực tất nhiên phiền phức lẫn lộn. Thậm chí là mẫu thân của mình làm sao có khả năng trơ mắt nhìn chính mình trở thành thích môn nhân gian người đại diện mà không cố. Những thứ này là hắn biết được mẫu thân tại thiên phía trên tình huống sau đó, trong lòng một mực tồn tại nghi vấn, tuy rằng thực muốn cùng Ngô Khanh phi thăng thượng giới, đi tìm mẫu thân tự mình hỏi một chút, nhưng bởi vì Ngụy Ương nguyên nhân, nàng thủy chung cự tuyệt phi thăng. Kỳ thật coi nàng bây giờ ba kiếp tu vi, nghĩ phải tìm phi thăng thượng giới phương pháp cũng không nan, sở dĩ không có phi thăng, chủ yếu là bởi vì hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, nàng phía trước thân phận vẫn là thích môn nhân ở giữa người đại diện, phụ trách tại nhân gian truyền bá thích môn diệu pháp, nhưng là về sau cũng bởi vì Ngụy Ương nguyên nhân, quyết định chặt đứt cùng thích môn quan hệ. Thứ hai chính là Ngụy Ương rồi, nàng bỏ không được rời con, tới chia lìa 10 năm thống khổ đã chịu đủ rồi. Ân, như vậy nói. Cô nương kia thân liền có thể bảo toàn tự thân. Ngụy Ương nghĩ nghĩ, lại hướng về Liễu Huyền Âm nói, mẫu thân, ta quyết định. Quyết định cái gì? Liễu Huyền Âm hình như đoán được Ngụy Ương ý nghĩ trong lòng, vì thế có chút mong chờ, lại thập phần mâu thuẫn nhìn hắn. Mẫu thân không muốn phi thăng thượng giới, chắc là băn khoăn con, nhưng là con cũng không thể như vậy ích kỷ, cho nên con quyết định, cùng mẫu thân cùng một chỗ, phi thăng thượng giới. Ngụy Ương kiên định nói. Ngươi, nghe được lời này, Liễu Huyền Âm giật mình, tuy rằng đã đoán được Ngụy Ương ý nghĩ trong lòng, dễ gần tai nghe gặp, như trước làm nàng vui sướng vạn phần. Ngươi không chính là yêu thích nhân gian nha, vì sao? Nhân gian tuy đẹp, cũng không sánh được mẫu thân. Chỉ cần con có thể một mực cùng mẫu thân tại cùng một chỗ, bất kể là chân trời góc biển, con đều nguyện ý. Ngụy Ương kiên định nói. Liễu Huyền Âm cảm động nằm sấp tại trong ngực Ngụy Ương. Hai khỏa thật lớn viên thịt cũng chống đỡ ở tại Ngụy Ương ngực. Ương, nhưng là mẫu thân không thể như vậy ích kỷ. Ngươi, ngươi cùng mẫu thân phi thăng, kia khác nữ nhân, nhất là ngươi sư tôn, còn có sư tỷ làm sao bây giờ? Liễu Huyền Âm lại lo lắng hỏi nói. Đây cũng là con muốn nói, con nghĩ đem các nàng cùng một chỗ mang lên. Chuyện này, mẫu thân muốn cùng ngươi tiểu di thương lượng một chút. Liễu Huyền Âm trầm tư một lúc nói. Đúng rồi. Trừ bỏ Phượng Ngạo Tiên cùng Lý Trang Đài ở ngoài, còn có những người khác sao? Liễu Huyền Âm ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Cái này. Ngụy Ương âm thanh dừng lại một chút, nhưng Liễu Huyền Âm hình như xem thấu hắn, trong lòng vừa động, lập tức ý thức được chính mình đứa con trai này tuyệt đối không thôi Phượng Ngạo Tiên cùng Lý Trang Đài hai cái nữ nhân. Đúng, hắn đã từng đi Bắc Quốc một đoạn thời gian, Bắc Quốc nữ nhân. Ngụy Lẫm Hoa. Chẳng biết tại sao. Nàng theo bản năng nghĩ đến cái này tuyệt mỹ em gái của chồng, lấy con trai mình đối với thục nữ si mê, khó được sẽ bỏ qua cái này Ngụy Lẫm Hoa cái này thục phụ. Hắn liền chính mình mẹ ruột cũng dám làm trên giường. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm sắc mặt lập tức xanh mét, trong lòng ghen tuông cùng đố kỵ đồng thời thẳng lên. Vốn là cho rằng hắn chỉ có Phượng Ngạo Tiên cùng Lý Trang Đài hai cái nữ nhân, hiện tại nhìn đến, cùng nàng thân mật nữ nhân, tuyệt đối không thôi hai cái. Còn có Diệu Y Lâu mẹ con ba người, nói không chừng cũng đã sớm cùng hắn lên giường. Nói, ngươi còn có bao nhiêu cái nữ nhân? Liễu Huyền Âm nổi giận đùng đùng chừng lấy hắn. A, mẫu thân, cái kia. Ngụy Ương bị Liễu Huyền Âm nhìn hoảng loạn lên. Như thế nào, ngươi trả lời không lên đến nha, hay là nói, liền ngươi mình cũng đếm không nổi. Liễu Huyền Âm liếc hắn liếc nhìn một cái. Mặc kệ con có bao nhiêu cái nữ nhân, tại con trong lòng, quan trọng nhất vĩnh viễn đều là mẫu thân. Hơn nữa, chúng ta vốn cũng không phải là phàm nhân, thế tục quy củ đối với chúng ta không có trói buộc, còn có mấy cái hồng nhan chi kỳ cũng rất bình thường, đến lúc đó làm cho các nàng cùng một chỗ hầu hạ mẫu thân. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, mặc dù không có nói rõ có bao nhiêu cái nữ nhân, nhưng cũng không có phủ nhận những cái này nữ nhân tồn tại. Quên đi. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm thở dài, nhị đại không khỏi nương, hơn nữa ngươi có bao nhiêu cái nữ nhân, cùng mẫu thân có cái gì quan hệ. Nhưng là nàng trong lời nói rõ ràng mang lấy ghen tuông, phía trước rõ ràng cũng đã quyết định cùng con khôi phục bình thường mẹ con quan hệ, có thể vẫn là không tránh được ghen tuông đại thăng. Từ cùng con quen biết nhau sau đó, nàng phát hiện tâm tình của mình thường xuyên thay đổi thất thường, có đôi khi giống như ma nữ vô tình câu dẫn con, có đôi khi lại oán hận hắn tại chính mình thân thể phía trên làm sự tình, càng là nhiều đã hạ quyết tâm cùng hắn khôi phục bình thường mẹ con quan hệ, nhưng lại nhiều thứ không kháng cự con khiêu khích. Thậm chí phía trước cùng con đã xảy ra tình yêu quan hệ, nàng cũng chưa từng quá phẫn nộ. Như thế nào không quan hệ, về sau các nàng đều là con dâu của ngươi phụ a. Ngụy Ương cười nói, nhìn sắc mặt nàng rõ ràng thăng lên một cỗ ghen tuông, trong lòng thập phần hài lòng. Vì nương có thể chịu không nổi nhiều như vậy con dâu. Liễu Huyền Âm hừ một tiếng, ngươi đêm nay đi về trước đi, đợi sáng mai Minh Nhi vi nương đi theo dì nhỏ của ngươi thương lượng một chút. Kia con về sau còn có thể cùng mẫu thân cùng một chỗ ngủ sao? Ngụy Ương gật gật đầu, lại hỏi nói. Không được. Liễu Huyền Âm lắc lắc đầu, mẫu thân phía trước đầu óc mê muội, cũng tại ngươi tiểu tử ngu ngốc kia. Được rồi, đều nghe mẫu thân. Ngụy Ương có chút thất lạc nói, bất quá lại hỏi một câu mẫu thân, đại di nương phía trước nói với ta, rốt cuộc có phải hay không là thật? Cái gì thật giả? Liễu Huyền Âm cũng chưa từng phản ứng. Là được. Là được, con lúc nhỏ, có phải hay không thật mỗi trời tối đều ôm lấy mẫu thân tất chân liếm. Ngụy Ương tự nhiên biết năm đó sự tình, nhưng cũng không có hướng Liễu Huyền Âm thẳng thắn. Nói bậy bạ gì đó. Liễu Huyền Âm hai má đằng một chút hồng, nhịn không được duỗi tay ai Ngụy Ương trên mặt bóp một cái, đừng nghe ngươi đại di nương nói bậy, nàng lừa ngươi. Đại di nương nói. Ngươi còn nói. Liễu Huyền Âm tức giận nhìn hắn. Đó là nàng đáy lòng che giấu sâu nhất bí mật, phía trước bởi vì tâm ma nguyên nhân, mới cùng Liễu Nguyệt Yên nói, có thể nàng cũng không nghĩ đến, hai người bởi vì Ngụy Ương tranh giành tình nhân. Ai, vi nương cũng muốn tỉnh táo một chút, đoạn thời gian này đối với người quá mức phóng túng, người cũng được một tấc lại muốn tiến một thước hồ. Vừa nghĩ đến hai người phía trước dâm đãng hành vi, Liễu Huyền Âm trong lòng xấu hổ liền lan tràn đến toàn thân, mà nàng không thể tiếp nhận chính là... chính mình cơ nhiên cũng dần dần mê luyến phía trên. Ân. Ngụy Ương trả lời, theo sau ôm lấy Liễu Huyền Âm mềm mại thân thể yêu kiều theo mộc thùng nội đứng lên, đem nàng thân thể lau sạch sẽ về sau, lại ôm lấy nàng trở lại trên giường. Ngụy Ương đem Liễu Huyền Âm trần trụi thân thể phóng ở trên giường, xốc lên ga trải giường đắp tại trên người của nàng. Hắn tại Liễu Huyền Âm môi thượng hôn một cái, theo sau cười nói mẫu thân, con đi. Ân. Liễu Huyền Âm nhẹ giọng trả lời. Chủ động tại miệng hắn thượng hôn một chút, đi về nghỉ ngơi đi. Nói đến đây, nàng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, vì thế gấp gáp dặn dò một câu đừng đi ngươi gì cả chỗ đó, biết không? Đã biết, mẫu thân. Ngụy Ương mặc lên quần áo, ly khai tẩm cung. Đợi Ngụy Ương sau khi rời khỏi, Liễu Huyền Âm mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ đến tối kia điên cuồng một màn, ánh mắt của nàng cũng là tối sầm lại. Xem ra là nhận được ấn cung ảnh hưởng đưa đến. Ấn cung ấn ký tự nhiên là tại Ngụy Ương trên người, mà nàng là tâm cung ấn ký chủ nhân, tại tâm ấn tham gia cùng âm dương căn bản kinh môn này thần niệm song tu pháp môn dưới ảnh hưởng, làm nàng làm ra mất lý trí hành vi. Năm đó nàng tu luyện hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh, theo phong nguyệt cảnh, si ngoan cảnh, buồn hải cảnh, đến ly hận cảnh, Hoàng Lương cảnh, cuối cùng tiến vào Triều Đế cảnh, đoạn đường này đi đến, không biết hao tốn bao nhiêu khổ công, càng là tại Ngụy Minh trên người trồng hoặc tâm loại, đem Ngụy Minh trở thành lô đỉnh, lấy này tu luyện. Nhưng khi năm lại tu luyện tâm ấn tham gia cùng âm dương căn bản kinh, vốn là cho rằng tu luyện ra tâm cung ấn ký, hơn nữa tại một tên nam tử trên người trồng ấn cung ấn ký, liền có thể đem đối phương trở thành tu luyện của mình lô đỉnh, hơn nữa có thể cùng hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh ấn chứng với nhau. Nhưng là nàng như thế nào cũng không có dự liệu được, hết thảy đều là tương phản, ấn cung ấn ký mới là đạo này pháp môn mấu chốt nhất chỗ. Giống như hết thảy đều là mệnh chung chú định. Trừ bỏ Huyền Nữ cung, Ngụy Ương cũng không có dựa theo Liễu Huyền Âm nói, hắn trực tiếp hướng đến Mộng Như Điện đi đến, hắn có thể không có quên, Liễu Nguyệt Yên còn tại Mộng Như Điện chờ đợi hắn đâu. Qua một hồi, Ngụy Ương đi đến Mộng Như Điện, tìm kiếm Liễu Nguyệt Yên tẩm cung. Mộng Như Điện tổng cộng có 3 cái tẩm cung, phân biệt ở Liễu Nguyệt Yên, Phượng Ngạo Tiên cùng Ngô Khanh, bất quá Phượng Ngạo Tiên đã nhiều ngày lại tiến cung làm bạn sư tỷ. Ngụy Ương nhìn, theo sau đi vào tẩm cung. Tẩm cung nội yên tĩnh im lặng, tối như mực, không xa giường lớn phía trên nằm một tên đầu đầy đen nhánh mái tóc nữ tử, nàng nghiêng thân thể nằm tại ga trải giường bên trong, trên người là một kiện hồng nhạt lụa mỏng sợi tơ đồ ngủ, hai cái tinh xảo chân nhỏ theo bên trong ga trải giường chui ra đến, trắng nõn như ngọc, nhìn qua thập phần mê người ngon miệng. Nàng nằm tại trên giường, thấy không rõ khuôn mặt. Ngụy Ương lặng lẽ đi tới, đi đến nàng một đôi trắng nõn bàn chân từ trước mặt nhìn. Chân thực tinh xảo, hơn nữa cực kỳ nhỏ xảo, giống như tam tấc kim liên, phía trên làn da trong trắng lộ hồng bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, nhìn qua giống như tỏa ra lấp lánh ánh sáng bạch ngọc giống như, bàn chân đường cong thực phối hợp, 10 nền móng chỉ hơi hơi mở ra, ngón chân khoảng cách rất ngắn. Ngụy Ương cúi đầu tại phía trên nhẹ nhàng nghe, cảm giác được một cỗ nhàn nhạt thơm mát, bất quá hắn lại có chút nghi hoặc, cảm giác phía trên hương vị có chút xa lạ. Tuy rằng như trước giống như mọi khi tại Liễu Nguyệt Yên trên chân người được cỗ kia thơm mát giống nhau, nhưng lại cảm thấy có chút khác biệt. Ít nhất, cỗ này chừng hương làm hắn có chút xa lạ. Nhưng Ngụy Ương cũng không có suy nghĩ nhiều, vì thế há mồm đem trắng nõn như ngọc ngón chân lớn chứa cửa vào chung mút thỏa thích một chút. Quạch một tiếng, rất nhỏ mút thỏa thích tiếng vang lên, ngón chân lớn của nàng liền bị trong miệng nhổ ướt, tuy rằng Ngụy Ương cảm giác được phía trên chừng hương hình như càng đậm, vì thế lẻ lưỡi tại nàng ngón chân lớn cùng ngón trỏ ở giữa khe hở nội liếm láp một chút. Đúng lúc này, 10 căn dưới ngón chân ý thức giật mình, nhưng nằm tại trên giường Liễu Nguyệt Yên cũng không có thức tỉnh, vẫn ở chỗ cũ ngủ say. Tất chân tất nhiên rất đẹp rất thơm, nhưng trắng nõn ngón chân cũng không kém, Ngụy Ương cũng giống vậy yêu thích. Đầu lưỡi của hắn cùng môi cùng một chỗ hoạt động, bất quá một lát liền đem nàng tinh xảo trắng nõn ngón chân liếm một lần. Ngụy Ương buông xuống con này bạch ngọc chân đẹp, lại hướng về trên giường ngủ say Liễu Nguyệt Yên nhìn, theo sau bỏ đi trên người quần áo, trần trụi thân thể chui vào ga trải giường bên trong. Hắn từ phía sau lưng ôm lấy Liễu Nguyệt Yên, hết sức đem phía dưới đã cương lên con cặc chống đỡ ở tại Liễu Nguyệt Yên mông. Con cặc cùng đầy đặn mượt mà mông chạm vào thượng sau đó, làm hắn dục hỏa lại lần nữa tăng cường 3 phần, con cặc cũng không cấm phồng lớn lên một chút, tiếp lấy hắn chủ động điều khiển một chút con cặc, đem con cặc dán thật chặt tại Liễu Nguyệt Yên bắp đùi phía trên. Vừa vặn cùng của nàng mỹ huyệt dán tại cùng một chỗ. Ngụy Ương cảm giác được một cỗ ấm áp nhiệt lượng truyền lại đến con cặc phía trên, nhẹ nhàng ma sát sau phát hiện nàng mặc một bộ mỏng manh quần lót, bất quá cảm giác như là ti sa chất liệu. Cách quần lót, hắn dùng con cặc chủ ma sát, âm hộ rất no mãn, cực kỳ mềm mại. Ân. Đúng lúc này, Liễu Nguyệt Yên trong miệng phát ra một đạo nhẹ nhàng ngâm nga, hình như đang ngủ mộng bên trong cảm giác được khác thường. Ngụy Ương khóe miệng mỉm cười, tiện đà dán tại Liễu Nguyệt Yên sau lưng, hai tay ôm lấy thân thể của nàng, trong này một bàn tay theo đồ ngủ bên ngoài cầm nàng viên thịt, tay kia thì lại đưa vào nàng đồ ngủ bên trong. Hai tay đồng thời cầm chặt hai khỏa viên thịt nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Chương 399, chạy sai phòng lên nhầm giường, ân, cư nhiên không có mặc nội y. Ngụy Ương cầm chặt viên thịt thời điểm hơi chấn động một chút. Viên thịt thượng căn bản không có bất kỳ cái gì quần áo. Hai khỏa viên thịt như cũ là như vậy đại, như vậy nhuyễn, chính là nhẹ nhàng trêu đùa liền lay động không chịu nổi. Là cố ý cởi đợi ta sao? Nghĩ vậy, Ngụy Ương khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, theo sau hai bàn tay tại viên thịt phía trên trêu đùa. Ân. Liễu Nguyệt Yên trong miệng lại lần nữa phát ra một đạo mê người rên rỉ, theo sau Ngụy Ương nghe thấy một đạo âm thanh vang lên. Ân, không muốn xoa nhẹ, mẫu thân, thực khó chịu. Nghe được lời này, Ngụy Ương lập tức sửng sốt. Mẫu thân, đạo này âm thanh mềm nhũn, không hề giống Liễu Nguyệt Yên. Liễu Nguyệt Yên âm thanh là một loại thanh lãnh mang giống như thanh tuyền, còn mang lấy một loại thiên nhiên nhuệ khí, nhưng này đạo âm thanh lại cực kỳ mềm mại. Chẳng lẽ không là? Ngụy Ương theo bản năng nghĩ đến, theo sau nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn thấy trước mặt trắng nõn gương mặt. Nàng này hai má tinh xảo, mặt như hoa đào, ngũ quan rõ ràng, hai lỗ tai phấn nộn khéo léo, mỏng manh đôi môi cùng khéo léo mũi. Đây là Tiểu Di Nương. Ngụy Ương cuối cùng thấy rõ mặt mũi của nàng, trong lòng kinh ngạc, ngủ tại trên giường thế nào lại là Tiểu Di Nương. Đại Di Nương. Nàng này đúng là theo tiên giới phía dưới phàm Tiểu Di Nương Ngô Khanh. Ngay tại hắn ngây người lúc, Ngô Khanh đột nhiên mở mắt, cùng Ngụy Ương nhìn nhau liếc nhìn một cái. Nàng mơ mơ màng màng bộ dạng vô cùng khả ái, giống như còn chưa từng phản ứng đến, Nguyệt Nha bàn mắt đẹp đổ đầy mờ mịt, hai khỏa như hắc bảo thạch bình thường trong mắt cũng sách lưu truyền một chút. Tiểu cháu ngoại trai, người làm cái gì? Ngô Khanh theo bản năng hỏi một câu, theo sau mỏng manh đôi môi phía trên phun ra một ngụm nhiệt khí, đánh tại Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương ngửi được một cỗ giống như nụ hoa hương thơm, trong lòng chấn động, thơm quá. Đây cũng là tiên nữ nha, trời sinh mang lấy mê say hương vị, cùng mẫu thân của mình cùng Đại Di Nương so sánh với, chỉ có hơn chớ không kém. Ngụy Ương ý thức được hỏng, cái này nên giải thích thế nào? Ân, Ngô Khanh như trước dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngụy Ương, nhưng là đột nhiên cảm giác vú của mình có chút chứng ý, hạ thân giống như bị một cây cứng rắn lửa nóng đổ vật dán sát vào. Nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân, theo sau chủ động ma sát một chút. Nhưng này nhất ma sát, lại cấp Ngụy Ương mang đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Thật là mềm tốt no đủ âm hộ. Ngụy Ương trong lòng chấn động, tính là cách quần lót. Như trước có thể cảm giác được Tiểu Di Nương âm hộ là cỡ nào no đủ mềm mại. Nhìn nàng trong thường ngày một bức tiểu nữ hài vậy tính tình, lại không nghĩ đến phát dục tốt như vậy, không thôi có được hai khỏa thật lớn vú, đầy đặn mượt mà mông đẹp, liền âm hộ cũng dị thường no đủ, giống như dài rộng bào ngư. Đây là di truyền sao? Mẫu thân của mình là như thế, Đại Di Nương là như thế, liền Tiểu Di Nương cũng là như vậy. Đây tuyệt đối là di truyền thể chất. Làm như vậy vì sống mà hạ mẹ của các nàng, cũng chính là hắn bà ngoại, đem sẽ có được cỡ nào sóng lớn mạnh liệt vú, cỡ nào mượt mà mông đẹp, cỡ nào màu mỡ âm hộ đâu này. A, ngươi, ngươi hỗn đản. Ngô Khanh cuối cùng phản ứng, kinh kêu một tiếng, thân thể rất nhanh từ chối, trong miệng phát ra kinh hoàng âm thanh. Ngô Khanh dùng sức giãy giụa, nhưng Ngụy Ương hai tay nhưng ở nàng viên thịt thượng dùng sức nắm chặt, mười ngón tay mặc dù không cách nào cầm chặt hai khỏa viên thịt. Nhưng cũng để cho nàng hai khỏa thật lớn viên thịt biến ảo hình dạng, vú thịt theo khe hở nội tràn ra. Ngụy Ương. Ngô Khanh gầm lên một tiếng, có thể cảm giác vú bị vuốt ve vân vê, thân thể lại là run run, âm thanh càng là không ngừng run rẩy. Tiểu Di Nương, thế nào lại là ngươi? Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Ngô Khanh, cũng không có nắm chắc viên thịt hai tay buông ra. Hỗn đản, đây là thẩm cung của ta không ngủ tại nơi này, ngủ tại nơi nào? Ngô Khanh tức giận nhìn hắn, như thế nào cũng không nghĩ đến, người ngoại xanh này cư nhiên to gan lớn mật vụng trộm chạy đến tẩm cung của mình bên trong, nếu là không có phát hiện lời nói không chừng đêm nay đã bị hắn xâm phạm. Nguyên bản đối với Ngụy Ương một điểm hào cảm, cũng lập tức biến mất. Làm sao có khả năng, nơi này không phải là sư tôn tẩm cung sao? Ngụy Ương nguyên vốn muốn nói là gì cả tẩm cung của mẹ, nhưng nghĩ vẫn là bác bỏ, như nói như vậy lời nói. Liền bộc lộ ra chính mình cùng Đại Di Nương ở giữa mập mờ quan hệ. Phượng Ngạo Tiên tầm cung tại đệ tam ở giữa. Ngô Khanh đầy mặt xương lạnh nhìn hắn, mắt đẹp hung hăng chừng một chút, còn không mau buông ra. Nàng lạnh lùng nói, lại cảm giác bên trong thân thể truyền đến một cỗ mỏng manh khô nóng, vú bị vuốt ve vân vê sau đó, hình như có cảm giác. A, chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi. Ngụy Ương kinh ngạc nói. Lúc này mới buông lỏng ra cầm chặt viên thịt hai bàn tay, bất quá tại buông ra phía trước, hắn lại như khiêu khích dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa tại nàng đầu vú thượng kẹp lấy vùng, đầu vú lập tức bị kéo dài ba phần, theo sau ba một tiếng bắn ngược đến quầng vú phía trên. Ân, Ngô Khanh cảm giác đầu vú tê dần, theo bản năng rên rỉ một tiếng, hình như cảm giác được cỗ này mê người rên rỉ là chính mình trong miệng phát đi ra, nàng theo bản năng bưng kín môi, dùng ánh mắt lạnh lùng chừng lấy Ngụy Ương. Tiểu Di nương, là ta sai lầm, thực xin lỗi. Ngụy Ương vội vàng xin lỗi, bất quá cũng không có rời đi nàng bên người, như trước dùng bụng đội lên nàng mượt mà mông đẹp phía trên. Ngươi xảy ra chuyện gì? Ngô Khanh cuối cùng buông ra che miệng lại bàn tay, chất vấn hắn một câu, nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ân, ta tưởng rằng sư tôn tẩm cung, cho nên liền tiến vào, xem ra là ta nghĩ sai rồi, mộng ly điện ta đến được thiếu, nhất thời không tra, cho nên mới sai lầm. Tiểu Di nương, ta không phải cố ý. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngô Khanh sắc bén ánh mắt lúc này mới dịu dàng một chút, nhưng như trước dùng ánh mắt hoài nghi theo dõi hắn. Phải không, nhưng là ngươi cởi sạch quần áo tiến vào tới là xảy ra chuyện gì? Cái kia, Ngụy Ương trong lòng một chút, nhìn đến cái này tiểu tiên nữ không dễ dàng lừa gạt. Chẳng lẽ nói, ngươi cùng Phượng Ngạo Tiên, các ngươi thầy trò? Ngô Khanh hình như nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nhìn hắn. Không phải là, Tiểu Di nương đừng hiểu lầm, bởi vì ta từ nhỏ chính là sư tôn nuôi lớn, cho nên cùng sư tôn quan hệ cấn thân mật, theo lúc nhỏ hãy cùng sư tôn cùng một chỗ ngủ, nhiều năm như vậy đến đều nuôi thành thói quen. Ngụy Ương liền vội vàng giải thích, bất quá nàng tin hay không trọng yếu. Người đều lớn như vậy, làm sao có thể cùng nữ nhân khác cùng một chỗ ngủ? Hơn nữa, cùng một chỗ ngủ cần phải cởi sạch quần áo sao? Ngô Khanh nói tiếp nói. Ai, đây là tự nhiên đã thành thói quen à? Ngụy Ương mở miệng nói. Hừ, đừng nghĩ lừa gạt ta nhưng là tiên nữ. Ngô Khanh tức giận nhìn hắn, tiên nữ cũng không là dễ dàng như vậy lừa gạt. Tiên nữ? Hắc hắc, đó cũng là ngô xuẩn manh. Dạ, ta làm sao dám lừa gạt mỹ mạo vô song tiểu tiên nữ, hơn nữa, lấy tiểu di trí tuệ, ta lừa gạt được rồi ngươi sao? Điều này cũng đúng. Ngô Khanh gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Còn không mau, mặc xong quần áo cút về. Cảm giác được cháu ngoại trai ấm áp nhiệt độ cơ thể sau đó, Ngô Khanh lại lần nữa quát. Tốt. Ngụy Ương lúc này mới xốc lên ga trải giường. Theo sau nhìn thấy Ngô Khanh mê người xinh đẹp thể bị hồng nhạt sợi tơ váy ngủ đắp lại. Hắn rất nhanh ngồi dậy đến, hạ bộ con cặc thật lớn mà ngạo nghễ vểnh lên, dừng ở Ngô Khanh trong mắt lại cực kỳ chấn động. Thật lớn. Nàng tuy rằng chưa từng có gặp qua nam nhân trần trụi thân thể, có thể nhưng cũng biết thân thể của nam nhân kết cấu cùng nữ nhân không giống với. Ngô Khanh tâm tính đơn thuần, đôi nam nữ phương diện sự tình trống rỗng, càng không có khả năng biết nam nữ tình yêu linh tinh sự tình. Cũng không biết vì sao, nàng nhìn thấy cháu ngoại trai giữa hai chân ngạo nghễ vểnh lên cái kia căn này nọ thời điểm nhưng trong lòng theo bản năng khiếp sợ một chút. Màu đỏ tươi trường đầu giống như nung đỏ thiết côn, phía trên gân xanh nổi lên, phía trước đỏ bừng vô cùng, nhìn qua giống như cự long. Ngô Khanh gò má đột nhiên hồng, liền nàng chính mình cũng không biết vì sao, tại nhìn thấy căn kia này nọ sau đó, bên trong thân thể như là hiện lên điện lưu giống như, trở nên cực kỳ tê dại. Ngô Khanh hai má hơi nhếch lên, không đi nhìn hắn, ngon miệng trung hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Ngụy Ương ánh mắt hướng về Ngô Khanh nhìn, phát hiện chính mình cái này tiểu di nương đối với chuyện nam nữ trống rỗng, tuy nhiên lại như trước sinh ra loại này thẹn thùng bộ dạng. Hắn liên tưởng đến Ngô Khanh phía trước bị chính mình vuốt ve vân vê vú thời điểm nói hai chữ kia, hình như ý thức được nàng cùng chính mình bà ngoại, giống như đều không phải là chỉ là đơn thuần mẹ con quan hệ. Như chỉ là đơn thuần mẹ con quan hệ, vì sao nàng sẽ ở chính mình vuốt ve vân vê vú sau đó, theo bản năng nói ra mẫu thân hai chữ kia. Ngụy Ương hình như đã biết chút gì, nói vậy hẳn là chính mình bà ngoại thường xuyên ôm lấy tiểu di đi ngủ, sau đó xoa bóp nàng viên thịt. Bà ngoại cùng tiểu di, bách hợp. Ngụy Ương được đến đáp án này, trong lòng lại lần nữa ngẩn ra. Nếu thật sự là như thế, kia nhiều làm người ta hưng phấn. Nghĩ vậy. Ngụy Ương rất nhanh xuyên phía trên quần áo, theo sau mới ngồi ở Ngô Khanh bên người, mở miệng nói tiểu di nương, mặc xong. Nghe được lời này, Ngô Khanh nhẹ nhàng quay đầu đến, trên mặt như trước lưu lại hai đóa ửng hồng. Nàng hướng về Ngụy Ương nhìn, phát hiện người ngoại xanh này xác thực tuấn mỹ lỗi lạc mỹ nam tử, chỉ là không có nghĩ đến, như vậy một cái mỹ nam tử, cư nhiên sẽ có được như vậy cự vật. Ân, mặc xong liền cút ra ngoài a. Ngô Khanh đầy mặt sương lạnh nhìn hắn. Hắc hắc, ôm một chút. Ngụy Ương bỏ qua, ngăn cản Ngô Khanh tinh tế mềm mại eo, sau đó nhẹ nhàng vùng, liền đem nàng ôm tại trong ngực. Người làm cái gì? Ngô Khanh không nghĩ tới hắn sẽ lớn như vậy đảm, liền trực tiếp đem chính mình cái này tiểu di nương ôm tại trong lòng. Nàng dùng sức giãy giụa, đột nhiên ngửi được cháu ngoại trai trên người tỏa ra một cỗ đặc thù hương vị, cỗ này hương vị thế nhưng làm nàng cảm giác cực kỳ dễ ngửi, giãy giụa lực độ đã ở dần dần rơi chậm lại. Tiểu di nương, ngươi thật đẹp. Ngụy Ương nhìn Ngô Khanh, nhỏ giọng nói. Thả ra. Ngô Khanh lạnh lùng nói. Không để, lại ôm một hồi. Ngụy Ương ra mặt dày nói. Ngươi. Nàng vừa muốn lại lần nữa tức giận, lại cảm giác thân thể buông lỏng, Ngụy Ương đã thả ra. Tiểu di nương, ta đi. Ngụy Ương nhẹ nhàng cười, rất nhanh rời đi tẩm cung. Hỗn đản. Ngô Khanh oán hận nhìn hắn, trong lòng có một chút bất đắc dĩ, nhìn chính mình tán loạn quần áo, lại hồi tưởng lại phía trước bị cháu ngoại trai vuốt ve vân vê vú một màn. Thông qua một màn kia, nàng không khỏi liên tưởng đến mẫu thân của mình Giao Trì, từ nhỏ đến lớn, nàng cũng là cùng mẫu thân mình ngủ tại cùng một chỗ, không biết khi nào thì, mẫu thân mà bắt đầu vuốt ve vân vê khởi vú của mình, thậm chí còn chủ động hôn môi chính mình. Cảm giác không giống với, mẫu thân nhu thời điểm giống như không có mạnh như vậy lực tê dại. Như là điện lưu lướt qua giống nhau. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghĩ vậy, Ngô Khanh đột nhiên cảm giác ngón chân của mình có chút ẩm ướt, nàng rút về chân ngọc nhìn nhìn, phát hiện chân phải ngón chân phía trên xuất hiện dính dính chất lỏng. Đây là cái gì, làm sao có khả năng ướt sũng? Ngô Khanh có chút nghi hoặc, duỗi tay tại ngón chân phía trên nhẹ nhàng nhất cạo, một tia trong suốt chất lỏng xuất hiện ở đầu ngón tay. Nàng đem đầu ngón tay đặt ở mũi nghe thấy một chút. Phía trên truyền đến một tia là lạ hương vị. Chẳng lẽ là nước miếng? Nghĩ vậy, Ngô Khanh thân thể run run, lập tức minh bạch cái gì? Tên tiểu quỷ này, hắn như thế nào? Như thế nào như vậy biến thái? Cư nhiên. Ngô Khanh không có tiếp tục nghĩ tiếp, nhưng đã hiểu, chính mình con này tuyệt mỹ chân ngọc, đã bị cháu ngoại trai liếm qua. Theo phía trên chất lỏng đến nhìn. Hắn tuyệt đối đem chính mình ngón chân đều chứa vào miệng bên trong liếm qua đã không biết bao nhiêu lần. Hô, cư nhiên chạy sai phòng. Đi ra tẩm cung về sau, Ngụy Ương thở phào một hơi, hắn cũng không phải là cố ý, quả thật không nghĩ đến chạy sai gian phòng. Bất quá, này có tính không niềm vui ngoài ý muốn đâu này. Ngô Khanh tuy rằng phẫn nộ, nhưng hình như cũng chưa từng có phân trách cứ, nếu không lời nói, hữu khởi không tát mình một cái đâu. Quan trọng hơn chính là hắn phát hiện một cái bí mật, về Ngô Khanh cùng nàng mẫu thân Giao Trì bí mật. Ngụy Ương thông qua Ngô Khanh theo bản năng nói ra hai chữ kia, phân tích Ngô Khanh cùng Giao Trì ở giữa rốt cuộc là như thế nào một loại vượt qua mẹ con thân mật quan hệ. Có khả năng hay không giống mình cùng mẫu thân giống nhau? Nếu như là nói, kia nắm giữ chủ động tất nhiên là chính mình bà ngoại Giao Trì. Nói cách khác, chính mình cái này bà ngoại, là một bách hợp. Nghĩ vậy, Ngụy Ương càng kích động. Hắn hậu cung bên trong, còn không có chân chính bách hợp, tuy rằng phía trước làm Nhan Cận Thơ mẹ con ở giữa bách hợp quá, nhưng là kia dù sao cũng là chính mình yêu cầu. Đúng rồi, như chính mình bà ngoại là một bách hợp lời nói, nàng kia ba đứa con gái là như thế nào sinh đi ra. Bình thường tới nói, bách hợp đều là cực kỳ chán ghét nam nhân, lấy Giao Chỉ loại này tiên nữ, lại làm sao có khả năng cùng với khác nam nhân sinh hạ đứa nhỏ. Hơn nữa hắn từ trước đến nay cũng theo chưa từng nghe qua ngoại công sự tình. Mấu chốt ở chỗ chính mình cái này bà ngoại, là trời sinh bách hợp, vẫn là hậu thiên dưỡng thành. Nghĩ vậy, Ngụy Ương hướng về một khác ở giữa tầm cung nội đi đến. Chương 400, Đại Di Nương phong tình. Tiến vào phía trước, Ngụy Ương tại cửa tầm cung nhìn nhìn, vì thế mới đi vào. Tầm cung nội ngọn đèn đen tối, có chút im ắng. Ngụy Ương nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo đỏ thẫm sắc lụa mỏng màn che. Hắn sửng sốt một chút, cái này màu hồng lụa mỏng màn che phía trước cũng không tồn tại, chẳng lẽ là Đại Di Nương đặc biệt trang thượng. Ngụy Ương nhẹ nhàng vạch trần màn che, đèn tối không gian nội xuất hiện nhất tọa màu hồng giường lớn, trên giường ga trải giường, gối đầu toàn bộ đều là màu hồng, nhìn cái này bố trí, rất giống phòng cưới. Hắn không khỏi có nghi hoặc, ánh mắt quét mắt một lát. Cũng không có nhìn thấy Đại Di Nương thân ảnh. Đúng lúc này, một đạo màu hồng dây lưng lụa đột nhiên bay đi ra, siêu một tiếng liền quấn tại Ngụy Ương tay phải cổ tay phía trên. Kế tiếp lại phi đến tam căn dây lưng lụa, phân biệt quấn tại Ngụy Ương cổ tay cùng cổ chân phía trên, dây lưng lụa tựa như là bị khống chế, đem Ngụy Ương thân hình lôi kéo đi qua. Tứ căn dây lưng lụa một đầu khác phân biệt thắt ở tầm cung đỉnh, đem Ngụy Ương thân thể bình tề treo ngược ở rời xa giường lớn 3 thước độ cao, hắn thân thể nằm thẳng, tứ chi đều bị dây lưng lụa trói chặt điều lên. Ngụy Ương tầm mắt điên đảo, chính hướng về xung quanh nhìn quét, đúng lúc này, thanh thúy bước chân tiếng vang lên. Tháp, đây là giày cao gót dẫm mặt đất âm thanh, thanh thúy vô cùng, tùy theo cỗ này âm thanh truyền đến, Ngụy Ương ngửi được một cỗ mê người hương vị, theo sau tầm mắt chung xuất hiện một đạo mê người thân ảnh. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn đối phương kêu một tiếng đại di nương. Hừ, trễ như vậy mới đến, di nương tốt tốt trừng phạt ngươi. Xuất hiện đúng là Triều Yên tiên tử Liễu Nguyệt Yên, nàng đầy mặt sương lạnh nhìn Ngụy Ương, ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp, môi anh đào thượng vẽ loạn son, mê người vô cùng, đầu đầy mái tóc thật cao cuốn lên, bên phải nghiêng còn nghiêng cắm vào một cái hoa hồng đỏ. Để cho Ngụy Ương kinh ngạc chính là, nàng mặc lại là đỏ thẫm sắc tình thú quần áo. Bên ngoài là quần áo màu hồng ti sa bao lấy thân thể, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong trắng nõn làn da, ngực thượng bọc lấy một kiện trong suốt lụa mỏng cái yếm, hai khỏa thật lớn vú bao bọc tại bên trong, tùy theo nàng thân thể đi động mà run run dày dày lay động. Liễu Nguyệt Yên nửa người dưới cũng cực kỳ cám dỗ, màu hồng ti sa đắp lại đầy đặn mông đẹp cùng với hai cái chân đẹp, bên trong mặc lấy một đôi màu hồng siêu mỏng quần tất, bất qua cái này tất chân là mở đương thức, xuyên qua ti sa cùng tất chân. Có thể nhìn thấy bên trong mặc một bộ màu hồng ren võng sa quần lót, trên quần lót hôn lấy hoa hồng văn. Mặc dù có ti sa cùng quần lót che chắn, nhưng bên trong màu mỡ trắng nõn bào ngư như trước như ẩn như hiện, giữa hai chân nâng lên thịt bao tỏa ra dâm uế khí tức. Lại hướng xuống nhìn, là một đôi tinh xảo chân đẹp, trừng mặt đỏ tươi tất chân bao bọc, 10 căn ngón chân dẫm một đôi màu hồng giày cao gót bên trong, giày miệng chỉ có thể bọc lại ngón chân, giày cao gót gót giày rất nhỏ, giày đầu thực tiêm. Cạch cạch cạch, liên tục vài đạo thanh thúy âm thanh lại lần nữa vang lên, Liễu Nguyệt Yên đầy mặt ngạo mạn nhìn hắn, nhẹ thải vài bước liền đi tới mép giường. Ngụy Ương thân thể bị màu hồng dây buộc treo ở trên giường 3 thước độ cao, phía dưới chính là màu hồng giường lớn, nhìn qua giống như tân phòng. Liễu Nguyệt Yên mang giày cao gót đi lên giường, mềm mại giường bị giày cao gót gót nhỏ ép xuống, nàng dáng người chân thành, trên mặt đi bày ra một loại ký lãnh ngạo lại kiều mị thần thái. Đại di nương, Ngụy Ương hưng phấn kêu một tiếng, là cố ý xuyên cho ta nhìn sao? Hừ, đương nhiên không phải là, xuyên những thứ này là vì cha tấn ngươi. Liễu Nguyệt Yên nhẹ hừ một tiếng, theo sau đột nhiên lấy ra một đôi màu trắng siêu mỏng tất chân gỡ thẳng về sau, nàng đem tất chân tiêm nhẹ khẽ đặt ở Ngụy Ương mũi mặt liêu một chút. Ngụy Ương ngửi được tất chân phía trên truyền đến đặc hơn trừng hương, còn xen lẫn nguyên vị hương, hắn lập tức biết. Đây là Liễu Nguyệt Yên xuyên qua nguyên vị tất chân. Tiểu biến thái, nghe thấy a? Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói, hai cái mũi tất không ngừng tại Ngụy Ương mũi cùng môi chọc lên cử động lấy, lại thỉnh thoảng đem hạ bộ tất chân gỡ mở dán tại Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương tứ chi bị trói chặt không thể hoạt động, chỉ có thể bị động nghe thấy tất chân. Dễ ngửi sao? Liễu Nguyệt Yên khóe miệng hiện lên một chút nụ cười thản nhiên. Thơm quá! Ngụy Ương nói. Vậy liếm một chút đi. Liễu Nguyệt Yên lại lần nữa nói, bất quá nàng lại làm ra một cái lớn mật hành vi, mở ra đỏ tươi anh đào miệng nhỏ hướng về mũi tất nhổ một bãi nước miếng nước bọt, trong suốt nước bọt rơi tại phía trên, theo sau nàng liền chủ động đem mũi tất đặt ở Ngụy Ương trên miệng. Ngụy Ương trương miệng ngậm chặt mũi tất, đầu lưỡi nhẹ nhàng một quyển, mũi tất liền tại trong miệng nhẹ nhàng mút thỏa thích một chút, nước bọt thơm ngọt cùng tất chân nguyên vị hương hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm Ngụy Ương cảm giác kích thích không thôi. Hắn con cặc lập tức ngạo nghễ vểnh lên, đều nhanh muốn đem bên ngoài quần áo nứt vỡ. Liễu Nguyệt Yên hơi hơi liếc liếc nhìn một cái, nhìn thấy Ngụy Ương con cặc nâng lên sau đó, trong mắt lóe lên một chút khát vọng. Nàng đem tất chân theo Ngụy Ương trong miệng hút ra, theo sau giơ bàn tay lên tại Ngụy Ương trên người nhẹ nhàng nhất phủ, Ngụy Ương trên người quần áo lập tức thoát phá, chỉ còn lại có một kiện quần lót ren. Nhìn thấy quần lót ren sau đó, Liễu Nguyệt Yên lập tức minh bạch cái gì. Trong mắt lóe lên một tia ghen tuông, hừ một tiếng nói. Đây là muội muội quần lót a. Giống như, mẫu thân nhất định phải để cho ta mặc lên. Ngụy Ương ra mặt dày nói, rõ ràng là hắn chính mình chủ động phải mặc. Ngươi liếm qua muội muội quần lót sao? Liễu Nguyệt Yên đột nhiên lại hỏi một câu, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm quần lót của hắn, quần lót ren đã bị chống được cực hạn, tại con cặc cương lên thời điểm căn bản là không thể cất chứa. Liếm qua. Ngụy Ương không có giấu giếm, nói thẳng nói, ánh mắt lại hướng về Liễu Nguyệt Yên mê người thân thể phía trên nhìn nhìn, hắn bên trong thân thể dục hỏa lập tức phồng, theo sau món đó quần lót ren lại cũng không cách nào bọc lại con cặc theo quần lót bên cạnh chen qua sau rất nhanh tăng lên, lộ đi ra. Quần lót ren bị chen ép đến một bên khác, to dài con cặc thẳng tắp ngạo nghễ vểnh lên, Liễu Nguyệt Yên nhìn thấy căn này con cặc sau hô hấp có chút dồn dập, hiện tại đã tiêu trừ tính lãnh đạm nàng, nhìn thấy căn này con cặc sau liền dâng lên dĩ vãng chưa bao giờ có mãnh liệt tình dục. Liễu Nguyệt Yên rất nhanh đi đến Ngụy Ương hai chân một bên, mắt đẹp tại con cặc phía trên nhìn thật lớn trong chốc lát, cuối cùng đem cặp kia màu trắng siêu mỏng tất chân một vòng khóa lại Ngụy Ương con cặc phía trên. Sau khi làm xong, Ngụy Ương con cặc đã hoàn toàn bị tất chân bao lấy, giống một cây màu trắng cây gậy. Ân, như vậy nói là được, đem ngươi căn này xấu xí đồ vật bao vây. Liễu Nguyệt Yên vừa lòng gật gật đầu, theo sau đi tới phía trên Ngụy Ương nửa người, duỗi tay ném ra khỏi một cây màu hồng dây buộc cột vào tầm cung đỉnh chóp lưng phía trên, duỗi tay vùng, thân thể của nàng lơ lửng tại ba thước độ cao, hai chân cùng Ngụy Ương thân thể bình tề. Đến, di nương đút ngươi nổi tiếng hương chân đẹp. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói, tất chân chân đẹp đưa đến Ngụy Ương trên mặt, tính cả giày cao gót cùng một chỗ đặt ở phía trên nhẹ nhàng ma sát lên. Ngụy Ương ngửi được phía trên nhàn nhạt thơm mát, còn có một tia giày cao gót thuộc gia vị, nàng nghiêng tất chân, dùng chân tiêm ngậm giày cao gót nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, theo sau lại đem giày miệng dán tại Ngụy Ương mũi. Lập tức, tất chân hương vị càng đậm, theo giày miệng bên trong truyền đến một cỗ ấm áp chân hương, Ngụy Ương dùng sức hít một hơi, theo sau lẻ lưỡi tại nàng chân nghiêng liếm một chút. Tiểu biến thái, đem di nương giày cao gót cởi a. Liễu Nguyệt Yên trong mắt lóe lên một tia mỹ ý, theo sau cười nói. Ngụy Ương răng nanh cắn lấy giày trên miệng mặt, nhẹ nhàng đẩy sau đó, giày cao gót liền từ nàng mũi chân thượng rơi xuống dưới, bất quá giày cao gót giày miệng vừa vặn đắp lên Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương dùng sức nghe thấy, theo sau Liễu Nguyệt Yên màu hồng tất chân nhẹ nhàng đá một cái, đem phía trên giày cao gót đá rơi xuống, tiện đà chủ động dùng tất chân chân đẹp đặt ở Ngụy Ương trên mặt ma sát. Cùng mẹ ngươi tất chân so sánh với, di nương tất chân có phải hay không càng hương? Liễu Nguyệt Yên trên cao nhìn xuống nhìn hắn hỏi. Đều hương, chỉ không phải là hương vị không giống với. Nơi nào không giống với? Liễu Nguyệt Yên tiếp tục truy vấn. Ân, đại di nương tất chân tỏa ra thơm mát hương vị, mẫu thân tất chân phía trên hương vị tương đối nhiều. Vậy ngươi thích nhất ai đây này? Đều yêu thích. Hừ, không cho phép đều yêu thích, chỉ cho yêu thích một cái. Liễu Nguyệt Yên không thôi không ngừng. Kia, vẫn là đại di nương. Nghĩ một đằng nói một nẻo, di nương nhưng là biết, người cái này tiểu biến thái liếm mẫu thân mình tất chân thời điểm có bao nhiêu điên cuồng. Bất quá, di nương tạm tha ngươi lần này, há mồm đem di nương bàn chân ngậm vào liếm a. Nghe được lời này, Ngụy Ương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo sau ngậm Liễu Nguyệt Yên ngũ căn dâm uế ngón chân tại trong miệng nhẹ nhàng mút thỏa thích, xuyên qua phía trên mỏng manh tất chân, đầu lưỡi của hắn không ngừng chen ép quấn quanh, càng là dùng miệng từng cái đem ngũ căn ngón chân đều tại trong miệng xách nhiều lần. Liễu Nguyệt Yên sớm thành thói quen cháu ngoại trai liếm chân, cho nên mặt không đỏ không thở mạnh nhìn hắn si mê liếm lấy chính mình chân đẹp. Ngón chân ướt sũng, bị Ngụy Ương đầu lưỡi lướt qua thời điểm sinh ra một cỗ thoải mái ấm áp. Mà khi Ngụy Ương đầu lưỡi sau khi rời khỏi, liền lại có một loại nhàn nhạt ngứa ngáy. Hai người đều không nói gì, an tĩnh hưởng thụ cỗ này dâm uế tốt đẹp. Ngụy Ương đem nàng tất chân liếm ẩm ướt sau đó, Liễu Nguyệt Yên liền đem một con khác tất chân thượng giày cao gót bỏ rơi, dùng khô ráo chân thơm tiếp tục dán tại Ngụy Ương trên mặt. Nàng hai cái tất chân đều đặt ở Ngụy Ương trên mặt, một chân tại Ngụy Ương trong miệng quấy, chủ động dùng chân chỉ trêu đùa Ngụy Ương đầu lưỡi. Cái chân còn lại tại Ngụy Ương trên mặt dẫm lấy. Bất quá Liễu Nguyệt Yên cũng không thỏa mãn với như vậy, ở là hơi hơi mở ra môi, liên tiếp hộc ra vài đạo trong suốt nước miếng, một bộ phận nước miếng dừng ở nàng tất chân ngón chân phía trên, còn có một bộ phận trực tiếp rơi vào Ngụy Ương trong miệng. Nàng lại đem dính đầy chính mình nước miếng tất chân đặt ở Ngụy Ương trong miệng, mũ nền móng chỉ hơi hơi mở ra, tại hắn khoang miệng nội hoạt động. Cảm giác được ẩm ướt trượt ấm áp đầu lưỡi tại ngón chân phía trên quấn quanh sau đó, Liễu Nguyệt Yên ngón chân phía trên cũng truyền đến từng đợt tê dại cảm giác. Tính là bị liếm qua nhiều lần như vậy, nàng như trước phi thường yêu thích loại cảm giác này, bị không khang bao bọc ấm áp, lây dính nước miếng sau dinh dính ẩm ướt cảm giác, làm nàng cảm giác cực kỳ kích thích. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Yên đem hai cái ướt sũng hồng ti chân đẹp theo hắn trong miệng rút đi ra, nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương trần trụi ngực. Nàng hai cái tất chân tại phía trên thong thả dẫm lấy, xinh đẹp mắt Hạnh Thủy chung cùng Ngụy Ương đối diện, trong mắt xen lẫn tình dục lửa tình. Ha, mau buồn chết. Ngụy Ương nhổ ngụm nhiệt khí, thở gấp nói, sắp bị nàng hai cái chân ngọc buồn hít thở không thông. Đại di nương, mau thả ta xuống a. Ngụy Ương nhìn Liễu Nguyệt Yên nói, tứ chi như trước bị màu hồng dây lưng lụa buộc treo tại phía trên. Không muốn. Liễu Nguyệt Yên bĩu môi, hừ một tiếng nói, di nương có thể còn không có chơi đã đâu. Nhìn Liễu Nguyệt Yên tràn ngập mị ý ánh mắt, Ngụy Ương cũng sừng sốt một chút, cái này nữ nhân giống như đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, đã bắt đầu chủ động trêu đùa mình. Ai có thể nghĩ đến trong ngày xưa cao cao tại thượng lãnh đạm nữ kiếm tiên, cư nhiên cũng có khả năng thay đổi đầy mặt phong tình. Kia, đại di nương ngươi muốn chơi như thế nào? Ngụy Ương lại hỏi một câu. Hì hì, đương nhiên là, trừng phạt ngươi. Sau khi nói xong, Liễu Nguyệt Yên kéo giữ dây lưng lụa bàn tay nhẹ nhàng vừa động, theo sau thân thể đi đến Ngụy Ương trên mặt, nàng hơi hơi mở ra hai chân, sau đó hình thành hình chữ bát ba, tiếp lấy nhẹ nhàng hạ ép, hai chân màu hồng ti xa rơi đắp lên Ngụy Ương hai má, đem hắn toàn bộ khuôn mặt đều che lại. Loại tư thế này nhìn qua cực kỳ dâm uế. Ngụy Ương nhìn thấy nàng bắp đùi trung mê người xuân quang, mở đương tất chân khe hở trung chen ép màu hồng quần lót ren, quần lót trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong dài rộng bào ngư. Tùy theo Liễu Nguyệt Yên thân thể tiếp tục hạ ép, viên kia màu mỡ bào ngư cùng Ngụy Ương gò má bất quá một tấc khoảng cách, hắn hơi chút lè lưỡi, liền có thể cùng nàng bào ngư tiếp xúc thân mật. Bắp đùi nội hương thơm truyền qua, bởi vì cố ý thanh tẩy qua, cho nên hương vị cũng không đặc hơn. Ương, yêu thích đại di nương nơi này hương vị sao? Đúng lúc này, Liễu Nguyệt Yên mặt mỉm cười hỏi một câu. Bất quá Ngụy Ương gò má đã bị hai chân của nàng che đỡ, không thể thấy rõ nàng lúc này gương mặt. Yêu thích, hương hương. Ngụy Ương thở hổn hển câu chửi thề nói, nhiệt khí trực tiếp đánh tại nàng bào ngư phía trên. Liễu Nguyệt Yên cảm giác được cỗ này nhiệt khí về sau, thân thể hơi hơi run run, theo sau chủ động kẹp chặt hai chân, đem Ngụy Ương đầu đều gắt gao kẹp ở bắp đùi bên trong. Chương 401, hôn khắp cơ thể. Yêu thích nói, vậy ngươi liền tận tình liếm a. Liễu Nguyệt Yên âm thanh run rẩy nói, theo sau cảm giác âm hộ nhiệt khí càng ngày càng nặng, nàng bên trong thân thể khô nóng cũng bay lên, hai cái bị màu hồng siêu mỏng tất chân bọc lại chân đẹp cũng căng thẳng. Nàng có chút khẩn trương, còn có một chút thẹn thùng, dù sao lần thứ nhất chủ động làm ra loại này hành vi, đối tượng vẫn là chính mình thân ngoại xanh. Bất quá nàng chớp mắt liền đem trong lòng ngượng ngùng áp chế xuống rồi. Đầu óc nghĩ cũng là phải nhanh một chút trải nghiệm bị cháu ngoại trai liếm huyệt khoái cảm. Kia, ta đây liền không khách khí. Ngụy Ương âm thanh run rẩy nói, theo sau đầu hơi hơi vừa nhấc, há mồm liền dán sát vào của nàng mỹ huyệt, cách quần lót, vẫn như cũ có thể cảm giác đều mỹ huyệt mềm mại. Ân. Liễu Huyền Âm cảm giác âm hộ bị ướt át môi dán sát vào, tiện đà thân thể run run, không khỏi ngửa mặt lên trời hộc ra một ngụm nhiệt khí, trong miệng cũng phát ra một đạo rên rỉ. Đẹp quá. Trong lòng nàng run rẩy kêu một tiếng, cảm giác lỗ thịt khe hở tại Ngụy Ương môi thượng đã lặng yên mở ra. Cách mỏng manh tất chân, cũng không có ngăn trở cỗ này mãnh liệt khoái cảm. Ngụy Ương môi hướng về mỹ huyệt dùng sức hôn hít, nhất là âm hộ hai bên trắng nõn thịt mềm, càng là bị hắn liên tiếp hôn hít nhiều lần. Ân, ngươi, đem di nương quần lót cởi a. Di nương muốn đầu lưỡi của ngươi, chui vào. Liễu Nguyệt Yên lại lần nữa run rẩy nói. Cho thấy càng thêm phong tao một mặt. Đại di nương, ngươi mạnh khỏe tao, cư nhiên chủ động đem huyệt dâm đặt ở ta sắc mặt, có phải hay không thực nghĩ đầu lưỡi của ta chui vào địt à? Ngụy Ương thở một hơi khí thô hỏi, theo sau dùng răng cắn dán tại âm hộ phía trên quần lót, nhẹ nhàng xé rách, quần lót liền bị triệt để xé rách. Liễu Nguyệt Yên cao ngẩng đầu lô, tận tình hưởng thụ Ngụy Ương xâm phạm, nghe thấy Ngụy Ương nói sau đó, gò má nàng chợt đỏ lên. Thẹn thùng nói không muốn nhục nhã di nương. Nhanh chút đem đầu lưỡi chui vào. Y dài, tốt tô, khó chịu. Lập tức, Liễu Nguyệt Yên cảm giác được một cây ẩm ướt trượt nóng bỏng đầu lưỡi chui vào âm hộ bên trong, âm hộ của nàng hơi hơi co lại, thế nhưng kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi. Ngụy Ương dùng sức khiêu khích đầu lưỡi, đem chen ép âm nhục hướng về một bên đẩy đi, theo sau đầu lưỡi của hắn tiếp tục chiều bên trong chui. Đợi ngay ngắn đầu lưỡi đều chui vào âm hộ nội sau đó, Ngụy Ương mới bắt đầu dùng sức quấy đầu lưỡi. Cô suy một tiếng. Ngụy Ương đầu lưỡi cùng nàng ẩm ướt trượt âm nhục sinh ra rất nhỏ ma sát âm thanh, tiếp lấy dâm uế khí tức theo bên trong lan tràn đi ra, không ngừng đánh vào Ngụy Ương môi phía trên. Nguyên bản khô ráo âm hộ, tại Ngụy Ương đầu lưỡi quấy phía dưới dần dần ướt át, vài lần quấy sau đó, bên trong lại xuất hiện một tia hơi nóng chất lỏng. Nàng đã có cảm giác, theo tử cung nội thông thả tràn ra chất lỏng, bất qua số lượng rất ít, cũng không có đạt tới Liễu Huyền Âm cái loại này chảy xuôi biên độ. Hắn cũng biết, Liễu Nguyệt Yên Mỹ huyệt đều không phải là trải qua mở rộng đại khẩn, độ nhảy cảm muốn thấp thượng không ít, cho nên muốn dùng đầu lưỡi liền đem nàng liếm đến cao trào độ khó rất lớn. Ngụy Ương đầu lưỡi tại bên trong quấy tốc độ nhanh hơn. Tiêu tiêu tiêu, hoạt động âm thanh không ngừng vang lên, đến dần dần cuối cùng biến thành ba ba ba âm thanh. Ngụy Ương khống chế đầu lưỡi, một lần lại một lần vỗ vào Liễu Nguyệt Yên âm nhục phía trên, mỗi một lần cũng làm cho Liễu Nguyệt Yên thân thể không ngừng run rẩy. Dần dần, nàng âm hộ nội dâm dịch càng ngày càng nhiều. 3. Đúng lúc này, Ngụy Ương đầu lưỡi tầng tầng lớp lớp đánh một cái, tại Liễu Nguyệt Yên âm nhục thượng vỗ ra một đạo thanh thúy tiếng vang. A. Liễu Nguyệt Yên thân thể đột nhiên vừa run, cảm giác được âm nhục truyền đến một cỗ mãnh liệt khoái cảm, cỗ này khoái cảm lan tràn tốc độ quá nhanh, cảm giác được thời điểm cũng đã truyền lại đến từ cung chỗ sâu, theo sau nàng hé môi, phát ra một đạo tiếng kêu. Khoái cảm vẫn ở chỗ cũ lan tràn, theo tử cung bắt đầu, dần dần hướng về tứ chi bách hài truyền lại, này phảng phất là ngọn lửa giống như, chớp mắt thiêu đốt bên trong thân thể áp chế dục vọng. Liễu Nguyệt Yên kéo giữ dây lưng lụa hai tay đột nhiên run run, theo sau buông ra, thân thể đột nhiên trầm xuống, màu mỡ mông lớn một chút ngồi ở Ngụy Ương trên mặt, động thịt của nàng tại Ngụy Ương môi thượng đè ép, làm cho Ngụy Ương đầu lưỡi lại lần nữa chui vào ba phần, theo sau miệng huyệt bị môi kéo mở ba phần. Ô. Ân, ngươi nhẹ chút. Liễu Nguyệt Yên nhịn không được rên gì nói, hai chân cắm vào ngồi ở Ngụy Ương trên mặt, tại đây cổ khoái cảm phía dưới, nàng màu mỡ mông lớn rất nhanh nhúc nhích một chút, mông đẹp cực kỳ mềm mại, phía trên mông thịt cũng hướng về hai bên chen ép, tiếp lấy nàng mông khâu trương lớn hơn nữa, Ngụy Ương mũi đều chui vào nàng khe đít bên trong. Ngụy Ương không trả lời, như trước dùng đầu lưỡi tại nàng âm hộ nội rất nhanh càn quét, hơn nữa lúc này đây hắn cải biến phương thức. Dùng chín cạn một sâu phương pháp. Chín lần nhẹ nhàng liếm to lớn, sau đó một lần tầng tầng lớp lớp đánh ra, dùng đầu lưỡi đánh ra nàng bên trong dâm thịt. 3. Lại là một đạo đánh ra âm thanh, thanh tuy tiếng nước vang lên, Liễu Nguyệt Yên theo bản năng cắn môi, phát ra kiềm chế rên rỉ ô ô. Nhẹ chút ga, ngươi. Nàng cảm giác tử cung nội không ngừng truyền đến tê dại điện lưu, từng đợt giống như toàn bộ đều tụ tập ở bên trong, tùy theo mà đến. Quả thật mãnh liệt như thủy triều dục lưu, cơ hồ khiến nàng không nhịn được thân thể liền muốn ngưỡng nằm xuống. Tốt tại dưới nàng ý thức bắt được hai bên dây lưng lụa, thân thể này mới đứng vững. Hô! Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng âm hộ nội lại lần nữa quấy vài lần, cuối cùng rút đi ra mồm to thở dốc một tiếng. Âm hộ của nàng hoàn toàn ngăn chặn Ngụy Ương môi, dưới mặt âm hộ mặt hoa cúc cũng dán thật chặt tại Ngụy Ương mũi, làm hắn căn bản không có biện pháp hít thở. Tại cảm giác được khoái cảm thất hơi thở thời điểm mới cuối cùng đình chỉ liếm láp. Liễu Nguyệt Yên cảm giác thân thể không còn, một cỗ quen thuộc ngứa ngáy xuất hiện. Ngươi như thế nào? Ngụy Ương nhẹ nhàng dùng sức, đem trói chặt tứ chi dây lưng lụa chấn vỡ, theo sau rơi vào mềm mại giường lớn phía trên, hắn trương nhẹ tay nhẹ tiếp được Liễu Nguyệt Yên mềm mại thân thể, ôm tại trong ngực thân mật nói đại di nương, muốn ta tiếp tục liếm sao? Ngươi đừng hỏi ta không biết. Liễu Nguyệt Yên hai má đỏ bừng trả lời, có thể mặt nàng hiện lên dục hỏa, rõ ràng là tại nói cho hắn, dùng lớn nhất tốc độ, mãnh liệt nhất biên độ đến đi tiểu huyệt của nàng. Ta muốn thân ái. Ngụy Ương cười hắc hắc, trực tiếp đem nàng đặt ở trên giường, theo sau dùng môi ngăn chặn nàng ẩm ướt trượt môi mỏng. Ô! Liễu Nguyệt Yên trong miệng phát ra một đạo ô ô tiếng kêu, cảm giác Ngụy Ương đầu lưỡi đã chui vào trong miệng rất nhanh liếm láp, nàng theo bản năng căng thẳng thân thể. Nâng lên hai chân quấn lấy Ngụy Ương eo lúc, theo sau chủ động đưa ra lưỡi thơm, cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Tiêu tiêu tiêu. Đầu lưỡi của hai người giống như linh xà bình thường quấn quanh tại cùng một chỗ, lẫn nhau trong miệng nước bọt dung hợp tại cùng một chỗ, nhúc nhích đầu lưỡi tươi mới nhiều chất lỏng, nhất là Liễu Nguyệt Yên, càng là đầy mặt mê say nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Ngụy Ương thân thể trần trụi đặt ở Liễu Nguyệt Yên trên người, thô to con cặc đội lên bụng của nàng phía trên. Hai tay cởi bỏ nàng trên người màu hồng ti sa, tiện đà đem đầu lưỡi rút trở về, nhìn Liễu Nguyệt Yên đại di nương, đem quần áo cởi. Không, không muốn. Liễu Nguyệt Yên thẹn thùng nói, vừa rồi còn phong tao không giống dạng, nhưng bây giờ lại thẹn thùng, thật sự là cái hay thay đổi nữ nhân. Xoẹt một tiếng, Ngụy Ương trực tiếp đem nàng trên người màu hồng ti sa xé mở, lộ ra món đó màu hồng trong suốt cái yếm bên trong hai khỏa thật lớn viên thịt cũng hoảng động nhất hạ. A, ngươi như thế nào như vậy thô lỗ? Liễu Nguyệt Yên kêu một tiếng, nhìn thấy bộ ngực mình lay động viên thịt, hai má ngượng ngùng phía tới. Hắc hắc, đại di nương, đôi này vú sữa muốn hay không cho ta ăn? Ngụy Ương cười hỏi. Đừng hỏi ta. Liễu Nguyệt Yên âm thanh run rẩy nói. Hình như minh bạch trong lòng nàng dục hỏa, Ngụy Ương cũng không có đang hỏi, vì thế liền đem hai má chôn ở nàng ngực, cách màu hồng cái yếm liền bắt đầu trêu đùa khởi này hai khỏa viên thịt. Tay phải cầm chặt một viên viên thịt nhẹ nhàng trà sát, lay động, lại đang phía trên vỗ vỗ, sau đó viên thịt liền trái phải đong đưa hoảng, trở nên dâm uế không chịu nổi. Mà hắn gò má tại một viên khác viên thịt thượng nhẹ nhàng ma sát, phía trên truyền đến mùi sữa cực kỳ mê người, cách ti xa cái yếm, hắn trương miệng ngậm chặt đầu vú, dùng đầu lưỡi trên dưới trái phải trêu đùa. E hèm, đừng, đừng như vậy. Liễu Nguyệt Yên rên rỉ, cảm giác trên ngực chướng ý càng ngày càng mãnh liệt, trong mắt dục hỏa cũng càng ngày càng tràn đầy. Như vậy trêu đùa một hồi, Ngụy Ương duỗi tay đem nàng ngực cái yếm cởi quăng tại bên cạnh nhất. Kia hai khỏa trắng nõn to mọng viên thịt cuối cùng xuất hiện lần nữa ở tại đáy mắt. Thật lớn. Ngụy Ương kinh ngạc nói, trắng nõn viên thịt ngạo nghễ phình lên tại ngực, giống hai khỏa mượt mà đu đủ giống như, không có bất kỳ cái gì rủ xuống dấu hiệu, nhất là kia hai khỏa núm vú, phấn nộn tươi nhuận, phía trên có ướt sũng giọt nước, đầu vú bên cạnh quầng vú nhan sắc rất cạn, hiển nhiên bị bao nuôi vô cùng tốt. Ngụy Ương hô hấp dồn dập, há mồm liền ngậm vào đầu vú tại trong miệng rất nhanh mút thỏa thích. Ba một tiếng, đầu vú bị hắn dùng lực hít một hơi, bắn ngược sau khi trở về phát ra một đạo tràn ngập co giãn tiếng vang. Ô, ngươi nhẹ chút, đau. Liễu Nguyệt Yên có chút thống khổ nói. Đại di nương, về sau đôi này vú sữa đều có thể cho ta ăn sao? Ngụy Ương tiếp tục tại đầu vú phía trên liếm lấy, một bên liếm láp, một bên hỏi. Hắn tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, tại một con khác viên thịt thượng nắn bóp, nhẹ nhàng dùng sức. Viên kia viên thịt liền bị bóp thành một đoàn, sau đó lại là đè ép, giống như màu trắng bánh thịt giống nhau, dán thật chặt tại Liễu Nguyệt Yên ngực. Ô, không, không cho. Liễu Nguyệt Yên rên rỉ một tiếng. Tiêu tiêu tiêu. Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng đầu vú thượng rất nhanh điều khiển, dần dần liếm láp đến phụ cận vú thịt phía trên. Phía trên tràn ngập vú đặc hữu thơm mát, đáng tiếc duy nhất chính là không có sữa. Nếu là có sữa, kia chính là cỡ nào dâm đãng. Không cho lời nói, ta đây hay dùng lực cắn nha. Đừng. Nghe nói như thế, Liễu Nguyệt Yên gấp gáp nói, sau đó phiết quá nhìn Ngụy Ương tại chính mình viên thịt phía trên không ngừng liếm sách cảnh tượng. Một màn này là cỡ nào dâm đãng, nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ biến thành loại này nữ nhân. Người muốn ăn nói, về sau đến di tẩm cung của mẹ là được. Di nương cho ngươi ăn. Liễu Nguyệt Yên âm thanh có chút đánh run rẩy. Ân, đây mới là wow, di nương, Ngụy Ương cười hắc hắc nói, lại truyền tới một viên khác viên thịt lên xuống liếm sách. Sau một lát, Liễu Nguyệt Yên hai khỏa viên thịt thượng toàn bộ đều là nước miếng, hai khỏa đầu vú cũng biến thành đỏ rực, cương lên sau giống như đậu đỏ. Hắn cũng không có một mực tại vú phía trên liếm láp, mà là thuận theo ngực của nàng, cẩn thận hướng về phía dưới liếm tới. Ngực. Bụng đợi vị trí bị hắn toàn bộ liếm láp một phen, theo sau lại đem Liễu Nguyệt Yên thân thể lật, đem bả vai nàng, sau lưng, phần eo đều liếm láp một lần. Cuối cùng đi đến nàng kia bị màu hồng siêu mỏng tất chân bao bọc mông đẹp phía trên. Ba, Ngụy Ương nhịn không được tại nàng mông đẹp thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút, đầy đặn ti mông cũng nhẹ nhàng hoảng động nhất hạ. Ô ô, đừng đánh, chứng thối, ngươi. Liễu Nguyệt Yên cái này nhiều năm đến chưa nhân sự nữ nhân. Nơi nào chịu đựng được như vậy trêu đùa. Hừ, dài quá như vậy một đôi dâm tiện mông đến câu dẫn ta. Không, di nương không có. Còn nói không có, ban đầu gặp ngươi thời điểm ngươi đối với ta còn lời nói lạnh nhạt, vài lần trêu đùa sau đó, làm sao lại chủ động dùng tất chân câu dẫn ta. Ô ô, Liễu Nguyệt Yên bị Ngụy Ương nói kích thích ngâm nga một tiếng, đồng thời nghĩ đến Ngụy Ương ban đầu đến Nam Triều cái kia đoạn thời gian. Mình làm khi thái độ đối với hắn rất là lạnh lùng, về sau đã xảy ra liên tiếp sự tình, làm nàng dần dần yêu phía trên cháu ngoại của mình. Nghĩ vậy, Liễu Nguyệt Yên càng là có một loại cảm giác nằm mộng, chính mình giống như chính là tại đây lơ đãng ở chung bên trong, đối với thân ngoại sanh tình căn thâm trùng. Đúng lúc này, Liễu Nguyệt Yên cảm giác thân thể lại bị lật, nhìn thấy Ngụy Ương đem hai chân của nàng tách ra, sau đó căn kia thô to con cặc nhẹ nhàng chống đỡ ở tại ướt sũng âm hộ. Đừng, đừng như vậy. Liễu Nguyệt Yên run rẩy một chút, gấp gáp nói. Di nương còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Di nương, chớ do dự, chúng ta quan hệ đều đã đến bước này. Ngụy Ương thở hổn hển câu chửi thề nói, quy đầu tại nàng âm hộ nghiền nát một chút. E hèm. Liễu Nguyệt Yên rên rỉ một tiếng, nhìn Ngụy Ương trong ánh mắt lóe lên một tia dãy giụa. Ngươi thực sự muốn di nương? Ân, muốn. Kia di nương hỏi ngươi, ngươi yêu di nương sao? Liễu Nguyệt Yên nhìn chằm chằm Ngụy Ương nói. Chương 402. Tính lãnh đạm bị chữa trị. Yêu. Ngụy Ương không chút do dự nói. Nghe xong Ngụy Ương trả lời như đinh chém sắt, Liễu Nguyệt Yên thân thể hơi hơi run run, nàng có thể theo Ngụy Ương trong mắt nhìn thấy đặc hơn tình yêu. Liễu Nguyệt Yên nhẹ nhàng hé miệng, trong mắt dãy dụa hoàn toàn biến mất, ngược lại biến thành kiên định. Nghĩ đến đi qua nhiều năm trải qua, theo bị mẫu thân đưa vào Nguyệt Tiên kiếm phái tu luyện sau đó, mấy năm nay đến liền từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm bất kỳ cái gì nam nữ ở giữa tình yêu. Từ trước đến nay, nàng đối với tình yêu nam nữ cũng cực kỳ đạm mạc, chẳng sợ năm đó thành thân, cũng bất quá chính là liệt hành công sự tìm một cái bạn lữ mà thôi. Nàng cho rằng cả đời này cũng không có khả năng yêu thích bất kỳ nam nhân nào, cũng cho rằng tình yêu nam nữ chuyện này cũng cực kỳ đạm mạc, lại không nghĩ đến có một ngày chính mình yêu thích thân ngoại sanh. Ân. Liễu Nguyệt Yên khẽ gật đầu, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia vui sướng, còn xen lẫn một cỗ chưa bao giờ có hạnh phúc. Ngươi chờ chút nhẹ chút. Di nương hỏi, đau đớn. Liễu Nguyệt Yên ánh mắt hét lên Ngụy Ương căn kia thô to con cặc, âm thanh run rẩy nói, nàng đã chuẩn bị kỹ càng, đêm nay liền đem thân thể giao cho cháu ngoại trai. Hai người quan hệ phát triển đến cái này tình cảnh, có thể nói là nước chảy thành sông, mà Liễu Nguyệt Yên trời sinh chính là đạm mạc nữ tử. Đối với thế tục luân lý cương thường chẳng phải là thực để ý. Ân, di nương, ta sẽ rất ôn nhu. Ngụy Ương gật gật đầu nói, hắn biết chính mình vị này đại di nương tuy rằng thành quá thân, có thể phía dưới mỹ huyệt nhưng chưa bị khai phá quá, phía trước đem đầu lưỡi chui vào thời điểm liền cảm giác được rồi, như trước giống như xử nữ bình thường chặt chẽ, nhỏ hẹp. Nghe được lời này, Liễu Nguyệt Yên trên mặt xuất hiện một chút thẹn thùng, theo sau chủ động tách ra hai chân. Giữa hai chân màu hồng siêu mỏng tất chân là mở đương hình dạng, bên trong quần lót cũng bị Ngụy Ương xé rách. Ngụy Ương nhìn nàng ướt át mỹ huyệt, phía trên lây dính trong suốt giọt nước, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đem miệng huyệt vị trí đều sơn thành trong suốt xương trắng. Miệng huyệt khe hở rất nhỏ, Ngụy Ương con cặc chống đỡ tại phía trên nhẹ nhàng nghiền nát một chút, nhưng cũng không có đem miệng huyệt khe hở hẹp đẩy ra. Ân. Liễu Nguyệt Yên thân thể run run, phát ra một đạo mê người ngâm nga. Cảm giác miệng huyệt truyền đến nóng bỏng nhiệt lượng. Lúc này nàng trừ bỏ nửa người dưới màu hồng siêu mỏng mở đương quần tất ở ngoài, toàn thân đều là trần trụi, ngực hai khỏa thật lớn viên thịt cũng tùy theo thân thể run rẩy mà nhẹ nhàng lắc lư, nhìn qua cực kỳ dâm uế. Ngụy Ương quy đầu cũng không có thứ nhất thời cắm vào, mà là tại nàng miệng huyệt tiếp tục nghiền nát, hắn muốn cố hết khả năng đem tiền hí làm đủ, làm Liễu Nguyệt Yên sinh ra càng nhiều khoái cảm, như vậy nói, mới có thể giảm bớt cắm vào thống khổ. Di nương, người chính mình dùng tay xoa bóp chính mình vú sữa, như vậy nói đợi sau khi cắm vào thời điểm giảm bớt một chút đau đớn. Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn thở gấp Liễu Nguyệt Yên nói một câu. Liễu Nguyệt Yên đầu đầy mái tóc đã bày tại trên giường, một đôi hạnh trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương, một mực nhìn chằm chằm Ngụy Ương, mặt nàng đỏ ửng càng ngày càng quá mức, bởi vì thân thể run rẩy nguyên nhân, trên mặt rịn ra nhẹ nhẹ đổ mồ hôi. Này, không, không được. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên dùng sức lắc đầu, sao có thể ngay trước mặt của hắn làm ra loại chuyện này. Nghe ta đấy, di nương, bằng không đợi sau khi ngươi sẽ rất đau. Ngụy Ương lại lần nữa nói, quy đầu tiếp tục tại miệng huyệt ma sát, trắng nõn tinh xảo miệng huyệt đã lặng lẽ mở ra đến nhất chỉ độ rộng, hai bên đại môi mật cũng hơi hơi run run một chút. Ân, ngươi, được rồi. Liễu Nguyệt Yên đỏ bừng cả khuôn mặt liếc Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Một ngụm ồ ồ mùi thơm phun ra sau đó, lúc này mới nâng lên hai tay hướng về ngực hai khỏa thật lớn viên thịt vuốt ve đi. Nàng cảm giác lúc này hai tay trầm trọng vô cùng, đỏ bừng gò má đều nhanh muốn chảy ra nước. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Yên hai tay xoa đến chính mình hai khỏa đầy đặn, mượt mà, kiên định bạch nhũ, nàng thân thể đột nhiên run run, một cỗ mãnh liệt khoái cảm theo bên trong thân thể đẩy ra. Ân, Liễu Nguyệt Yên trong miệng phát ra một đạo mê người rên rỉ, tiện đà thân thể đột nhiên căng thẳng. Di nương, dùng điểm lực khí xoa bóp. Ngụy Ương tại bên cạnh nhất nhắc nhở một câu, theo sau con cặc tiếp tục tại cửa huyệt của nàng nghiền nát. Đổi khác thuộc phụ bị Ngụy Ương con cặc như vậy nghiền nát, chỉ sợ miệng huyệt nội đã không ngừng chảy xuôi dâm dịch rồi, nhưng là Liễu Nguyệt Yên cũng không có, miệng huyệt thượng như trước chính là phía trước còn sót lại dâm dịch. E hèm, Liễu Nguyệt Yên hai cái tinh xào tay nhỏ phân biệt giữ tại chính mình hai khỏa màu mỡ viên thịt phía trên bưng, lòng bàn tay đắp lại đầu vú bốn phía vú thịt, theo sau hơi hơi dùng sức, trái phải xoa động. Y đâu, ân. Liễu Nguyệt Yên lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt kích thích truyền khắp cơ thể, trong miệng rên rỉ không khỏi thêm lớn hơn rất nhiều, kia hai khỏa viên thịt tại nàng hai tay bên trong thế nhưng cũng bắt đầu trái phải đong đưa hoảng. Này hai khỏa viên thịt thật sự quá lớn, hơn nữa không chút nào rủ xuống, giống như hai cái mềm mại bóng cao su bình thường dính vào ngực, nhẹ nhàng nhất nhu, liền làm hai khỏa viên thịt lắc lư lên. Một màn này nhìn Ngụy Ương Mộc đốn ngây mồm, cỡ nào dâm đãng một màn. Lại lớn lại bạch vú sữa nhẹ nhàng lắc lư, làm Ngụy Ương đều phải nhịn không được bò qua đi há mồm ngậm vào mút thỏa thích. E hèm, thực khó chịu. Liễu Nguyệt Yên nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, theo sau lại đè thấp âm thanh nói. Đúng, liền giống như vậy di nương, một mực nhu đi xuống, đang dùng điểm lực. Ngụy Ương chỉ đạo Liễu Nguyệt Yên, ngươi đừng nhìn, tốt xấu hổ, nhắm mắt lại. Liễu Nguyệt Yên ánh mắt cùng Ngụy Ương đối diện, lập tức thẹn thùng đóng phía trên ánh mắt, không dám nhìn Ngụy Ương. Chính mình như vậy dâm đãng hành vi toàn bộ đều bị cháu ngoại trai nhìn tại mắt bên trong rồi, điều này làm cho nàng đáy lòng thẹn thùng càng sâu. Mặc dù có một chút kháng cự, nhưng nàng vẫn là gia tăng xoa bóp viên thịt lực độ, hai khỏa viên thịt tại nàng trắng nõn tay nhỏ phía trên biến đổi hình dạng, trắng nõn vú thịt thỉnh thoảng theo khe hở nội chen ép đi ra. Nhìn Liễu Nguyệt Yên gia tăng xoa bóp viên thịt hành vi sau đó, Ngụy Ương mở rộng tầm mắt, vì thế lại cúi đầu nhìn của nàng Mỹ Huyệt. Mỹ Huyệt miệng huyệt cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, Ngụy Ương ý thức được nàng dục hỏa đã tăng vọt, vì thế liền nhẹ nhàng dùng sức, chủ động dùng sức đem hai bên âm nhục đẩy ra, quy đầu thong thả cắm vào. Ân, ô, quá lớn. Ngay tại vừa mới cắm vào một phần nhỏ thời điểm Liễu Nguyệt Yên lập tức cau mày rên rỉ một tiếng. Trên mặt truyền đến một cỗ mãnh liệt chỗ đau. Ngụy Ương cũng cảm giác được Liễu Nguyệt Yên tiểu huyệt nội là cỡ nào chặt chẽ, phía trước chính là dùng đầu lưỡi chui vào, cũng không có chân chính trải nghiệm đến tiểu huyệt lỗ thịt nội là cỡ nào chặt chẽ. Nhẫn nại nữa một chút di nương, lập tức liền tốt lắm. Ngụy Ương hít thở sâu một hơi bực tức nói, theo sau tiếp tục đem thô to con cặc hướng về tiểu huyệt chỗ sâu cắm tới. Mỗi tiến vào một phần. Hắn liền cảm giác được tiểu huyệt nội lỗ thịt liền chặt chẽ ba phần, hình như so Triệu Hương Lăng, Lý Trang Đài loại này tấm thân xử nữ còn muốn chặt chẽ. Ân ô, đau, không, đừng tới, ngươi quá lớn. Cảm giác được tiểu huyệt của mình đều nhanh muốn bị chống đỡ hư thúi, Liễu Nguyệt Yên cũng đình chỉ xoa bóp viên thịt hành vi, toàn thân căng thẳng lên. Lập tức liền tốt, Ngụy Ương trầm giọng nói, con cặc đã cắm vào một nửa. Bất qua Liễu Nguyệt Yên âm đạo tuy rằng cực kỳ chặt chẽ, nhưng dị thường sâu, bên trong còn truyền đến nhất cỗ kinh khủng hấp lực. Xì một tiếng. Cuối cùng, Ngụy Ương con cặc toàn bộ nhập vào, bị ẩm ướt trượt lỗ thịt hoàn toàn bọc lại, lập tức, Ngụy Ương cảm giác được nhất cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến, đem đầu chim của hắn hướng về chỗ sâu hút một chút, trực tiếp đụng đến trong mặt mềm mại mà ấm áp tường thịt phía trên. Đó là tử cung. Lập tức liền đạt tới tử cung phía trên. A. Liễu Nguyệt Yên trong miệng phát ra một đạo thống khổ rên rỉ, căng thẳng thân thể đều nhanh muốn co giật rồi, nàng lông mày gắt gao nhăn lại, trên mặt truyền đến một cỗ thống khổ chi sắc. Đột nhiên, Ngụy Ương nhìn thấy miệng huyệt hai bên xuất hiện một cỗ vết máu, ánh mắt lập tức sửng sốt. Di nương ngươi vẫn còn thân xử tử. Ân. Liễu Nguyệt Yên nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng nói. Di nương không phải là thành quá thân sao? Vì sao còn có khả năng? Ngụy Ương nghi ngờ hỏi nói. Thành thân vào đêm đó, hắn không có giống ngươi như vậy, tiến vào sâu như vậy. Chỉ là có thể đến một phần ba không đến chiều sâu. Liễu Nguyệt Yên thở dốc phì phò nói. Nghe được lời này, Ngụy Ương lập tức minh bạch, năm đó cùng đại di nương thành thân nam nhân kia, so sánh với rất ngắn, căn bản không thể đạt tới màng trinh chiều sâu. Cũng khó trách Liễu Nguyệt Yên đối với chuyện nam nữ rất đạm mạc, bởi vì tính là thành thân rồi, cũng từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội cắm vào tử cung bên trong khoái cảm, chính là bên ngoài bộ qua lại quất cắm, giống như cùng cách giày ngứa ngáy. Hơn nữa lấy Liễu Nguyệt Yên âm đạo chiều sâu, bình thường nam nhân lại làm sao có khả năng thỏa mãn. Hơn nữa, nàng bản thân chính là tính lãnh đạm, tại thành thân vào đêm đó chẳng những không có cảm nhận được nam nữ giao hợp tuyệt vời mùi vị, ngược lại bởi vì như thế, còn sâu hơn nàng tính lãnh đạm. Nghĩ vậy, Ngụy Ương khóe miệng lộ ra một chút ý cười, chính mình cái này đại di nương, giống như là một mảnh chưa từng khai khẩn phì nhiêu thổ địa. Thì ra là thế, nhìn đến di nương tướng công hoàn toàn không được nha. Ngụy Ương cười nói, tiện nghi ngươi, tiểu chứng thối. Liễu Nguyệt Yên tức giận liếc liếc nhìn một cái Ngụy Ương, trong não đột nhiên nghĩ đến năm đó thành thân một màn. Chính mình tướng công phía dưới căn kia này nó cùng cháu ngoại trai so sánh với, tựa như một cái nhỏ côn trùng giống nhau, mỗi lần trượt vào đi cũng không thể làm nàng có bất kỳ cái gì khoái cảm. Mà lúc này cảm giác của nàng lại hoàn toàn khác biệt, theo sau âm đạo bị chống đỡ cực đau đớn, nhưng là cỗ này thống khổ bên trong, cư nhiên xen lẫn một cỗ trước nay chưa từng có khoái cảm. Di nương cái này bảo huyệt, một mực không có nam nhân dùng, thật sự dậm chân giận dữ. Hiện tại khiến cho ta người ngoại xanh này thật tốt khai khẩn một chút đi. Bảo quản di nương yêu thích loại này mùi vị. Nói đến đây, Ngụy Ương con cặc tiếp tục hướng về bên trong đụng một chút. Quy đầu rõ ràng rơi vào tử cung thịt mềm bên trong. Tốt cảm giác thoải mái. Ngụy Ương nhịn không được rên gì một tiếng, như vậy thục nữ xử nữ huyệt thật sự quá tuyệt vời, chặt chẽ, ẩm ướt trượt, mềm mại, gắt gao bao vây hắn con cặc chen ép, từng đợt mãnh liệt khoái cảm thăng lên, bụng nội nhiệt lưu cũng rất nhanh hội tụ, hướng về quy đầu dâng lên đi. Hắn phát hiện chính mình có chút khống chế không nổi muốn xuất tinh, ý thức được tất cả đều là từ cung chỗ sâu khủng bố hấp lực đưa đến. Ngụy Ương dùng sức khóa lại tinh quan, lúc này mới khống chế được xuất tinh dục vọng. Thiếu chút nữa khống chế không nổi, Liễu Nguyệt Yên âm đạo thực sự quá mê người. Y dài, chậm một chút, đau quá. Liễu Nguyệt Yên đột nhiên kêu, ngươi trước đừng nhúc nhích, động một cái đều tốt đau. Ta đây trước tại bên trong phóng một hồi. Ngụy Ương gật gật đầu nói, theo sau thân thể ghé vào Liễu Nguyệt Yên trên người, hai người trần trụi thân thể dính sát tại cùng một chỗ, hắn gò má cũng đến gần rồi Liễu Nguyệt Yên gò má. Liễu Nguyệt Yên đầy mặt đỏ bừng mang lấy thống khổ chi sắc nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngươi quá lớn. Di nương muốn thích ứng một chút. Trước đừng nhúc nhích. Nàng phun ra một ngụm mùi thơm đánh vào Ngụy Ương trên mặt. Kia trước cùng di nương lưỡi hôn a. Ngụy Ương nói, theo sau môi dán tại nàng đôi môi phía trên. Liễu Nguyệt Yên theo bản năng ôm lấy Ngụy Ương cổ, hé môi cùng Ngụy Ương hôn. Ẩm ướt trượt môi mang lấy một cỗ thục nữ mùi thơm cơ thể không ngừng hối nhập Ngụy Ương trong miệng, môi dính sát tại cùng một chỗ ma sát hôn lấy. Ngụy Ương vừa nghĩ lẻ lưỡi, lại phát hiện Liễu Nguyệt Yên lưỡi thơm đã chủ động duỗi đi ra chui vào miệng của hắn khang. Tiêu tiêu tiêu. Liễu Nguyệt Yên lưỡi thơm tại Ngụy Ương khoang miệng nội rất nhanh hoạt động một chút, dán vào cằm của hắn quấy, theo sau lại đem hai bên kẽ răng phía trên liếm láp nhiều lần, chủ động cuối cùng bắt được Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quýt. Đường đầu lưỡi của nàng cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ thời điểm lập tức cảm giác được một cỗ giống như điện giật tê dại. Một cỗ đặc hơn nước bọt tại hai người mặt lưỡi ăn ảnh lẫn nhau quấn quýt. Liễu Nguyệt Yên dùng mê luyến ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương, cái lưỡi đinh hương càng thêm không muốn xa rời dán tại Ngụy Ương mặt lưỡi thượng quấy, hơn nữa thưởng thức lấy nước miếng của hắn. Ngụy Ương giống như vậy, chủ động đem đầu lưỡi tại nàng lưỡi thơm bốn phía càn quét, nồng đậm nước bọt không ngừng bị hắn hút vào miệng bên trong. Lưỡi hôn vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, Liễu Nguyệt Yên cảm giác lúc này giống như bị tình dục bọc lại. Run rẩy thân thể phía trên truyền đến từng cổ ấm áp nhiệt lưu, cổ nhiệt lưu này hướng về bụng nội hội tụ. Tại đây cổ tình dục phía dưới, nàng đột nhiên phát hiện tiểu huyệt đau đớn yếu bớt rất nhiều, giống như hồ đã thích ứng Ngụy Ương con cặc, vì thế nàng nhẹ nhàng giật mình mông đẹp, tử cung lập tức cùng Ngụy Ương con cặc va chạm một chút. Chương 403. Lần đầu cắm vào. Nàng thân thể run run, trong miệng phát ra một đạo mê người rên rỉ. Cỗ kia xé rách đau đớn đã yếu bớt rất nhiều, còn lại toàn bộ đều là như thủy triều khoái cảm. Nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên một đôi mắt hạnh trở nên quyến rũ, theo sau hắn bắt đầu lay động bụng thong thả quất cắm. Ô, ân, Liễu Nguyệt Yên thân thể run rẩy rên rỉ, tùy theo Ngụy Ương con cạc quất đánh, thống khổ không ngừng chậm lại, như nước thủy triều dục hỏa hiện đầy toàn thân, tử cung giống như cũng đang kịch liệt run rẩy. Xì, xì, rất nhỏ quất cắm tiếng vang lên, Ngụy Ương mỗi một lần lực độ đều rất nhẹ, tận lực chậm lại Liễu Nguyệt Yên đau đớn, bất quá hắn đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng là quy đầu mỗi một lần đều thực đầm đánh vào Liễu Nguyệt Yên tử cung tường thịt phía trên. Ngụy Ương một bên quất cắm Liễu Nguyệt Yên tử cung, một bên cùng lưỡi nàng hôn. Qua một lúc lâu, Ngụy Ương hộc ra Liễu Nguyệt Yên tươi mới nhiều chất lỏng lưỡi thơm, hơi hơi thở gấp một ngụm nói. Di nương, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều sao? Ân. Liễu Nguyệt Yên nhẹ nhàng trả lời một câu, trong miệng liền lại vang lên ồ ồ thở gấp. Nàng nguyên bản buộc chặt thân thể hơi hơi buông lỏng, hết sức phối hợp cháu ngoại trai con cặc. Tuy rằng mỗi một lần đánh tới tử cung tường thịt thượng cũng làm cho nàng có một loại thống khổ khoái cảm, tuy nhiên lại dần dần mê luyến phía trên loại cảm giác này. Di nương, muốn ta đang dùng lực điểm sao? Ngụy Ương một bên nhẹ nhàng chậm chạp quất cắm, một bên hỏi. E hèm, không, không muốn. Loại này, lực độ tối ô ân, tốt nhất. Liễu Nguyệt Yên thở dốc phì phò nói, vừa nói, trong miệng cũng phát ra mê người rên rỉ. Ân. Ta đây liền bảo chỉ loại này lực độ, chậm rãi địch một hồi. Ngụy Ương cười nói, ô, ngươi đừng nói cái chữ này, tốt, tốt xấu hổ. Nghe thấy địch cái chữ này về sau, Liễu Nguyệt Yên gò má đỏ hơn. Hắc hắc, Di Nương thật đáng yêu, ta đêm nay muốn đem Di Nương địch đến cao trào, làm Di Nương hoàn toàn yêu thích chính mình cháu ngoại trai đại con cặc. Ô ân, ngươi câm miệng, không cần nói. Liễu Nguyệt Yên tuy rằng không phải là sơ kinh nhân sự, nhưng lại cũng như khuê trung mang tự thiếu nữ giống như, lại có thể nào chịu đựng như vậy dâm đãng khiêu khích. Di nương, trương miệng ngậm chặt đầu lưỡi của ta. Lúc này, Ngụy Ương đột nhiên đem ướt sũng đầu lưỡi nhổ ra, vừa vặn đặt ở Liễu Nguyệt Yên bờ môi. Thấy như vậy một màn về sau, Liễu Huyền Âm trong mắt lóe lên một tia mãnh liệt thẹn thùng, nhưng cuối cùng còn là dựa theo Ngụy Ương lời nói, mở ra môi hồng đem Ngụy Ương đầu lưỡi chứa vào miệng bên trong. Môi của nàng nhẹ nhàng nhất sách, phát ra tự âm thanh, theo sau môi tách ra, hộc ra chính mình tươi mới nhiều chất lỏng lưỡi thơm, cùng Ngụy Ương đầu lưỡi tại khoang miệng quấn quýt. Tiêu tiêu tiêu, xì xì xì. Đầu lưỡi của hai người không ngừng quấn quýt, tạo thành cực kỳ dâm đãng hình ảnh, quấn quýt quá trình bên trong, một tia trong suốt nước miếng theo phía trên đầu lưỡi tích rơi xuống. Ngụy Ương đầu lưỡi cũng không có động, chính là đưa ra khẩu bắc. Toàn bộ đều là Liễu Nguyệt Yên đang chủ động dùng lưỡi thơm quấn quýt. Hắn càng nhiều tinh lực đặt ở địch Liễu Nguyệt Yên màu mỡ lỗ thịt cùng tử cung phía trên. Xì, xì, xì. Ngụy Ương quất cắm tốc độ dần dần tăng nhanh, lực độ cũng dần dần gia tăng, mỗi lần đều có thể nghe thấy thanh thúy tiếng vang. Như vậy quất cắm, đem Liễu Nguyệt Yên lỗ thịt cắm vào không ngừng run rẩy, hai bên ướt át môi mật cũng hoàn toàn mở ra, tùy theo kia tráng kiện con cặc không ngừng tiến vào rút ra. Làm nàng bên trong thân thể sinh ra cực hạn khoái cảm. Thống khổ dần dần tan rã, thay thế được cũng là một loại trước nay chưa từng có khoái cảm, màu đỏ tươi quy đầu không ngừng va chạm tại nàng kia nóng bỏng mà mềm mại từ cung tường thịt phía trên. E hèm, ê a, ô, ngươi chậm một chút, quá nhanh ô ô. Liễu Nguyệt Yên bị địch cánh hoa loạn chiến, hai chân dùng sức kẹp chặt Ngụy Ương vùng eo, ngực hai khỏa viên thịt cũng tùy theo thân thể lay động. Tại Ngụy Ương ngực không ngừng nhúc nhích. Ngụy Ương thân thể hoàn toàn chấn áp nàng trên người, mỗi lần quất cắm, thân thể đều có khả năng trước sau hoảng động một cái, ngực ngăn chặn nàng hai khỏa to mỏng viên thịt, hai khỏa viên thịt bị ép thành bánh thịt trạng. Nhưng Liễu Nguyệt Yên lúc này bị mãnh liệt khoái cảm đổ đầy, ngậm Ngụy Ương đầu lưỡi môi cũng run rẩy phát ra từng trận rên rỉ. Di nương, thoải mái sao? Ngụy Ương một bên ôn nhu quất cắm, nhất một bên mở miệng hỏi. Hắn biết Liễu Nguyệt Yên nhiều năm đến nay sơ kinh nhân sự, cho nên lực độ như trước không có gia tăng nhiều lắm, tận lực làm nàng thích ứng loại này quất cắm lực độ. Ô ô, đừng nói chuyện, Di nương phần trăm, Di nương không biết, a. Ngay tại nàng âm thanh rơi xuống chớp mắt, Ngụy Ương con cặc lại lần nữa thúc một cái, theo sau đụng vào nàng mềm mại tử cung phía trên. Lạch cạch một tiếng, thanh thúy tiếng vang theo tử cung nội truyền đến. Liễu Nguyệt Yên thân thể đột nhiên run run, theo sau trong miệng phát ra một đạo cao vút rên rỉ. Loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, Liễu Nguyệt Yên cảm giác nhiều năm như vậy đến không có bất cứ chuyện gì có thể so với được loại này mỹ diệu mùi vị. Mỗi một lần con cặc đụng vào từ cung tường thịt phía trên, cũng làm cho nàng cảm giác được cái loại này ký xa lạ, lại vô cùng vui sướng tuyệt vời. Liễu Nguyệt Yên đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Ngụy Ương, lập tức đem môi theo Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên ra sức, theo sau hai tay buông ra gắt gao bắt lấy ga giường. Tại đây cổ mãnh liệt khoái cảm phía dưới, tứ chi của nàng đều nhanh muốn co giật rồi, nhưng là lại cảm giác còn chưa tới đạt cực hạn, cỗ này khoái cảm còn có khả năng càng mạnh mạnh hơn một chút. Nàng dần dần thích ứng Ngụy Ương quất cắm. Ngụy Ương nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt lỗ, theo sau thân thể hơi hơi nâng dậy, hai tay đặt tại nàng ngực hai khỏa viên thịt phía trên, rất nhanh bóp nhẹ lên. Hắn quất cắm cũng không có chậm lại, một bên quất cắm ướt sũng lỗ thịt, một bên dùng hai tay tại Liễu Nguyệt Yên ngực hai khỏa viên thịt lên xuống nắn bóp. Nhẹ chút a, ô, đau quá. Liễu Nguyệt Yên nhíu mày một cái, cảm giác Ngụy Ương hai tay tại viên thịt phía trên vuốt ve vân vê ra một tia đau đớn. Nàng nhìn hai khỏa viên thịt, tại Ngụy Ương bàn tay nội biến đổi thành các loại hình dạng, trắng nõn vú thịt cũng theo hắn khe hở nội tràn ra, hai khỏa phấn nộn núm vú thỉnh thoảng bị ngón tay kẹp chặt, nhẹ nhàng trêu đùa. Di nương, thoải mái sao? Ngụy Ương thở dốc phì phò nói, tiếp tục trêu đùa nàng viên thịt, lớn như vậy viên thịt nhất định phải thật tốt chơi đùa. Đừng hỏi di nương, ngươi câm miệng. Liễu Nguyệt Yên dồn dập thở gấp sau đó, lại dùng lực cắn môi hồng, hình như muốn ngăn chặn trong miệng rên gì, nhưng là cỗ này mãnh liệt khoái cảm, nàng làm sao có thể đủ ngăn chặn. Ô, ê a, chậm một chút, nha ha, ân, ngươi chậm một chút. Liễu Nguyệt Yên thân thể chấn động, đột nhiên cảm giác Ngụy Ương con cặc tầng tầng lớp lớp đụng vào từ cung tường thịt phía trên. Ha, di nương thật là thoải mái. Ta yêu chết, hiện tại ta liền muốn hung hăng địch ngươi, đem ngươi địch bay. Ngụy Ương không có chú ý Liễu Nguyệt Yên rên gì, tiện đà đột nhiên va chạm một chút tường thịt. Tử cung nội xuất hiện nhất cỗ kinh khủng hấp lực, trực tiếp làm Ngụy Ương quy đầu rơi vào tử cung của nàng thịt mềm phía trên, sau đó bên trong thổ lộ ra một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu. Ngụy Ương quy đầu cũng bị cổ nhiệt lưu này ảnh hưởng, thiếu chút nữa liền bắn ra. Nhưng là hắn vẫn là khống chế được tinh quan. Ân, di nương huyệt dâm lại nhanh lại nóng, thiếu chút nữa liền bắn ra. Ngụy Ương thở dốc phì phò nói, hai tay vẫn ở chỗ cũ nàng hai khỏa viên thịt thượng rất nhanh xoa bóp. Ô ô, đừng nói chuyện, chứng thối ngươi làm sao có thể như vậy nhục nhã di nương. Ê a, ân ô, quá nặng. Nhẹ chút, nha ha. Muốn nứt, hỗn đản, ngươi nhẹ chút ô ô. Liễu Nguyệt Yên trong miệng phát ra lớn hơn nữa rên rỉ, liên tiếp vài cái sau đó, đều nhanh muốn bị Ngụy Ương địt khóc. Nàng lúc này khoái cảm là song trọng, một bên bị Ngụy Ương thô to con cặc không ngừng va chạm từ cung thịt mềm, một bên bị Ngụy Ương xoa bóp viên thịt, song trọng khoái cảm chồng sau đó, lại có một loại trình tự rõ ràng cảm giác. Đây là nàng chưa từng có nghĩ tới khoái cảm. Tính là đã từng cùng chính mình tướng công sinh hoạt vợ chồng, tối đa cũng chính là bị đối phương cắm vào 1/3 chiều sâu, liền màng trinh đều không có phá hỏng. Này liền đã chịu không nổi sao? Ngụy Ương ha ha cười, đây vẫn chỉ là bắt đầu, ta chỉ đã dùng 3 phần lực độ mà thôi, kế tiếp mới là chân chính làm di nương thoải mái thời điểm. Nói đến đây, Ngụy Ương thân thể theo Liễu Nguyệt Yên trên người đỡ, hai chân quỳ ở trên giường, hai tay ôm lấy Liễu Nguyệt Yên màu hồng tất chân bao bọc chân đẹp. Hắn nhìn Liễu Nguyệt Yên đầy người đỏ bừng, liền đem nàng hai chân trụm lại tại cùng một chỗ, theo sau giơ lên thật cao, đặt ở bả vai của mình phía trên. Hai tay đỡ lấy nàng bắp chân, sau đó con cặc tại nàng ướt sũng lỗ thịt nội dùng sức va chạm một chút. A, ô ô, nhẹ chút, muốn hỏng. Liễu Nguyệt Yên trong miệng phát ra mãnh liệt hơn âm thanh, chỉ cảm thấy tử cung không ngừng run rẩy, hình như muốn bị đụng hư thối, nhưng là cỗ kia thống khổ sau đó. Thế nhưng sinh ra một loại làm nàng muốn ngừng mà không được khoái cảm, thập phần mỹ diệu. Như thế nào, làm sao có khả năng, ta làm sao có khả năng yêu thích loại cảm giác này? Ô ô, không có khả năng, rõ ràng đụng vô cùng đau, vì sao sẽ có loại này mỹ diệu mùi vị? Liễu Nguyệt Yên trong lòng không ngừng kêu, nhưng là tùy theo Ngụy Ương quất cắm, làm cho nàng hoàn toàn đắm chìm trong cỗ này mãnh liệt khoái cảm bên trong. Ngụy Ương liền như vậy địt vài lần sau đó, mới đem nàng hai cái chân đẹp đặt ở trên mặt. Liễu Nguyệt Yên híp lấy mắt thấy Ngụy Ương, thấy hắn chủ động đem chính mình tất chân phóng tại mặt phía trên, hơn nữa si mê nghe thấy chính mình tất chân, Nàng đáy lòng hơi chấn động một chút, nghĩ đến đi qua đoạn thời gian này Ngụy Ương thủy chung si mê liếm chính mình tất chân, đây càng làm nàng dục vọng tăng nhiều. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Yên chủ động dùng hai cái màu hồng siêu mỏng tất chân bao bọc chân đẹp tại Ngụy Ương trên mặt ma sát lên. Ô ô, ngươi biến thái, tính là hiện tại cũng, đều phải nghe thấy di nương bàn chân, e hèm. Sau khi nói xong, Liễu Nguyệt Yên âm thanh lại lần nữa run rẩy, phát ra mê người rên rỉ. Ân, di nương tao bàn chân đẹp quá, ta vĩnh viễn đều liếm không đủ. Về sau mỗi ngày đều muốn liếm. Di nương nguyện y mỗi ngày đều mặc tất chân cho ta liếm sao. Ngụy Ương một bên địch Liễu Nguyệt Yên tử cung, một bên dùng hai má dán tại nàng hai chiếc giớ chân đẹp chân để nghe thấy. Ân, ngươi yêu thích nói, ê a, e hèm, liền, sẽ theo ngươi. Di nương biết ngươi yêu thích nguyên vị tất chân. Về sau ngươi buổi tối tìm đến di nương. Di nương này xong tất chân liền cho ngươi liếm, a ô, nhẹ chút. Xì, không đợi Liễu Nguyệt Yên nói cho hết lời. Chỉ nghe thấy một đạo tầng tầng lớp lớp pha chạm tiếng vang lên, Ngụy Ương thô to quay đầu lại lần nữa đụng vào Liễu Nguyệt Yên tử cung bên trong, tử cung tường thịt rõ ràng nhất hãm, nửa quay đầu đều cắm vào thịt mềm bên trong. Ê a, ngươi chậm một chút, đau quá, quá lớn ô ô. Liễu Nguyệt Yên lại cao tiếng kêu. Hừ, muốn làm di nương vĩnh viễn đều nhớ kỹ loại này bị va chạm khoái cảm. Ngụy Ương thở dốc phì phò nói. Theo sau há mồm đem Liễu Nguyệt Yên bàn chân tử chứa vào miệng bên trong điên cuồng liếm. Liễu Nguyệt Yên khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, con kia bị chứa vào miệng bên trong bàn chân cũng không ngừng run rẩy. Nàng híp mắt nhìn chăm chú Ngụy Ương thưởng thức lấy chính mình bàn chân, theo sau chủ động quấy tất chân, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi. Hừ, cho ngươi phá hư, di nương đem ngươi, đầu lưỡi của ngươi kẹp chết. Ô ô, rất nhám. Chứng thối, biến thái, di nương ngón chân khâu đều không buông tha, ô ô. Liễu Nguyệt Yên tiếng kêu tùy theo quy đầu va chạm tiếng mà vang lên, dần dần tạo thành một loại đặc biệt tiết tấu, toàn bộ tầm cung nội chỉ có Liễu Nguyệt Yên rên rỉ hòa thanh thúy va chạm tiếng. Ngụy Ương phun ra nàng bàn chân, theo sau lại đem một con khác tất chân chứa vào miệng bên trong cẩn thận thưởng thức, còn cả quất cắm cũng không có đình chỉ, như trước tầng tầng lớp lớp đụng vào tử cung của nàng chỗ sâu. Sau một lúc lâu, Liễu Nguyệt Yên hai cái tất chân đều đã đầy đủ ướt đẫm, Ngụy Ương lúc này mới nhổ ra, theo sau đem hai cái tất chân gác ở chính mình bả vai phía trên, hai tay hắn nhẹ nhàng đẩy, đem Liễu Nguyệt Yên hai cái chân đẹp cong lên, trực tiếp đặt ở bụng của nàng phía trên. Con cạc tiến lui lui đã đặt hơn trăm lần, hai bên trắng nõn môi mật cũng hơi hơi lật lên, trải qua thời gian dài như vậy quất cắm, nàng đã thích ứng loại này thô to cảm giác. Ngụy Ương quỳ ở trên giường. Hai tay ép lấy Liễu Nguyệt Yên ti chân, sau đó con cặc lập tức thả chậm tốc độ. Xì xì xì. Liên tục 9 lần nhẹ nhàng chậm chạp quất cắm sau đó, Liễu Nguyệt Yên cảm giác tử cung nội ngứa ngáy đột nhiên tăng mạnh, trải qua vừa mới quất cắm, bây giờ bị người này thong thả tốc độ quất cắm, nàng cực kỳ bất mãn chừng, càng là dùng quyến rũ ánh mắt nhìn Ngụy Ương. Chương 404. Nóng bỏng tử cung. Ngươi làm cái gì, như thế nào? Liễu Nguyệt Yên nghi hoặc nhìn Ngụy Ương. Là quá nhẹ sao? Ngụy Ương cười nhìn Liễu Nguyệt Yên. E hèm, ngươi. Liễu Nguyệt Yên lời còn chưa nói hết, lại nghe thấy một đạo tầng tầng lớp lớp pha chạm tiếng. Ba. Nóng bỏng quy đầu lại lần nữa đánh vào tử cung phía trên, điều này làm cho Liễu Nguyệt Yên thân thể chợt run run, trong miệng phát ra một đạo kịch liệt rên rỉ. Ô, ngươi, ê a, nhẹ chút, như thế nào, một hồi mau. Một hồi chậm e hèm. Hắc hắc, di nương rất sảng khoái a. Ngụy Ương cười hắc hắc, hắn lúc này chọn dùng đúng là chín cạn một sâu phương pháp. Trước 9 lần nhẹ nhàng rút ra đút vào, một lần cuối cùng dùng lớn nhất lực độ hung hăng va chạm bên trong tử cung. Không, e hèm. Liễu Nguyệt Yên cảm giác tình dục đã tăng vọt đến cực hạn, từ trước đến nay đều chưa từng có thứ khoái cảm này, mỗi một lần sau khi đụng, cũng làm cho nàng có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Tử cung nội không ngừng truyền đến tê dại điện lưu, thúc giục nàng tử cung đều nhanh muốn thối nát. Phốc phốc phốc, lại là liên tiếp 9 đạo rất nhỏ quất cắm, theo sau. Xì, tầng tầng lớp lớp va chạm làm Liễu Nguyệt Yên ngực hai khỏa thật lớn viên thịt điên cuồng lắc lư lên. Nàng sắp bị địt khóc, loại này 9 cạn một sâu phương thức thật sự quá tuyệt vời, rõ ràng vẫn còn ngứa ngáy hư không tình trạng, nhưng ở bị tầng tầng lớp lớp sau khi đụng trở nên phong phú vô cùng. Nàng lần thứ nhất biết, thế gian còn có loại này tuyệt vời khoái cảm. Ba, xì, ba ba ba, suy suy suy. Mỗi một lần con cặc sau khi đụng, Liễu Nguyệt Yên mông liền truyền đến một đạo thanh thúy va chạm tiếng. Ngụy Ương hạ bộ tầng tầng lớp lớp vỗ vào Liễu Nguyệt Yên hai chân, tầng tầng lớp lớp đánh ra phía dưới, đem Liễu Nguyệt Yên phía dưới mông thịt đánh lay động không chịu nổi. Đây là cỡ nào dâm đãng một màn. Ô ô, không, không được, ê a. Đúng lúc này, Liễu Nguyệt Yên trong miệng phát ra một đạo kịch liệt rên rỉ, cảm giác từ cung nội chảy trở về thủy triều đã không thể áp chế. Nàng vốn là tính lãnh đạm nữ nhân, nhưng là trải qua Ngụy Ương như vậy quất cắm sau đó, như trước muốn nhịn không được cao chiều, bởi vậy có thể thấy được Ngụy Ương quất cắm cho nàng mang đến kinh khủng bực nào khoái cảm. Phốc, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác con cặc chăn cung mềm mại bọc lại, theo sau một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu đánh sâu vào đi ra, trực tiếp đánh vào đầu chim của hắn phía trên. Ô, tiết, tiết ra, ê a. Cao vút rên rỉ sau đó, Liễu Nguyệt Yên tử cung nội phun trào ra kịch liệt xâm dịch, bọc lại Ngụy Ương con cặc. A, nóng quá. Cảm giác được một cỗ nóng bỏng chất lỏng theo cung miệng nội phun ra đến quy đầu phía trên, Ngụy Ương nhịn không được kêu một tiếng. Hắn cảm giác con cặc khoa lại ở tinh quan cơ hồ muốn phun ra đến, nhưng ở hắn cường đại khống chế phía dưới, vẫn là nhịn được xuất tinh dục vọng. Muốn tiếp tục nhẫn nại. Y Ân. Liễu Nguyệt Yên thân thể đột nhiên buông lỏng, hai cái chân đẹp cũng sụi lơ theo Ngụy Ương trên vai rơi xuống dưới. Nàng cả người run rẩy nằm tại trên giường, trong miệng phát ra kịch liệt thở gấp, hai má, ngực đều rịn ra đại lượng đổ mồ hôi. Vừa rồi cao trào, đã để thân thể của nàng đều nhanh muốn co giật. Liễu Nguyệt Yên thân thể run, ngực hai khỏa viên thịt đã ở run rẩy thời điểm trái phải đong đưa hoảng, phối hợp nàng đầy mặt quyến rũ thần thái, cám dỗ cực kỳ. Ngụy Ương ánh mắt cùng nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái, Liễu Nguyệt Yên hai má lại lần nữa đỏ lên, ngượng ngùng nhiết tới. Nàng biết mình lúc này là cỡ nào dâm đãng, bị chính mình thân ngoại sanh địch đến sinh nhân chung mãnh liệt nhất đẹp nhất rượu cao trào, trước nay chưa từng có khoái cảm làm nàng cơ hồ quên mất chính mình thân thể chỗ nào. Ngất xỉu cảm giác tăng thêm kích thích khoái cảm, nặng hơn xung kích phía dưới, giống như chìm vào dục vọng vực sâu bên trong. Nghe thấy một trận thở gấp sau đó, Liễu Nguyệt Yên lúc này mới tâm hoảng ý loạn quay đầu, ánh mắt lại cùng Ngụy Ương nhìn nhau lên. Đừng, đừng như vậy nhìn. Nhìn Di Nương, Liễu Nguyệt Yên hoảng loạn nói. Hắc hắc, vừa rồi thoải mái ư, Di Nương. Ngụy Ương đem rút ra con cặc dán tại nàng bụng phía trên, theo sau thân thể đè lên, nhỏ giọng nói. Sau khi nói xong, Ngụy Ương duỗi tay liền cầm nàng bên phải ngạo nghễ phình lên mượt mà cặp vú đầy đặn, sau đó nhẹ nhàng nắm bóp mấy cái, cảm giác phía trên tất cả đều là ướt át mồ hôi, đây càng thêm kích phát rồi hắn muốn trêu đùa tâm lý. Bàn tay tại phía trên càng nhanh hơn xoa bóp, theo sau lại nắm viên kia phấn nộn đầu vú điều khiển, đầu vú có chút mềm mại, nhưng càng là ngạo nghễ vểnh lên không thôi, như là một viên đỏ bừng cây đậu. Ô, đau, ngươi đừng như vậy, a ha a, mau thả mở a, di nương không được. Liễu Nguyệt Yên lại nhẹ nhàng rên rỉ lên. Kia di nương nói cho ta, vừa rồi thoải mái hay không? Ngụy Ương môi dán tại Liễu Nguyệt Yên trắng nõn hai má phía trên hỏi. Không, không thoải mái. Liễu Nguyệt Yên nghĩ một đằng nói một nẻo nói, nhưng là nhìn thấy Ngụy Ương đắc ý ánh mắt, nàng càng là giận không chỗ phát tiết, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo Ngụy Ương vùng eo. Cho ngươi nhục nhã Di Nương, bóp chết ngươi. Liễu Nguyệt Yên hung hăng nói. Di Nương đừng nặn, ta sai rồi. Ngụy Ương liền vội vàng cầu xin. Hừ, cho ngươi lại nhục nhã Di Nương. Liễu Nguyệt Yên hừ hừ nói, lại đột nhiên xòe bàn tay ra ôm lấy Ngụy Ương, nhỏ giọng nói. Ương, cảm ơn ngươi. A, Di Nương ngươi. Ngụy Ương sửng sốt một chút, vừa rồi nàng còn thở phì phì bộ dạng, hiện tại lại trở nên mềm mại chọc nhân chiều mến. Di Nương vốn là cho rằng đời này cũng không có khả năng có bất kỳ cái gì khoái cảm. Không nghĩ tới, là đẹp như vậy diệu. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói. Ánh mắt trông lại lập lờ một loại si mê trở về chỗ cũ, giống như thực hoài niệm loại này mãnh liệt đến thất hơi thở cao trào. Di Nương, ta vẫn luôn yêu ngươi. Ngụy Ương trịnh trọng gật gật đầu, mặc kệ tương lai như thế nào, Di Nương tại trong lòng ta đều là không thể thay thế được nữ nhân. Nghe được lời này, Liễu Nguyệt Yên đầy mặt hạnh phúc nhìn hắn, Bất quá nàng gò má lại đột nhiên biến đổi, hình như nghĩ tới điều gì, vì thế khuôn mặt nghiêm, tràn ngập ghen tuông nói. Kia muội muội đâu này? Ngụy Ương không nghĩ tới lúc này nàng còn tại ăn mẫu thân giấm chua, trong lòng không khỏi nhạc. Như thế nào, di nương còn tại ăn mẫu thân giấm chua à? Đi, ai ghen tị, di nương chính là lo lắng ngươi. Ngươi cùng muội muội cầm giữ không làm ra chuyện sai lầm. Liễu Nguyệt Yên ngữ khi hoảng hốt nói. Cái gì chuyện sai lầm à? Ngụy Ương cười hắc hắc nói, là giống ta cùng di nương loại này chuyện sai lầm sao? Tiểu chứng thối, tiện nghi cũng làm cho ngươi chiếm. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng nói. Bất quá, ngươi cùng muội muội ở giữa, rốt cuộc có hay không? Liễu Nguyệt Yên thoại phong nhất chuyển, lại lần nữa hỏi, cùng di nương nói thật, di nương không có khả năng trách cứ ngươi. Này, Ngụy Ương dừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt Yên nhìn một hồi, cuối cùng mới nói. Đương nhiên không có, nàng nhưng là mẫu thân của ta a. Mẹ con ở giữa sao có thể làm loại chuyện này đâu. Ngụy Ương mặt không đỏ không thở mạnh nói. Loại chuyện này làm sao có khả năng trực tiếp cùng chính mình di nương nói, tính là nàng rõ ràng nói không có khả năng trách cứ, nhưng lòng của nữ nhân nếu như thật đơn giản như vậy lời nói, kia vẫn là nữ nhân sao. Cho dù là nói dối, nữ nhân cũng thích nghe. Hừ, người còn không phải là đem chính mình thân di nương ôm đến trên giường. Tiểu biến thái. Liễu Nguyệt Yên tức giận nói. Hì hì, vậy còn không là bởi vì di nương tự nguyện nha, nếu như di nương không muốn, ta cũng không có khả năng bắt buộc. Hơn nữa, lòng ta có di nương, mời người yêu ngươi, càng nghĩ che chở ngươi, làm sao có khả năng sẽ làm ra làm trái di nương ý nguyện sự tình. Hừ, di nương cũng không là tự nguyện. Liễu Nguyệt Yên bĩu môi nói, đều là ngươi tên bại hoại này bắt buộc di nương. Di nương cũng không là ngươi tưởng tượng chung cái loại này dâm đãng nữ nhân. Dạ, đều là của ta sai. Ngụy Ương cũng không có cùng Liễu Nguyệt Yên tranh cãi. Tốt lắm, đi tắm rửa nghỉ tạm a. Liễu Nguyệt Yên liếc hắn liếc nhìn một cái nói. Một lần nữa a di nương. Ngụy Ương nói, nhưng là Liễu Nguyệt Yên lại lắc đầu không được. Không thể. Thân thể của nàng đều sắp bị địch tán giá, lại như thế nào có khí lực. Ta còn không có đi ra. Lần này đổi di nương tại phía trên. Nói, Ngụy Ương tại bên cạnh một chuyến, thô to con cặc nhếch lên cao. Di nương, người hai chân chuyển hướng, ngồi ở phía trên. Ngụy Ương nói. Nhìn đến Ngụy Ương căn kia thô to con cặc, Liễu Nguyệt Yên còn chưa tiêu giảm xuống đỏ ửng lại lần nữa thăng lên. Không, đừng tới. Nàng có chút kháng cự, trong lòng cũng thực kinh ngạc lớn như vậy con cặc, lỗ thịt của mình là như thế nào dung nạp xuống đi. Nghĩ vậy, nàng theo bản năng hướng về giữa hai chân nhìn, chỉ thấy hai bên môi mật chính hướng về bên ngoài lật, bên trong chảy xuống nhẹ nhẹ dâm dịch, giữa hai chân mở đang tất chân cũng hoàn toàn ướt đẫm. Nhưng là nàng nhìn Ngụy Ương ánh mắt, đã có một chút không đành lòng cự tuyệt, tiện đà bên trong thân thể lại thăng lên một cỗ khô nóng. Kia, vậy một lần cuối cùng, chỉ có lần này. Liễu Nguyệt Yên đầy mặt đỏ bừng liền mắt nhìn, theo sau lại hướng về Ngụy Ương con cặc phía trên nhìn. Tiện đà chủ động đem phía dưới nửa người ướt sũng màu hồng siêu mỏng tất chân bỏ đi. Tất chân đã bị đổ mồ hôi thấm ướt, nhất là mũi tất vị trí, hỗn hợp Ngụy Ương nước miếng cùng đổ mồ hôi, tất chân cởi sau đó, phía trên bị xé nát quần lót cũng cởi rơi xuống. Nàng cả người chân trụi nhảy qua ở tại Ngụy Ương bụng phía trên, hai chân hơi hơi mở ra, miệng huyệt cũng nhỏ giọt rơi xuống dâm đãng chất lỏng. Đúng, di nương, cứ như vậy làm tiếp. Ngụy Ương mặc lấy khí thô nói, nhìn thấy nàng dâm đãng miệng huyệt về sau, con cặc không khỏi lại lần nữa ngạo nghễ vểnh lên ba phần. Đừng nói chuyện. Liễu Nguyệt Yên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói, sau đó cặp kia màu mỡ mông lớn chậm rãi làm xuống dưới. Đừng Ngụy Ương quy đầu cùng của nàng Mỹ huyệt tiếp xúc thời điểm Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên thân thể đều là chấn động. E hèm. Liễu Huyền Âm thân thể rõ ràng run run một chút. Như vậy chủ động hành vi tại nàng nhìn đến có thể nói là tối dâm đãng được rồi, nhưng là bên ngoài xanh chỉ huy phía dưới, nàng cư nhiên không có quá nhiều kháng cự, thân thể như là bị hắn khống chế giống như, liền muốn đem ướt sũng mỹ huyệt bọc lại thô to con cặc. Di nương, mau làm tiếp a. Ngụy Ương có chút nhịn không được nói. Hừ, cho ngươi nhục nhã di nương, hiện tại di nương cũng đến thật tốt nhục nhã ngươi một lần. Liễu Nguyệt Yên mắt hạnh theo Ngụy Ương trên mặt xẹt qua. Trong mắt lóe lên một tia diễn ngược thần sắc. hiện tại ngươi yêu cầu Di Nương. Nói mau, thỉnh Di Nương cho ta khoái hoạt. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Liễu Nguyệt Yên, không nghĩ tới nàng vừa thích ứng chính mình con cặc, cư nhiên liền đảo khách thành chủ. Bất qua Liễu Nguyệt Yên loại này hành vi, lại hoàn toàn trêu chọc Ngụy Ương bên trong thân thể vô tận dục hỏa. Thỉnh, Di Nương cho ta khoái hoạt. Ngụy Ương thở dốc một hơi nói. Hì hì, không đủ thành kính, muốn nói. Nói đến đây, Liễu Nguyệt Yên trong mắt lóe lên một tia dãy giụa, nhưng tiếp lấy lại bị mãnh liệt tình dục bao trùm. Thỉnh Di Nương trêu đùa cháu ngoại trai. A, Di Nương ngươi, đừng nạn. Ngụy Ương còn chưa từng phản ứng đến, đã thấy Liễu Nguyệt Yên đã đưa ra một cái trắng nõn ngón ngọc tại con cặc phía trên bóp, nhìn như là bóp, nhưng càng giống như là nghịch ngợm trêu đùa. Một màn này càng làm cho Ngụy Ương tình dục tăng nhiều, nhưng hắn là nhìn Liễu Nguyệt Yên theo cao quý, lãnh đạm, ngạo mạn, luân lạc tới dâm đãng quá trình. Loại chuyển biến này thật sự làm hắn chống đỡ không được. Thỉnh Di Nương dùng màu mỡ huyệt dâm trêu đùa cháu ngoại trai. Ngụy Ương rất nhanh nói. Ô, ngươi phá hư, không thể nói như vậy. Nghe thấy màu mỡ huyệt dâm này năm chữ, Liễu Nguyệt Yên thân thể kịch liệt run rẩy, giống như cũng bị kích thích sắp mất đi lý trí. Nhưng là nàng vẫn là cường chống lấy thân thể, dùng quyến rũ hạnh mắt thấy Ngụy Ương. Kia, nên nói như thế nào? Di Nương huyệt dâm ướt sũng, chẳng lẽ không dâm đãng sao? Cháu ngoại trai thích nhất Di Nương dâm đãng huyệt dâm, muôn mỗi ngày đều dùng đầu lưỡi liếm láp một lần, sau đó tại lại cháu ngoại trai đại dương vật tải bên trong điên cuồng địt. Tốt nhất đem Di Nương tử cung đều địt nát, sau đó tại mang thai, cấp cháu ngoại trai sinh đứa bé. Ngụy Ương tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích Liễu Nguyệt Yên. Ô ô, ngươi hỗn đản, thô lỗ, ê a, Di Nương không phải là ngươi nghĩ như vậy. Chính là, e hèm. Di Nương là vì để cho Ương Nhi khoái hoạt. Nói đến đây, Liễu Nguyệt Yên cuối cùng nhịn không được, màu mỡ mông lớn nhẹ nhàng run run, theo sau mở ra miệng huyệt nhắm ngay Ngụy Ương con cặc, dùng sức làm phía dưới đi. Phốc một tiếng, một đạo tầng tầng lớp lớp va chạm tiếng vang lên, Liễu Nguyệt Yên lập tức ngửa đầu, trong miệng phát ra một đạo cao vút dâm đãng kêu la. Ô hừ, tốt thô, tử cung của nàng lại lần nữa bị nóng bỏng con cặc nhồi vào. Ngụy Ương cũng không cấm thoải mái nhổ một bài nước miếng nhiệt khí, kinh ngạc nói thật sâu huyệt dâm. Ê a, câm miệng, chứng thối, biến thái, không cho phép ngươi, nói như ngươi vậy Di Nương. Liễu Nguyệt Yên đầy mặt đỏ bừng thở gấp, màu mỡ trắng nõn mông gắt gao đặt ở Ngụy Ương hai chân, trắng nõn lỗ thịt cũng cùng Ngụy Ương con cặc hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ. Chương 405, tử cung loạn chiến. Cỗ kia như thủy triều khoái cảm lại lần nữa tập kích đến. Nguyên bản hư không ngứa ngáy tử cung, đang bị con cặc cắm vào sau đó, sinh ra mãnh liệt phong phú. Thật tốt tốt, đều là cháu ngoại trai lỗi. Di Nương ngươi lên xuống nhấp nhô, lay động mông bên ngoài xanh đại dương vật phía trên làm lên đến là được. Ngụy Ương mở miệng nói. Y ân, không cần nói thô lỗ nói, ân ô. Liễu Nguyệt Yên một bên rên rỉ, sau đó dựa theo Ngụy Ương đã nói, hai tay đặt tại Ngụy Ương bụng phía trên. Nửa người trên hơi nghiêng lệch, một đôi mắt hạnh cũng cùng Ngụy Ương hai mắt đối diện, sau đó hai chân thải tại bên cạnh hai giường phía trên, nhẹ nhàng nâng lên màu mỡ mông. Mông nâng lên sau đó, của nàng Mỹ Huyệt cùng Ngụy Ương con cặc tách ra một chút, theo sau lại nhẹ nhàng rơi xuống, xì một tiếng. Thô to con cặc xuyên qua của nàng Mỹ Huyệt, trực tiếp đụng vào tử cung chỗ sâu. Ô hừ, chứng thối, ngươi nhẹ chút, ê a, quá nặng. Liễu Nguyệt Yên nhịn không được nói một câu. Là Di Nương chính mình dùng sức đó a, ta nằm tại nơi này cũng không có làm gì. Ngụy Ương ha ha cười nói, biết Liễu Nguyệt Yên đã quen thuộc chính mình thô to con cặc. Thì trách ngươi, đều là ngươi hại. Liễu Nguyệt Yên hừ hừ nói, sau đó trắng nõn mông lại lần nữa nâng lên, rơi xuống. Xì một tiếng. Ngụy Ương con cặc tiếp tục tại nàng tử cung nội va chạm. Ân. Ngụy Ương thoải mái rên rỉ một tiếng, theo sau mở miệng nói, dạ, đều là của ta sai. Hừ, biết sai rồi là tốt rồi, nhìn Di Nương như thế nào trừng phạt ngươi. Liễu Nguyệt Yên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau màu mỡ bờ mông nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, lập tức, động thịt của nàng cũng hơi vừa chuyển, tha nửa vòng, đem Ngụy Ương con cặc tại bên trong chuyển động một chút. Ngụy Ương con cặc lập tức bị giống ma hoa nhất quyển hạ một chút. Theo sau mãnh liệt khoái cảm truyền đến. Hắn không nghĩ đến Liễu Nguyệt Yên cư nhiên vô sự tự thông lĩnh ngộ loại này dâm đãng ngoạn pháp, không khỏi càng thêm hưng phấn. Di nương, mau chặt đứt, đừng xoay quanh. Ngụy Ương gấp gáp nói. Hừ, liền xoay quanh, chặt đứt tốt nhất, về sau đều là di nương một người. Liễu Nguyệt Yên mắt đẹp vừa chuyển, theo sau thân thể nhẹ nhàng lắc lư, nàng lúc này cũng không phải là lên xuống nhấp nhô, mà là trái phải đong đưa hoàng, dùng ướt át trắng mịn lỗ thịt chuyển động Ngụy Ương con cặc. Nàng mông cũng không có nâng lên, mà là đầm ngồi ở Ngụy Ương bụng phía trên, Ngụy Ương con cặc cũng hoàn toàn cắm vào tử cung của nàng bên trong, tại nàng qua lại chuyển động phía dưới, quy đầu tại tử cung nội trái phải xoay tròn, tử cung nội thịt mềm cũng bị cuốn thành xoắn ốc trạng. E hèm, tiểu chứng thối, ngươi làm sao có khả năng như vậy? Nàng lời còn chưa nói hết, lại nghe thấy Ngụy Ương hì hì cười là lớn như vậy a. Bất quá di nương âm đạo cũng quá sâu. Cũng khó trách di nương tướng công không thể cấp di nương phá thân. Hiện tại khiến cho cháu ngoại trai đến cấp di nương mang đến mãnh liệt nhất khoái cảm a, tốt nhất đem di nương huyệt dâm địt nát. Sau khi nói xong, Ngụy Ương chủ động giơ cao bụng, dùng sức va chạm, con cặc một chút xuyên qua tử cung tường thịt. Y ân, nhẹ chút, a hát a. Liễu Nguyệt Yên há mồm phun ra một đạo dâm lãng tiếng kêu, cảm giác tử cung đều nhanh muốn bị xuyên thấu. Không được. Đêm nay muốn đem di nương địch dâm thủy tung bay. Ngụy Ương hừ hừ nói, theo sau càng nhanh hơn lay động bụng, con cặc đột nhiên va chạm Liễu Nguyệt Yên tử cung. Ê a, chứng thối, quá đại lực, ô ân, nhẹ, nhẹ chút a. Liễu Nguyệt Yên mở ra ướt át đôi môi, thân thể tại Ngụy Ương bụng lay động phía dưới, không ngừng lên xuống. Tuy rằng nàng ngồi ở Ngụy Ương bụng phía trên, chọn dùng cũng là nữ trên nam dưới tư thế, có thể vẫn bị Ngụy Ương nắm trong tay quyền chủ động. Ngụy Ương mỗi một lần lay động bụng, căn kia thô to con cặc tựa như cùng nung đỏ thiết côn giống như, hung hăng hướng về tử cung chỗ sâu thọt tới. Mỗi thống một lần, Liễu Nguyệt Yên khoái cảm liền tăng cường một phần, nguyên vốn đã tiết quá một lần tử cung, tại Ngụy Ương liên tiếp không ngừng chinh phạt va chạm phía dưới, lại một lần nữa tràn ra ấm áp chất lỏng, chẳng qua còn xa xa không có đạt tới lần thứ hai cao trào. Cỡ nào tuyệt vời khoái cảm a, nàng cả đời này đều chưa từng trải nghiệm, càng không biết nam nữ ở giữa giao hợp lại có thể mỹ diệu đến bay lên giống như, lại tăng thêm di nương cùng cháu ngoại trai ở giữa quan hệ huyết thống loạn luân kích thích, giống như tại loại này mỹ diệu chung bỏ thêm gia vị. Ba ba, phốc, phốc phốc, ba, phanh, ân a, phốc, ô, ba ba ba, e hèm, nha ô, muốn nứt. Cùng với Ngụy Ương một trận mãnh liệt quất cắm, tẩm cung nội truyền đến kịch liệt va chạm âm thanh, con cặp mỗi một lần cắm vào cùng rút ra. Đều có thể kéo một cỗ thanh tuy tiếng nước, xen lẫn tại trong này chính là Liễu Nguyệt Yên rung động tâm hồn rên rỉ. Tuyệt vời khoái cảm như vậy, dâm đãng như vậy tư thế, đem Liễu Nguyệt Yên đáy lòng sở hữu xấu hổ đều đánh nát, nàng cảm giác tử cung đều nhanh muốn bị Ngụy Ương con cặc thịt nứt, thuộc mỹ mà mềm mại thân thể không hoàn toàn lên xuống nhấp nhô, mái tóc đen nhánh ở sau lưng phiêu tán, ngực hai khỏa thật lớn viên thịt, cũng tùy theo thân hình phập phồng mà giống như chuông treo bình thường kịch liệt lắc lư. Di nương, huyệt của ngươi thật mạnh hấp lực, mau đưa của ta con cặc đều hút vào đến trong tử cung mặt. Ngụy Ương hung hăng thở dốc một cái, theo sau bụng đột nhiên thúc một cái, xì một tiếng, thô to con cặc theo âm đạo xuyên quan mà qua, đánh vào tử cung nụ hoa phía trên. Lần này, Liễu Nguyệt Yên run rẩy cơ hồ muốn mất tiếng, trong miệng phát ra một đạo mãnh liệt dâm đãng kêu la a o. Ê a, ngươi, chứng thối, nhẹ chút, không, không muốn như vậy dùng sức. E hèm, cũng đừng nói lời thô tục. Hừ, muốn địt chết ngươi. Ba ba ba. Ngụy Ương lại là liên tục ba lượt mãnh liệt va chạm, thanh tuy tiếng vang truyền đến, bụng cùng nàng trắng nõn mông đẹp chụp tại cùng một chỗ, tại nhiều như vậy thứ kịch liệt đánh ra phía dưới, Liễu Nguyệt Yên hai bên mông trắng đều biến đỏ bừng, hơn nữa đánh ra qua đi, miệng âm hộ bắn tung tóe ra một tia dâm dịch. Liễu Nguyệt Yên càng là ý loạn tình mê, cao ngửa đầu. Dùng hai cái trắng nõn chân đẹp gắt gao bắt lấy ga giường, hai tay cũng dùng sức chộp vào Ngụy Ương ngực. Cỗ kia khoái cảm thực sự quá mãnh liệt, cơ hồ đem ý thức của nàng đều che mất. Đúng lúc này, Ngụy Ương đột nhiên ngồi dậy đến, hai tay ôm lấy Liễu Nguyệt Yên ôn nhu thân thể, sau đó đem môi dán đi lên. Ô ô, e hèm. Không đợi Liễu Nguyệt Yên phản ứng, nàng môi thơm liền bị Ngụy Ương dán sát vào, sau đó ẩm ướt trượt đầu lưỡi chui vào. Liễu Nguyệt Yên cũng theo bản năng đưa ra lưỡi thơm, cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, theo sau bàn tay tại Ngụy Ương sau lưng không ngừng vuốt ve. Ngụy Ương đầu lưỡi rất là linh hoạt, bắt Liễu Nguyệt Yên lưỡi thơm rất nhanh thưởng thức mấy lần, theo sau lại há mồm ngậm vào nàng lưỡi thơm, hút vào miệng bên trong tiếp tục phẩm sách. Từng cổ ngọt ngào nước bọt độ nhập Ngụy Ương trong miệng, Liễu Nguyệt Yên cảm giác đầu lưỡi tê dại không thôi, phía trên thỉnh thoảng truyền đến làm người ta dùng mình điện lưu, tiện đà chủ động dùng lưỡi thơm tại Ngụy Ương khoang miệng nội nhất khuấy, dán vào Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quýt. Bất quá nàng hình như cũng chưa đủ ở đây, một bên bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực địt, lại chủ động đem đầu lưỡi rút trở về, sau đó mở ra ướt sũng môi hồng, đem Ngụy Ương đầu lưỡi hút vào miệng bên trong. Nàng môi hồng mân khởi, ngậm Ngụy Ương đầu lưỡi dùng sức xách một ngụm. Bú một tiếng, một cái rất lớn cổ tràn ngập giống được nội tiết tố hương vị nước bọt bị nàng ăn vào miệng bên trong, theo sau hai tay dùng sức ôm lấy Ngụy Ương thân thể, dùng trắng nõn gò má tại Ngụy Ương trên mặt ma sát. Ba ba ba, phốc phốc phốc, hai người hôn quật khởi, Ngụy Ương liền dùng lớn hơn nữa lực độ địt Liễu Nguyệt Yên. Cuối cùng, Ngụy Ương môi tới chia lìa, hai người khóe miệng thượng nhỏ giọt rơi xuống dâm đãng nước miếng. Liễu Nguyệt Yên hình như còn có một chút chưa thỏa mãn, đầy mặt mê luyến nhìn hắn, trong miệng từng đợt mùi thơm đều đánh tại Ngụy Ương trên mặt. E hèm, phá hư, chứng thối, liền, chỉ biết nhục nhã gì, ân ha, nhẹ chút. Liễu Nguyệt Yên thở gấp một tiếng, cảm giác cháu ngoại trai con cặc tại tử cung nội lại va chạm một chút. Tại thích ứng Ngụy Ương con cặc sau đó, động thịt của nàng cũng biến thành mẫn cảm rất nhiều, lúc này không còn có phía trước như vậy xé rách thống khổ, cuối cùng lựa chọn toàn bộ đều là va chạm khoái cảm. Hì hì, di nương tiểu bảo bối, đây là đáy giường lạc thú a. Ngụy Ương cười hắc hắc, theo sau liền đem thân thể của nàng ôm, đi xuống giường. Ngụy Ương mỗi đi lại từng bước, con cặc liền tại Liễu Nguyệt Yên từ cung nội va chạm một chút. E hèm, ngươi muốn ôm di nương đi, đi nơi nào? Liễu Nguyệt Yên một bên thở gấp, một bên nghi hoặc nhìn hắn. Ngoạn một loại tân tư thế. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, theo sau ôm lấy Liễu Nguyệt Yên đi đến bàn trang điểm phía trên. Hắn nhẹ nhàng đem Liễu Nguyệt Yên trần trụi thân thể đặt ở bàn trang điểm phía trên, sau đó tách ra nàng trắng nõn hai chân. Liễu Nguyệt Yên mông bự dán tại lạnh lẽo bàn trang điểm phía trên, cảm giác một cỗ khác thường khoái cảm tập kích đến, theo sau thân thể bị Ngụy Ương nhẹ nhàng đẩy, dùng hết khiết sau lưng dán tại bàn đánh bóng bàn phía trên. Nàng hai chân tách ra thành hình chữ bát ba, chuẩn bị thừa nhận Ngụy Ương tân nhất luân quất cắm. Ba một tiếng, Ngụy Ương con cặc dùng sức địt một chút, lúc này đây lực độ so với trước muốn càng mạnh, lập tức đánh vào Liễu Nguyệt Yên từ cung nụ hoa chỗ, phía trên thịt mềm cũng đột nhiên lõm xuống đi xuống, theo sau gắt gao bọc lại Ngụy Ương quy đầu, ô. Liễu Nguyệt Yên ý loạn tình mê phát ra cao vút rên rỉ, chỉ cảm thấy thân thể đều nhanh muốn bị một kích này đụng tán giá âm đạo chỗ sâu từ cung dường như bị đụng kịch liệt run rẩy. Ba ba ba, Ngụy Ương tiếp tục dùng lớn nhất lực độ địt, tuy rằng nàng đã thích ứng Ngụy Ương con cặc, nhưng là như vậy mãnh liệt địt, như trước không thể thừa nhận, tại Ngụy Ương kịch liệt quất cắm phía dưới, nàng sắp không chịu nổi, như thủy triều bình thường dục lưu tại bụng phía trên hội tụ. Ngụy Ương tiếp tục địt, theo sau lại đem Liễu Nguyệt Yên hai chân trụm lại, làm nàng hai cái trần trụi chân đẹp dẫm bộ ngực mình. Liễu Nguyệt Yên hai chân cực đẹp, phía trên đã chảy ra không ít đổ mồ hôi, dẫm Ngụy Ương ngực thời điểm chủ động tại phía trên ma sát. Ngụy Ương bắt được nàng chân phải, đem mồ hôi đầm đìa chân đẹp đặt ở trên mặt nghe thấy một chút. Phía trên truyền đến một cỗ đặc hơn trừng hương, ngũ căn tinh tế trắng nõn ngón chân thập phần linh hoạt, hơn nữa tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng chiêu chọc. Hắn há mồm liền đem ngũ căn ngón chân chứa vào miệng bên trong thưởng thức, đầu lưỡi cùng môi cùng sử dụng, tại kẽ ngón chân nội quấy lấy, lại phân biệt ngậm mỗi một cái ngón chân phẩm sách. Ô, hừ, rất ngứa, chứng thối, biến thái, phía sau đều không buông tha gì. Bàn chân tử, ân, cảm giác được ngũ nền móng chỉ đều bị ấm áp khoang miệng bọc lại, Liễu Nguyệt Yên nhịn không được cao giọng rên gì, lại chủ động đem chân tại Ngụy Ương trong miệng điều khiển. Cho ngươi biến thái, e hèm. Đúng lúc này, Liễu Nguyệt Yên mở ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, tại kẽ ngón chân nội trêu đùa ẩm ướt trượt đầu lưỡi, theo sau lại đem ngón chân tại Ngụy Ương trong miệng rất nhanh quấy mấy phía dưới. Thực khó chịu, không được, ô ô, muốn, sắp tới, chứng thối. Ngươi nhẹ chút. Liễu Nguyệt Yên cảm giác dục hỏa đằng một chút tăng trưởng đến cực hạn. Bụng nội nhiệt lưu giống như thủy triều tạo thành một loại lốc xoáy, điên cuồng hướng về tử cung nội xung kích đi qua. Tử cung của nàng tại Ngụy Ương điên cuồng va chạm phía dưới, cơ hồ đều bị đụng thành nát bét thịt, nhưng là tại đây cổ khoái cảm phía dưới, thế nhưng sinh ra một loại khác kích thích. Nàng cả đời liền có quá một cái nam nhân, nhưng là cái ngắn nhỏ đến căn bản không thể cắm vào mỹ huyệt 1/3 nam nhân, vốn là cho rằng cuộc đời này không có khả năng đôi nam nữ ở giữa tình yêu như vậy mê luyến, nhưng là đây hết thảy đều tại cùng cháu ngoại của mình gặp nhau sau phá vỡ. Về phần cái gì quan hệ huyết thống di sanh loạn luân, nàng đã đầy đủ nhiên không cần thiết, đạm mạc như nàng, bản thân sẽ không bị thế tục luân lý cương thường trói buộc, chớ nói chi là bây giờ được đến nhanh như vậy cảm giác. Ba ba ba, va chạm tiếng liên tục vang lên, bàn trang điểm đều không ngừng lay động, nàng ngực hai khỏa vú to lắc lư tốc độ nhanh hơn, hai khỏa đại viên thịt điên cuồng vung vẩy đồng thời, thỉnh thoảng vỗ vào ngực, xương quai xanh, cùng với môi phía trên, càng là phát ra ba ba ba trong trẻo tiếng vang. Di nương, ta cũng sắp tới. Ngụy Ương thở hổn hển nói, thô to con cặc lại là liên tục quất cắm hơn 10 phía dưới, đem Liễu Nguyệt Yên làm cành hoa loạn chiến. Đừng, đừng bắn vào, ê a, mau rút ra, không thể, không thể bắn tại bên trong. Hội, mang thai ô ô. Liễu Nguyệt Yên hình như nhận thấy Ngụy Ương muốn xuất tinh, vì thế khẩn trương nói. Mang thai liền mang thai, làm toàn bộ thiên hạ người đều nhìn nhìn, dâm đãng di nương câu dẫn thân ngoại xanh, lại cấp cháu ngoại trai sinh con. Ngụy Ương tiếp tục dùng ngôn ngữ khiêu khích, theo sau con cặc lại tăng lên 3 phần, nguyên bản tích đặt ở bụng nội nhiệt lưu cũng rất nhanh hối nhập con cặc phía trên. Hỗn đản, ngươi, ngươi sao có thể, làm di nương cho ngươi sinh con, ô ô, không được, ê a, thân thể muốn, muốn hỏng, a, ném. Ê a, đúng lúc này, Liễu Nguyệt Yên cũng không nhịn được nữa cao giọng dâm đãng kêu la, theo sau tử cung nụ hoa đột nhiên tràn ra một cái lỗ hồng, theo sau Ngụy Ương con cặc giống như du long vào biển giống như, trực tiếp khấu trừ đi vào. Phốc, chương 406, lắc lư mông đẹp, phốc phốc phốc, lập tức, Liễu Nguyệt Yên tử cung nội vang lên liên tục phun ra tiếng. Kia không chỉ là Liễu Nguyệt Yên dâm dịch, càng là Ngụy Ương xuyên quan đi vào con cặc sở phun bắn ra tinh dịch. Sở hữu tinh dịch toàn bộ đều rót vào Liễu Nguyệt Yên nụ hoa chỗ sâu, cùng nàng dâm dịch hội tụ tại cùng một chỗ. Tại đây một chớp mắt, Ngụy Ương cũng cảm giác được Liễu Nguyệt Yên tử cung chợt co rút nhanh, mở ra nụ hoa tại khoảnh khắc ở giữa khép kín, sau đó đem đầu chim của hắn gắt gao bao bọc tại bên trong. Đậm đặc chất lỏng rót đầy Liễu Nguyệt Yên tử cung, Ngụy Ương cảm giác được một cỗ nóng bỏng chất lỏng, theo sau lại nhịn không được liên tục phun ra. Phốc phốc phốc, lại một lần nữa. Liên tiếp hơn 10 đạo âm thanh truyền đến, hai người đồng thời đạt đến cực hạn cao trào, phun trào chất lỏng giống như thủy triều, liền tử cung nụ hoa đều cất chứa không dưới, đem nụ hoa kéo mở, vọt tới âm đạo khang bên trong, thông qua âm bức tường bên trong không ngừng chen ép đi ra. A, thật là thoải mái. Ngụy Ương nhịn không được kêu một tiếng, sau đó con cặc lại là vừa run, còn sót lại tinh dịch lại tiếp tục phun ra đến tử cung nụ hoa chỗ sâu. Liễu Nguyệt Yên bị liên tục tinh dịch đánh không ngừng run rẩy, thân thể đã sụi lơ tại bàn trang điểm phía trên, liền động động ngón tay khí lực cũng không có. Tại cao trào khoảnh khắc kia, nàng cảm giác toàn bộ cái linh hồn đều nhanh muốn bay, một loại khác tình dục cơ hồ muốn che mất ý thức của nàng. Làm sao có khả năng, như vậy Mỹ, ô, thật muốn, phải chết. Liễu Nguyệt Yên nằm tại bàn trang điểm phía trên, gương mặt thỏa mãn. Bất quá lúc này, Liễu Nguyệt Yên đột nhiên lại là sừng sốt, cảm giác được tử cung nội chất lỏng thế nhưng hóa thành một cỗ đặc thù năng lượng hướng về tứ chi bách hài nội vọt tới. Này, này làm sao có khả năng? Liễu Nguyệt Yên khiếp sợ nhìn Ngụy Ương, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cỗ năng lượng này thế nhưng chuyển đổi thành khủng bố pháp lực. Đột phá, cư nhiên đột phá 10 năm cũng không đột phá bình cảnh. Nàng không biết cỡ nào kinh ngạc, 10 năm rồi. Cảnh giới của nàng như trước dừng lại tại tứ thiện cảnh, bất luận tu luyện như thế nào, đều không thể tiến hơn một bước. Nhưng là không nghĩ cư nhiên quỷ dị đột phá. Di nương đột phá đến nhân tiên cảnh sao? Ngụy Ương cũng kinh ngạc nhìn Liễu Nguyệt Yên, hắn tự nhiên biết là vì sao, bởi vì hắn cũng thông qua lần này song tu hấp thu lượng lớn pháp lực. Càng làm cho Ngụy Ương kinh ngạc chính là, âm dương trường sinh pháp tại đây thứ song tu sau đó, hình như tiến vào cảnh giới toàn mới. Nguyên bản kiếm khí chi hải nội lưỡng đạo âm dương khí, làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, âm dương khí hình thành thái cực lốc xoáy, không hoàn toàn tăng trưởng. Này, Ương, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Liễu Nguyệt Yên kinh dị nhìn Ngụy Ương. Di nương, đây là ta tu luyện phương pháp song tu, thông qua song tu có thể lấy được tăng trưởng lượng lớn pháp lực. Di nương thực may mắn, cư nhiên tại song tu quá trình chung đã đột phá đến nhân tiên cảnh. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, cư nhiên, còn có như thế phương pháp song tu. Liễu Nguyệt Yên khiếp sợ nói, như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình có một ngày bởi vì cùng cháu ngoại trai tình yêu mà đột phá bình cảnh. Nghe vào quá mức hoang đường. Tứ thiện phúc ngày sau, chính là nhân tiên cảnh, nhân tiên cảnh tắc có lục đại kiếp số, mỗi một cướp đều khó như lên trời, phải vượt qua mỗi một cướp kiếp số, mới có thể tiến vào tiếp theo cái tiểu cảnh giới. Nhân tiên cảnh đệ nhất kiếp tên là Trăm Mạch Xung Huyền, lấy kinh mạch làm cơ sở tụ tập tiên thiên chi khí hối hướng cửa trước, phá tổ khiếu vận chu thiên, đây cũng là nhân tiên cảnh đệ nhất kiếp, xưng là sơ cướp tu sĩ. Đương nhiên, bất quá di nương âm đạo thật đúng là chặt chẽ, thật nghĩ vẫn luôn đợi tại bên trong. Ngụy Ương lập tức cười. Chính là Liễu Nguyệt Yên cao trào sau đó, hắn như trước có thể cảm giác được âm đạo là như vậy chặt chẽ, gắt gao bọc lại hắn con cặc, xung quanh thịt mềm chen ép tại con cặc phía trên cực kỳ thoải mái. Liễu Nguyệt Yên hai má đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói bậy bạ gì đó. Về sau không cho phép ngươi như vậy nhục nhã di nương. Minh bạch. Ngụy Ương buông xuống Liễu Nguyệt Yên ướt sũng chân đẹp, sau đó thở dốc một cái, mới đem thô to con cặc theo nàng âm đạo rút đi ra. Tại con cặc hút ra sau đó, Liễu Nguyệt Yên miệng huyệt lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, chỉ có rộng chừng một ngón tay khe hở, bất quá bên trong còn có một ti lưu lại dâm dịch chính hướng về bên ngoài chảy xuôi. Di nương không còn khí lực. Liễu Nguyệt Yên tràn ngập tình yêu nhìn Ngụy Ương. Muốn ôm ôm sao? Hừ, người có thể không ôm. Liễu Nguyệt Yên hờn dỗi một tiếng, lại bĩu môi nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương giơ tay lên đem nàng ôm tại trong ngực. Ngoan ngoan di nương thật đáng yêu. Ngụy Ương lập tức cười, tay phải tại nàng đầy đặn cặp mông phía trên vuốt ve lên. Y dài, không cho phép ngươi như vậy kêu, ta mà là ngươi đại di nương. Liễu Nguyệt Yên lại lần nữa hờn dỗi, có thể nàng đầy mặt say lòng người ý cười, rõ ràng đối với sự xưng hô này cực kỳ hưởng thụ. Vậy kêu tiểu bảo bối, tiểu quai quai, bóp chết ngươi, trứng thối. Liễu Nguyệt Yên duỗi tay tại Ngụy Ương eo ở giữa bấm một cái, sau đó thân thể lại hơi hơi lay động, hai khỏa viên thịt đội lên Ngụy Ương ngực bị chen ép thành bánh thịt trạng. Nàng mông bự thực sự quá mềm mại, Ngụy Ương một bàn tay ôm lấy nàng, tay kia thì tại mông bự phía trên không ngừng bóp nhẹ, mềm mại mông thịt theo khe hở nội chen ép đi ra. Ân, đừng làm loạn. Liễu Nguyệt Yên sắc mặt đỏ lên, cảm giác được giữa đùi nội truyền đến một cỗ nhàn nhạt ngứa ngáy, lập tức ý thức được Ngụy Ương ngón tay đã chui vào giữa đùi nội trêu chọc. Không chỉ như vậy, nàng còn cảm giác đến bụng thượng bị thô to lửa nóng con cặc đầy, tuy rằng cũng không có lại lần nữa cắm vào, có thể như Ngụy Ương muốn cắm vào lời nói, tùy thời đều có thể cắm đi vào. Di nương, thân ái. Ngụy Ương nhìn Liễu Nguyệt Yên nói. Hừ, vừa rồi cũng làm cho ngươi. Cho người thân lâu như vậy, còn không có thân đủ chưa? Liễu Nguyệt Yên tức giận liếc hắn liếc nhìn một cái nói. Đương nhiên thân không đủ, ta hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều cùng di nương dán thật chặt tại cùng một chỗ hôn môi. Ngụy Ương ra mặt dày nói. Hừ, đại sắc ma, thật bắt ngươi không có biện pháp. Liễu Nguyệt Yên bĩu môi, nhưng vẫn là dán đến, tại Ngụy Ương miệng thượng hôn một cái. Bất quá nàng cũng không có vừa chạm vào liền phân ra. Mà là tiếp tục dán vào Ngụy Ương môi hôn lấy, trong miệng không hoàn toàn phun mùi thơm đánh vào Ngụy Ương trên mặt. Di nương hương không thơm. Lúc này, Liễu Nguyệt Yên môi di rời, trong mắt mê say nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Ân, thơm quá, toàn thân trên dưới đều là hương hương, liền nơi này cũng thế. Nói đến đây, Ngụy Ương ngón tay lại đang nàng hẹp hòi giữa đùi nội trêu chọc một chút. Liễu Nguyệt Yên trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ. Đầy mặt đỏ ửng nhìn hắn, thấy hắn gương mặt nhu tình nhìn chính mình, Liễu Nguyệt Yên trong mắt lập tức sinh ra một chút sương mù, theo sau lại lần nữa hôn lên hắn. Liễu Nguyệt Yên chủ động đưa ra lưỡi thơm chui vào Ngụy Ương trong miệng, rất nhanh dán tại hắn đầu lưỡi nộp lên triền. Nàng cực kỳ si mê Ngụy Ương đầu lưỡi, mỗi một lần quấn quýt tại cùng một chỗ, liền có một loại khoái cảm tê dại, nhất là chính mình lưỡi thơm bị ấm áp ướt át khoang miệng bọc lại, càng làm cho nàng mềm cả người. Xì xì xì. Hai người quấn quýt đầu lưỡi phát ra một trận quấy tiếng nước, Ngụy Ương đầu lưỡi cũng chủ động quấn tại phía trên, theo sau đem nàng lưỡi thơm chứa vào miệng bên trong dùng sức xách một ngụm. Thật là mềm lưỡi thơm. Ngụy Ương nhịn không được nói. Hì hì, yêu thích nói, vậy trong nhiều ăn một hồi. Liễu Nguyệt Yên trong mắt lóe lên một chút ý cười, theo sau tiếp tục đem lưỡi thơm chui vào Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương một bên cùng lưỡi nàng hôn, một bên ôm lấy nàng hướng về phòng tắm nội đi đến. Phòng tắm bên trong, một cái thật lớn một thùng nội rơi hoa hồng, bên trong một nam một nữ ôm tại cùng một chỗ lưỡi hôn. Ân, muốn không thở được. Liễu Nguyệt Yên thở dốc phì phò nói, đem đầu lưỡi theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra. Nhìn thấy lưỡi thơm thượng ướt sũng nước miếng, Liễu Nguyệt Yên sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng đem mặt gò má chôn ở Ngụy Ương ngực. Trứng thối, đem di nương đầu lưỡi đều sách đã tê dần. Hắc hắc, Ngụy Ương lập tức cười, sau đó đem Liễu Nguyệt Yên thân thể chuyển, hơn nữa ý bảo nàng hai chân đứng lên. Làm cái gì? Liễu Nguyệt Yên có chút nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn lại muốn ngoạn hoa dạng gì. Bắt tay chống tại phía trên. Ngụy Ương chỉ mộc thùng bên cạnh, sau Liễu Nguyệt Yên tức giận liếc Ngụy Ương liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo sau lại đang Ngụy Ương chỉ lệnh phía dưới, nhẹ nhàng đem màu mỡ mông quyệt. Nàng trắng nõn mê người mông lớn lập tức chuẩn nhất Ngụy Ương gò má, khoảng cách bất quá tam tấc, phía trên mông hương cùng với giữa đùi nội mê người mùi thơm đều có thể ngửi được. Ân, rất ngứa, ngươi đừng, nóng quá. Liễu Nguyệt Yên đột nhiên cảm giác giữa đùi nội truyền đến một cỗ mãnh liệt ngứa ngáy, tiện đà lại nhận thấy nhất từng đợt nhiệt khí đánh tại giữa đùi bên trong, liền hoa cúc huyệt đều co rút nhanh một chút. Lỗ đít của nàng lập tức nóng nảy, hình như biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì, Liễu Nguyệt Yên theo bản năng hoảng động nhất hạ mông, ngực treo hai khỏa cặp vú đầy đặn cũng không vào nước ấm bên trong. Di nương, muốn cháu ngoại trai liếm sao? Ngụy Ương nhẹ nhàng đẩy ra Liễu Nguyệt Yên giữa đùi nói, lại nhổ ngụm nhiệt khí đánh tại hoa cúc huyệt phía trên. Ô, ngươi mạnh khỏe biến thái. Chỗ đó làm sao có thể liếm? È hèm. Liễu Nguyệt Yên mặc dù có một chút kháng cự, nhưng là thân thể cũng rất thành thực, nhẹ nhàng lay động bộ dạng, cực kỳ giống muốn tìm kiếm địt chó mẹ. Ba. Ngụy Ương nhất ba trường vỗ vào phía trên, mông thịt đột nhiên vừa run, giọt nước cũng chung quanh bắn tung tóe. Ân, đừng đánh, ô hừ. Liễu Nguyệt Yên thân thể run run, trong miệng phát ra một đạo rên rỉ, này một bạt tai cũng không nặng, Liễu Nguyệt Yên cảm giác được căn bản không phải là đau đớn, mà là kia cơ hồ mau khống chế không nổi khoái cảm tập khắp cơ thể, cúc huyệt nội ngứa ngáy hình như tại cũng một tát này phía dưới chậm lại rất nhiều. Thật sự là một đôi dâm tiện mông, di nương ngươi nói là đúng không? Ngụy Ương nhỏ tiếng cười nói. Hai tay đồng thời tại nàng đầy đặn mông bự phía trên vuốt ve lên. Ô, không phải sao? Kia di nương như thế nào bắt đầu lắc lư lên dâm tiện mông? Ngụy Ương cười nói, hơi hơi dùng sức đem nàng màu mỡ mông lại lần nữa đẩy ra một chút, giữa đùi nội cảnh tượng đập vào mi mắt. Liễu Nguyệt Yên giữa đùi cũng không phải là cái loại này khó coi nâu, nhưng là đều không phải là hoàn toàn là trắng nõn nhan sắc, nhìn qua có chút phấn nộn bạch sam hồng nhan sắc. Bên trong cũng không có bộ lông, nhìn qua trơn bóng vô cùng. Không có, đều là ngươi hại ô ô. Liễu Nguyệt Yên lại ngâm nga một tiếng, cảm giác mông tại Ngụy Ương hai tay ở giữa biến thành màu mỡ đồ chơi. Đang tiếp tục lắc lư một chút mông, để ta nhìn di nương có phải hay không thực sự muốn. Lạch cạch một tiếng, Ngụy Ương bàn tay tại nàng mông lại vỗ một cái, thanh thúy tiếng vang sau bắn tung tóe một cỗ giọt nước. Sau đó Liễu Nguyệt Yên mông rõ ràng run lên một cái, hai bên mông thịt hơi hơi vừa run, theo bản năng lay động một cái. Thật là một dâm tiện mông di nương, xem ta như thế nào đem ngươi liếm dục tiên dục tử. Thấy nàng lại lay động một cái mông, Ngụy Ương lập tức đem mặt gò má dán đi lên, ngửi được một cỗ mê người hương vị, phía trên mang lấy một cỗ hoa hồng cánh hoa hương vị. Hắn dùng mũi tại giữa đùi nội cỏ, hai tay đều nắm ở một nửa bờ mông vuốt ve vân vê. Tiếp lấy đầu lưỡi duỗi đi vào, theo nàng giữa đùi thượng duyên gắt gao nhất dán. A, ngứa, ô ô, rất ngứa, không nên như vậy, thực khó chịu. Đây là mẫn cảm nhất khu vực một trong, Liễu Nguyệt Yên lại như thế nào nhẫn nại ở, đương Ngụy Ương đầu lưỡi dán đi lên thời điểm cỗ kia ngứa ngáy càng thêm mãnh liệt, làm cho nàng thân thể đều kiều run rẩy không thôi, theo sau theo bản năng nhúc nhích mông, dùng sức hướng về Ngụy Ương trên mặt dán. Quạch. Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng giữa đùi nội dùng sức nhất cạo, bên trong lưu lại giọt nước toàn bộ đều bị Ngụy Ương liếm sạch sẽ, nhưng lại lưu lại một tầng ướt át nước miếng. Ân. Liễu Nguyệt Yên ướt át môi mở ra, ánh mắt mê say nhìn phía trước, hai tay gắt gao bắt lấy thùng tắm bên cạnh. Mông đẹp của nàng dùng sức tại Ngụy Ương trên mặt chen ép một chút, hai bên ướt sũng bờ mông cũng nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Ngụy Ương cảm giác Liễu Nguyệt Yên khe mông ở giữa tràn ra một cỗ đặc thù hương vị, cỗ này hương vị mang lấy một loại vô cùng kích thích, không ngừng hướng về lỗ mũi cùng môi chung chui vào. Oạch, oạch, liên tiếp vài tiếng, Ngụy Ương đầu lưỡi tại mông của nàng khâu nội rất nhanh cạo, đem Liễu Nguyệt Yên liếm thở gấp liên tục. Liễu Nguyệt Yên hai cái trắng nõn chân đẹp không ngừng run rẩy, một thùng bên trong nước ấm chỉ có thể đến trên bắp đùi duyên vị trí, mà Ngụy Ương lúc này nửa ngồi tại một thùng bên trong. Hai tay vuốt ve vân vê tại trước mặt mông đẹp phía trên vuốt ve vân vê, toàn bộ hai má đều chôn ở mông đẹp bên trong. Y dài, đừng liếm chỗ đó, e hèm. Chương 407, si mê thục phụ. Đúng lúc này, Liễu Nguyệt Yên thân thể đột nhiên run run, căn kia ẩm ướt trượt đầu lưỡi thế nhưng cuốn thành một đoàn, tại hoa cúc tâm mặt ngoài dùng sức quấy, hoa cúc huyệt nhỏ nhất, tính là mềm mại đầu lưỡi đều không có chui vào.